Dầm dầm ba. Giống như nghe được hoàng đế chỉ ý, toàn bộ địa long sát, đồng loạt ngừng lại, từng cái một nằm trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên xuống. Hiệu quả. Thấy một màn này, ánh mắt Trình Phong sáng rõ, ta vừa vặn phát ra một mệnh lệnh, ngày đó long sát lại lập tức làm theo, thật giống như ta khác một cái thân thể mở dạng. Ta muốn khiến nó thế nào, nó liền sẽ như thế nào. Cho dù ta khiến nó lập tức đi chết, nó cũng sẽ không có chút nào do dự. Trình Phong song tay nắm chặt, kích động thân thể run rẩy. Bởi vì lấy trước mặt tình huống đến xem, hắn đã hoàn toàn nô dịch Thiên Long Sắt, để cho Thiên Long Sắt đối với hắn nói gì nghe nấy. Tỷ như mới vừa rồi, hơn 10.000 địa Long Sắt ngưng tụ thành một dòng lũ lớn đánh tới, hắn chỉ là cho Thiên Long Sắt giàu to rồi một mệnh lệnh, khiến nó ngăn cản Long Sắt tấn công mình. Nó không hề hai lời, lập tức phát ra Long Sắt chi vương khí tức, đem toàn bộ địa Long Sắt bị dọa sợ đến nằm dạp trên mặt đất, không dám núp đích. Một đầu Thiên Long Sắt, ta vậy mà thật hàng phục một đầu Thiên Long Sắt. Tựa vào cung điện tầng thứ 2 trên vách tường, một lúc lâu, Trình Phong mới từ kinh hỉ cùng kích động trong đó bình phục lại, có đầu này Thiên Long Sắt bảo giá hộ hàng, ta cuối cùng không còn là chút nào không bối cảnh, mặc cho người lấn áp. Chờ đi, Thiết Mục gia tộc. Ngươi tận thế lập tức tới ngay. Trình Phong, báo thù sự tình tạm thời không gấp. Nạp Lan Trường Sinh nói, lập tức ngươi, vẫn là trước cố gắng càng sâu một hồi Thiên Long Sắt trong đầu thần hồn ấn ký, tránh cho sinh ra cắn trả. Được. Trình Phong gật đầu. Hắn sâu biết rõ được Thiên Long Sắt cường đại, một cái không tốt, để cho tránh thoát chính mình trường khống, vậy coi như bi kịch. Sau đó, Trình Phong hao tốn lượng lớn thời gian, đem Thiên Long Sắt trong đầu kia đạo thần hồn ấn ký, trọn vẹn tăng cường hơn 100 lần. Theo sau thần niệm thúc dục, hưu ba. Nam ở Thiên Long tinh khí ao nước trong đó Thiên Long Sắt, liền lập tức hướng về phía Trình Phong bay tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 796, Thiên Long Kim Thân. Thiên Long Sắt ước chừng to bằng nắm tay, nhưng mà phân lượng cũng không nhẹ. Trong khi bay vụt mà đến, rơi vào Trình Phong trên bả vai, lại áp tới Trình Phong bả vai trầm xuống. Ôi, đã vậy còn quá nặng. Trình Phong có chút ngoài ý muốn, đợi đến tương thể bên trong long lực phát ra đến, lúc nãy duy trì ở thăng bằng. Mà Thiên Long Sắt có thể là vừa tỉnh ngủ, có một ít sao động, tại Trình Phong trên bả vai bỏ tới bỏ lui. Kia móng vuốt sắc bén chộp vào chiến thần khải bên trên, phát ra chói tai tiếng va chạm. Cũng thật may Trình Phong mặc lên chiến thần khải, nếu không mà nói, trên thân chắc là phải bị Thiên Long Sắt cầm ra từng cái một lỗ nhỏ đến. Leo lên chỉ chốc lát, Thiên Long Sắt đoán chừng là buồn ngủ, móng vuốt nắm chặt Trình Phong sau lưng, đem mình ngược treo ngược lên, liền bắt đầu khò khò ngủ say. Chốc lát giữa, tiếng hít thở nặng nề vang lên. Hít, lại bắt đầu ngủ. Thấy màn này, Trình Phong ngẩn người một chút. Trình Phong, đầu này Thiên Long Sắt sở dĩ như vậy thích ngủ, hẳn đúng là mới tiến cấp không lâu nguyên do. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ nó hoàn toàn vững chắc cảnh giới, phòng trường thì sẽ khôi phục bình thường. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau ánh mắt đảo qua cung điện tầng thứ 2, Nạp Lan thúc, Thiên Long Sắt vững chắc cảnh giới, tựa hồ cần ngâm thể lòng Thiên Long tinh khí. Cái này do trời Long tinh tức giận ngưng tụ thành ao nước, ta phải mang đi. Đồng thời, còn phải dẫn theo một nhóm lớn địa Long Sắt, cho Thiên Long Sắt ngay miệng lương thực. Hừm, nên phải nên như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói. Bất quá những thứ này đều trước tiên không gấp, chờ ngươi lúc rời đi sau khi làm tiếp cũng không muộn. Đến ở hiện tại nha, ngươi trước tiên có thể đi nóc cung điện nhìn lên xem. Tại khổng lồ nóc cung điện bên trên, tồn phóng viễn cổ Thiên Long Long Thủy và tu luyện Thiên Long Kim Thân khẩu quyết. Hai món đồ này chính là Trình Phong lần này mạo hiểm mục tiêu chủ yếu. Đăng nhập, chọe nụ ạ toại. Tuy nói Trình Phong gặp may, nô dịch một đầu Thiên Long Sắt, thu hoạch đã vượt qua xa mong muốn. Nhưng Long Thủy cùng Thiên Long Kim Thân khẩu quyết đang ở trước mắt. Trình Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không có Thiên Long Sắt cái này đại uy hiếp, Trình Phong không cần lại như trước vậy cẩn thận dè đặt. Hắn trực tiếp ngừng vận chuyển thần thở công cùng ám ảnh đột pháp, lấy nhân loại thân thể, tại cung điện tầng thứ 2 ngông nên đi về phía trước. Tại trước người hắn, kia dày đặc Long Sắt cảm ứng được hắn tới gần, lập tức như sóng nước giống như tản ra, không dám cản đường. Cứ như vậy, Trình Phong nhàn đình tiến bộ một bản đi qua cung điện tầng thứ 2, thuận theo một cái nấc thang, thẳng tới nóc cung điện đoan. Nóc cung điện đoan là một cái phạm vi hơn 100 thước sân thượng. Tại sân thượng lối vào, đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên lấy văn tự cổ đại viết Thiên Long Kim Thân 4 chữ. Phía dưới, chính là từng hàng chữ nhỏ, chính là Thiên Long Kim Thân cụ thể tu luyện khẩu quyết. Thông qua Nạp Lan Trường Sinh phiên dịch, Trình Phong biết được, Thiên Long Kim Thân tổng cộng chia làm 5 chuyện. Xoay một cái thiên địa, lực phòng ngự kinh người. Đứng tại thạch bi trước, Trình Phong đem tu luyện khẩu quyết hoàn toàn thuộc lòng, lúc này mới hướng về phía chính giữa bình đài đi tới. Tại chính giữa bình đài có một cái đại thụ che trời một bản cốt đầu. Giá căn cốt đầu trực tiếp đạt tới 4-5m, bên ngoài thân hiện ra nhất trọng ánh ánh ánh ngọc. Long cốt, đây là một cây cao cấp long tộc long cốt. Nhìn thấy cái xương kia, Trình Phong nói nhỏ, 89 phần 10, chính là viễn cổ thiên long long cốt. Trình Phong dương mắt quan sát tỉ mỉ, phát hiện căn này long cốt, nó mũi nhọn nứt ra rồi, từ vết rách bên trong, đang ra bên ngoài nhỏ một loại màu vàng kim chất lỏng sền sệt. Chất lỏng màu vàng nóng kia, tràn đầy mạnh mẽ uy áp. Mỗi một dọn, đều giống như là một đầu tiểu hình dao long, cho người ta một loại rất lớn cảm giác đè nén. Trình Phong, chất lỏng màu vàng nóng kia, chính là long tủy rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, long tủy, chính là long tộc tinh hoa nhất bổn nguyên ngưng kết mà thành, dùng lúc nào tới chịu đựng cơ thể, rèn luyện thân thể, có thể làm cho xương người cách tiến hóa, luyện được một thân long cốt. Thiên long kim thân kia, thật ra thì cũng không phải một võ học cao cấp cỡ nào, nhưng mà phối hợp viễn cổ thiên long long tủy tu luyện, lại có thể sinh ra mạnh mẽ uy lực. Ngươi bây giờ ở vào long sắt tổ địa, vô số long sắt dưới sự bảo vệ, không có bất kỳ nguy hiểm, vừa vặn có thể tu luyện một phen. Nếu có thể đem thiên long kim thân luyện đến đệ nhị chuyển, ngươi liền có thể tiếp nhận được vạn năm long tinh quả trùng kích. Nạp Lan Trường Sinh nói, đến lúc đó, ngươi ăn tươi kia 2/3 vạn năm long tinh quả, ít nhất có thể đem tu vi ngươi, dễ dàng tăng lên tới phá toái đệ lục cảnh. Tốt. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Theo sau, nhấc chân hướng về phía long cốt đi tới. Tại long cốt phía trước, có một cái vạc gốm sứ lớn. Từ long cốt vết rách nơi rơi xuống long thủy, cơ hồ hết thể lọt vào lớn trong vạc. Trải qua nhật tích nguyệt lui, long thủy đã đem vạc lớn sắp trang bị đầy đủ. Trình Phong sơ lược đánh giá một tí, vạc lớn bên trong long thủy, ít nhất tại mấy trăm cân đi lên. So sông qua thiên long đại mộ tầng thứ 3 tiêu chuẩn khen thưởng một cân long thủy. Trọn vẹn nhiều hơn mấy trăm lần, tuyệt đối đầy đủ Trình Phong đem thiên long kim thân, một đường tu luyện tới 5 chuyển viên mãn. Đứng ở vạc gốm sứ lớn trước, Trình Phong sơ qua hồi tưởng một lần thiên long kim thân tu luyện khẩu quyết. Theo sau liền ngồi xếp bằng ở vạc lớn bên cạnh, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết, tu luyện thiên long kim thân. Thiên long kim thân, tổng cộng chia làm 5 chuyển. Đệ nhất chuyển, chịu đựng da thịt, để cho người tu luyện da thịt long hóa, biến thành long bì. Một ngày luyện thành, người tu luyện da thịt sẽ biến thành màu vàng kim, bên trên phủ đầy long văn, tựa như thiên long chi da, so thần văn cương đều phải kiên cố. Có thể nói là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Vào giờ phút này, Trình Phong liền đang tu luyện thiên long kim thân đệ nhất chuyển. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong vận chuyển thiên long kim thân đệ nhất chuyển khẩu quyết, trong cơ thể hắn lúc trước lưu lại thiên long tinh khí, lập tức bị rút lấy xuất hiện, luyện vào hắn da thịt trong đó. Nhưng mà điểm này thiên long tinh khí còn thiếu rất nhiều. Mà lúc này, long thủy tác dụng liền thể hiện ra. Suy. Trình Phong nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển khẩu quyết, một bên thúc dục một luồng long lực, đem vạc lớn trong long thủy cuốn lên một dọn, rơi vào mình trên cánh tay. Hô hấp giữa, giọt kia long thủy rót vào Trình Phong cánh tay bên trong, bị toàn thân da thịt trong nháy mắt phân chia. Không đủ, một giọt long thủy còn thiếu rất nhiều. Thấy màn này, Trình Phong thả tay chân ra, trực tiếp cuốn lên mấy chục giọt long thủy, hướng về phía thân thể của mình xuất ra đi. Suy suy suy ba. Chỉ nghe một hồi suy suy vỡ vang lên, kia mấy chục giọt long thủy cũng là trong nháy mắt bị phân chia. Mà hấp thu xong những thứ này long thủy sau đó, Trình Phong da thịt xuất hiện chút biến hóa, hiện ra một loại vàng nóng nhạt. Cùng lúc đó, một luồng đói khát mãnh liệt, sau đó từ trong cơ thể bộc phát. Không đủ, long thủy vẫn chưa đủ. Đã như vậy, vậy thì đến hơi lớn. Trình Phong này sinh ác độc, hắn ngưng kết ra một cái long lực bàn tay, trực tiếp từ vạc lớn trong bắt 2-3 cân long thủy, một tia ý thức tưới lên trên người mình. Suy suy suy. Thoáng cái, Trình Phong cơ thể ánh vàng rừng rực, tựa như tôi luyện như lửa, phát ra chói tai âm thanh. Đợi đến âm thanh rơi xuống xong, Trình Phong toàn thân da thịt, hiển nhiên vàng óng sáng loáng, hơn nữa hiện đầy từng cái một hình rồng hoa văn. Thoạt nhìn, Trình Phong thật giống như là một vị hình người chân long, trên thân thể vẫn còn có nhàn nhạt long uy tản ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 797, tiêu diệt Ngọc Linh Lung. Thiên long kim thân đệ nhất chuyển, luyện thành sao? Cảm giác trong cơ thể sức bùng nổ lực lượng, Trình Phong không nhịn được đứng dậy. Chỉ thấy hắn hai quả đấm nắm chặt, vù vù ba. Một luồng hình rồng gợn sóng đống nhiên từ hắn giữa hai tay thành hình, ẩn chứa khủng bố uy năng. Cảm giác một quyền đánh ra, nhẹ nhàng thoải mái có thể đánh sập một tòa núi cao. Luyện thành, thiên long kim thân đệ nhất chuyển luyện thành. Vạc gốm sứ lớn trước, Trình Phong thở dài một hơi, thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, đây thiên long kim thân sẽ tu luyện thuận lợi như vậy. Trong khoảnh khắc, liền luyện thành đệ nhất chuyển. Trình Phong, thiên long kim thân cũng không khó luyện, khó là long thủy. Nạp Lan Trường Sinh nói, thiên long kim thân tất phải có viễn cổ thiên long long tủy đến phối hợp. Nhưng mà viễn cổ thiên long kia là bực nào tồn tại người bình thường đừng nói lấy được viễn cổ thiên long long tùy rồi, ngay cả viễn cổ thiên long, đều là chưa chắc gặp được. Mà ngươi thì lại khác, ngươi thoáng cái thu được mấy trăm cân viễn cổ thiên long long tùy. Chỉ cần ngươi sơ qua tiến hành tu luyện, liền có thể đem thiên long kim thân luyện đến đại thành cảnh giới viên mãn. Đã như vậy, vậy ta tiếp tục tu luyện. Trình Phong nói, tranh thủ mau sớm luyện thành thiên long kim thân đệ nhị chuyển, rồi sau đó luyện hóa hấp thu kia 2/3 vạn năm long tinh quả. Đang khi nói chuyện, Trình Phong liền phải tiếp tục tu luyện. Nhưng vào lúc này, khổng lồ cung điện bên ngoài, một người mặc áo trắng mỹ lệ nữ tử bỗng dưng xuất hiện. Cô gái mặc áo trắng này dáng người hiểu điệu, dung nhan yêu mị, cho người ta một loại khó mà nói nên lời sức dụ dỗ, chính là Ngọc Linh Lung. Đây Ngọc Linh Lung, lúc trước hao tổn tâm cơ, phương mới tránh thoát Trình Phong đuổi giết. Sau đó trải qua trồng chất mệt mỏ, cuối cùng cũng mò tới Long Sắt Tổ Địa. Chỉ tiếc, nàng tới trễ một bước, Long Sắt Tổ Địa đã bị Trình Phong chiếm lĩnh. Vào giờ phút này, Trình Phong chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Long Sắt nói gì nghe nấy, có thể nói là toàn bộ Long Sắt cao nhất thủ lĩnh. Âu Ngọc Linh Lung. Tại Ngọc Linh Lung xuất hiện trong nháy mắt, Trình Phong liền cảm ứng được. Chợt ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý, ngưng tu luyện Thiên Long Kim Thân, nhìn về Ngọc Linh Lung. Đối với Ngọc Linh Lung, Trình Phong đã sớm sát tâm nổi lên. Nhưng lại bởi vì đối phương bảo vệ tánh mạng vật quá nhiều, lần lượt từ trong tay mình chạy thoát. Mà lần này, Ngọc Linh Lung không tìm đường chết thì không phải chết đi tới Long Sắt Tổ Địa, lần này còn muốn chạy thoát, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Trình Phong. Long Sắt Tổ Địa bên bờ, Ngọc Linh Lung kia trèo cao nhìn xa, mơ hồ nhìn thấy tại khổng lồ nóc cung điện bên trên, đứng yên một cái thiếu niên áo đen. Thiếu niên mặc áo đen này thân cao 1m9, thần tình lạnh lùng, lúc này đang lấy tràn đầy sát y ánh mắt nhìn đến nàng. Không phải Trình Phong lại là ai? Làm sao có thể? Xác nhận thiếu niên mặc áo đen kia chính là Trình Phong sau đó, Ngọc Linh Lung không nhịn được hít vào một hơi, sợ hãi nói, đáng chết này hỗn đản, không phải là bị ta dùng 1/5 long tinh quả, dẫn tới ngã ba chúng sao? Hắn làm sao có thể so với ta còn tới trước Long Sắt Tổ Địa? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, dường như đã thu được tỷ tỷ Long Sắt công nhận. Lời đến cuối cùng, Ngọc Linh Lung đã là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, trong miệng lẩm bẩm, tên hỗn đản này không phải là người, hắn nhất định không phải là người. Mà tại Ngọc Linh Lung vô cùng hoảng sợ ngay miệng, Trình Phong thi triển thần thở công, bắt trước ra thiên long sắt khí tức. Theo sau một mệnh lệnh truyền xuống, ong ong ong ba. Cung điện tầng thứ nhất, một luồng do địa long sắt tạo thành màu bạc trường hà, đột nhiên lao nhanh chút ra, nhìn về nóc cung điện trên Trình Phong bay đi. Đợi đến màu bạc trường hà đến Trình Phong phụ cận, liền gần như bò lổm nổm nằm ở Trình Phong dưới chân. Lúc này, Trình Phong bước ra hai chân, đạp ở nằm dạp trên mặt đất màu bạc trường hà trên. Ngay sau đó, màu bạc trường hà lại lần nữa chạy bước lên, nâng Trình Phong, vương vàng hướng về phía Ngọc Linh Lung bay đi. Địa Long Sắt. Cái kia màu bạc trường hà là do vô số địa long sắt tạo thành. Trông thấy một màn này, Ngọc Linh Lung trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, mà Trình Phong, vậy mà đứng ở màu bạc dài trên mặt sông, cái này há chẳng phải là nói, kia trọn vẹn hơn 10.000 đầu địa long sắt, hoàn toàn nghe theo Trình Phong chỉ huy. Chuyện này, làm sao có thể? Đối với mình nhìn thấy hình ảnh, Ngọc Linh Lung khó hiểu. Quả thực làm cho nàng trái tim, đều là suýt chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra. Thế mà, không hiểu thì không hiểu, sự thật chính là sự thật. Tại nàng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong đang nhanh chóng hướng mình bước tới. Một ngày để cho Trình Phong đuổi theo. Nàng kia, chắc chắn phải chết. Cho nên, Ngọc Linh Lung mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng sôi trào sóng gió kinh hoàng, long lực thúc dục, liền muốn thuận theo đường cũ chạy trốn. Nhưng mà, nàng vừa vặn xoay người, còn không tới kịp chạy trốn, rầm rầm ba. Tại nàng dưới chân, một luồng hải dương màu đen cuốn tới, thời gian nháy con mắt, liền hoàn toàn ngăn chặn phía sau nàng thông đạo. Đem nàng đường lui, thoáng cái lấp kín. Chuyện này. Thấy vậy, Ngọc Linh Lung sắc mặt lập tức thay đổi, biến hóa thảm không còn nét người. Về phần Trình Phong, chính là đứng ở màu bạc dài trên sông, dừng ở khoảng cách Ngọc Linh Lung cao hơn 100m địa phương. Tại Long Sắt Tổ Địa, mặc dù có một luồng mạnh mẽ uy áp, hạn chế võ giả phi hành, nhưng lại đối với Long Sắt không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngọc Linh Lung, ngươi đúng là vẫn còn rơi xuống trên tay ta. Nhìn đến Ngọc Linh Lung, Trình Phong không chút rông dài, lạnh lùng nói, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, giao ra kia cuối cùng 1/5 Long Tinh Quả, ta cho ngươi một cái thông khoái. Hai, ngoan cố không thay đổi, bị đây Long Sắt Tổ Địa tỷ tỷ Long Sắt, giống như gặm ăn mà chết. Muốn cái loại này chết kiểu này, tự chọn đi. Trình Phong, ta nếu là chết, sư tôn ta cùng hình hộ pháp, nhất định sẽ làm cho ngươi, và ngươi toàn bộ người nhà bằng hữu đưa cho ta chôn cùng. Ngọc Linh Lung đáp lại một câu, chợt liền sáu đầu vương long chi lực thúc dục, hướng về phía bế tắc hang động Long Sắt đánh. uy hiếp ta Trình Phong ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc trên mặt càng lạnh hơn. Theo sau không còn cùng Ngọc Linh Lung nói nhảm, trực tiếp thúc dục thần hồn, đem chém giết mệnh lệnh truyền khắp Long Sắt tổ địa. Con con con con. Hướng theo Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, trong thời gian ngắn, toàn bộ Long Sắt tổ địa sôi trào. Một con kia chỉ bình thường Long Sắt, từ chỗ ở bay vụt mà khởi, tựa như từng nhánh hắc sắc mũi tên, hết thể hướng về phía Ngọc Linh Lung kích bắn ra. Xa xa nhìn qua, thật giống như Long Sắt tổ địa đột nhiên bắt đầu rơi xuống hắc sắc mưa tên. Mà mục tiêu của nó lại chỉ có một, chính là kia hải dương màu đen trong đó Ngọc Linh Lung. Cút ngay cho ta. Khắp trời Long Sắt bay vụt mà đến, thật giống như từng đoàn mây đen áp đỉnh, cái này làm cho Ngọc Linh Lung kia trong nháy mắt hoảng hồn, trong ánh mắt chiếu khắp nơi sợ hãi. Thật sự là Long Sắt bao phủ tình cảnh quá mức dọa người, ùn ùn kéo đến, khiến người ta không thở nổi. Tiếp theo Ngọc Linh Lung chính là nữ nhân, đối với sâu trùng trời sinh có một loại chán ghét cùng sợ hãi. Cho nên, lượng lớn Long Sắt của tới, Ngọc Linh Lung chưa giao thủ, tâm lý đã khiếp đảm, một thân thực lực tối đa phát huy ra 6-7 thành, bại vong đã thành chắc chắn. Rầm rầm rầm. Khắp trời Long Sắt đánh tới, Ngọc Linh Lung liên tục không ngừng thi triển ra đế cấp võ học thượng thường chi thủ, đem mảng lớn Long Sắt đập nát, đánh bay. Nhưng mà Long Sắt số lượng quả thực quá nhiều, có thể nói là giết mãi không hết. Chỉ sợ đem Ngọc Linh Lung giống như mệt chết, cũng giết không xong. Mà Ngọc Linh Lung đánh chỉ chốc lát, cũng đã minh bạch mình tình cảnh, cho nên sắc mặt hung ác, liền thi triển ra mình còn dư lại lắc đắc lá bài tẩy, ý đồ xé ra tỉ tỉ Long Sắt vây giết, giết chết Trình Phong. Bởi vì nàng phát hiện, Trình Phong mới phải đây tỉ tỉ Long Sắt cuối cùng người trưởng khống. Nếu không giết chết Trình Phong, nàng liền hẳn phải chết. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 798, dê thẹn thùng phí. Ngọc Linh Lung lần này sử dụng ra lá bài tẩy, chính là một cái thần văn trường ấn. Cái này thần văn trường ấn, ẩn chứa thượng thương chi thủ uy năng. 89 phần 10, xuất từ vị kia truyền thụ cho Ngọc Linh Lung thượng thương chi thủ huyết thần giáo đại nhân vào tay. Vù vù ba. Hướng theo thần văn trường ấn bị Ngọc Linh Lung thả ra, một cái khắp trời bàn tay, nhất thời lấy cầm nắm toàn bộ thiên địa uy thế, một hồi đánh vỡ muôn vạn lòng sắt vây giết, hướng phía Trình Phong ngay đầu chụp tới. Đối mặt đây có thể nói khủng bố một trường, Trình Phong không sợ hãi chút nào. Hắn đứng tại chỗ Long Sắt tạo thành màu bạc trường hà bên trên, trong tay bắt lấy Trảm Ma Đao bị hắn giơ lên, đợi đến thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba. Bạch. Cả người hắn đột nhiên hóa thành một cái hình người đao phong, đông dưng biến mất. Sau một khắc, Trình Phong xuất hiện ở khắp trời bàn tay phía sau. Về phần vị này khắp trời bàn tay, trong lòng bàn tay hiển nhiên xuất hiện một cái nhân hình lưỡi đao, bị gắng gượng xuyên thủng. Tên hôn đàn này, quả thực quá mạnh mẽ. Thấy màn này, Ngọc Linh Lung không nhịn được toàn thân run sợ. Một luồng cảm giác tuyệt vọng thấy không tự chủ được dâng lên. Nhưng mà Trình Phong tại đâm xuyên qua khắp trời bàn tay cầm nắm sau đó, cũng không có hướng về Ngọc Linh Lung, đối mở rộng ác liệt đánh giết. Mà là truyền đạt mệnh lệnh, để cho kia hơn 10.000 đầu địa long sát, gia nhập đối với Ngọc Linh Lung vây giết trong đó. Trình Phong làm như thế, chính là VF bảo hiểm. Ngọc Linh Lung bậc này huyết thần giáo trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, trên thân lá bài tẩy quá nhiều, nộ nhớ Trình Phong đang cùng nó cận thân chém giết thời điểm, bị nó sử dụng một lá bài tẩy trúng đích. Không chết cũng phải lột ra. Hơn nữa, Trình Phong hiện đang sở hữu tỷ tỷ Long Sắt quân đoàn, căn bản không cần hắn tự thân lên trận. Hiu hiu hiu hiu. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Tại thượng vạn con địa Long Sắt gia nhập chiến đấu sau đó, Ngọc Linh Lung tình cảnh càng thêm gian nan. Nhất định phải thời khắc sử dụng lá bài tẩy, một ngày hơi có bưng lỏng, lập tức sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như vậy phía dưới, Ngọc Linh Lung từng cái lá bài tẩy, từng món một bảo vệ tính mạng vật bị bức ra, rồi sau đó tiêu hao hết. Đợi đến nửa nén hương đi qua, Ngọc Linh Lung hiển nhiên cùng đường. Vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có xuất ra cuối cùng bà bối, kia còn sót lại 1/3 vạn năm long tinh quả. Chuẩn bị đang không có tu luyện thiên long kim thân dưới tình huống, mạnh mẽ dùng thức ăn vạn năm long tinh quả, tăng trưởng tu vi, vượt qua lập tức cửa ải khó. Thế mà, ngay tại nàng xuất ra 1/3 vạn năm long tinh quả trước mắt, Trình Phong ánh mắt chợt lóe. Đây còn lại 1/3 vạn năm long tinh quả, ngươi cuối cùng lấy ra. Nhìn đến Ngọc Linh Lung, Trình Phong trong mắt sát cơ nổi lên, bây giờ, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống song, ánh mắt Trình Phong đảo qua sau lưng. Đem một cái chém giết mệnh lệnh, truyền tới thiên long sắt trong đầu. Ngày đó long sắt vốn là đang treo ở Trình Phong trên lưng khò khò ngủ say, nhận được Trình Phong mệnh lệnh sau đó, lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại. Chợt mang theo ngộng đẹp bị người quấy rầy cáo kỉnh, hưu ba. Hướng về phía ngoài trăm thức Ngọc Linh Lung bắn tới. Rất hiển nhiên. Trình Phong sở dĩ giữ lại Thiên Long Sắt đầy tông đại sát khí không cần, chính là VF chờ Ngọc Linh Lung xuất ra vạn năm long tinh quả. Bởi vì có chút cực phẩm hồn giới, sẽ hướng theo chủ nhân tử vong mà nổ mạnh tự hủy. Ngọc Linh Lung Thân là huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, chứa đựng vật phẩm hồn giới, nhất định là cực phẩm hồn giới. Nộ nhỡ thiết trí tự hủy trận pháp, Trình Phong nếu như vừa thấy mặt đã vận dụng Thiên Long Sát, đem trong nháy mắt tiêu diệt, thế thì cuối cùng này 1/3 vạn năm long tinh quả liền sẽ sau đó bị hủy. Mà vào giờ phút này, Ngọc Linh Lung bị buộc bất đắc dĩ, tự cầm ra khỏi vạn năm long tinh quả. Trình Phong vận dụng Thiên Long Sắt đầy tông đại sát khí, có thể nói vừa vặn. Thiên Long Sắt nọ vậy đáng chết, Trình Phong vậy mà hàng phục một đầu Thiên Long Sắt. Hắc sắc làn sóng trong, Ngọc Linh Lung nhìn thấy hướng về phía nàng bắn tới kim quang, sắc mặt thoáng cái biến hóa so giấy còn trắng, chợt mang theo giọng the thé hô: "Sư tôn, cứu ta." Vù vù ba. Hướng theo Ngọc Linh Lung gào thét, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trên người Ngọc Linh Lung bộc phát. Rồi sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một vị xinh đẹp nữ nhân. Cái này xinh đẹp nữ nhân, lúc mới nhìn 30 mấy tuổi, nhìn lại thì 20 mấy tuổi, nhìn kỹ thì, nhưng lại thật giống như 16 tuổi. Cho người ta một loại yêu dị cảm giác thần bí. Là ai lại dám đối với ta huyết thần giáo đệ tử chân truyền hạ sát thủ? Xinh đẹp thân thể đàn bà ngưng tụ sau đó, một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi liền nhìn về Trình Phong. Trình Phong cho dù tâm cảnh tu vi đạt tới đệ tam trọng đứng đầu, cũng là không nhịn được tâm thần thoáng một cái. Suýt chút nữa bị cặp mắt kia mê hoặc. Ngọc nữ đà chủ. Trình Phong thần sắc cứng lại, chật lắc đầu nói, không đúng, nữ nhân này chỉ là Ngọc nữ đà chủ ký thắc vào Ngọc Linh Lung trên thân một cái thần hồn ý nghĩ, không có gì uy hiếp. Ngọc nữ đà chủ thần hồn ý nghĩ, Trình Phong lúc trước đã đụng phải. Tại hắn đánh chết Ngọc Mai từ thời điểm, Ngọc nữ đà ý niệm của bản thân liền từng xuất hiện một lần, bị hắn lấy chấn hồn ấn trực tiếp đánh bể. Lúc này lại lần nữa gặp phải, tự nhiên không sợ hãi chút nào. Trình Phong đều còn như vậy, ngày đó Long Sắt càng thêm không sợ hãi. Tại xinh đẹp nữ nhân trầm giọng quát hỏi thời khắc, Thiên Long Sắt đã bay vụt đến trước người của nàng, theo sau, hưu ba. Hướng theo kim quang chợt lóe, Thiên Long Sắt liền từ xinh đẹp nữ nhân ngực đâm vào, từ sau lưng xuyên lên ra, tiếp tục bắn về phía Ngọc Linh Lung. Nhìn thấy Ngọc nữ đà chủ xuất hiện, không có thể làm cho Thiên Long Sắt xuất hiện thế thì đinh điểm dừng lại, Ngọc Linh Lung mặt đều bị dọa xanh lét, rồi sau đó cao giọng hô to, "Hình tiền bối, cứu ta a." Ngọc Linh Lung cầu cứu Hình tiền bối. Chính là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong hình hộ pháp. Đây hình hộ pháp tu vi huyền thâm, thủ đoạn thông thiên, tại huyết thần giáo 36 vị hộ pháp bên trong, cũng là có thể xếp tới hàng đầu. Ngọc Linh Lung đế cấp võ học thượng thương chi thủ, chính là người này truyền thụ. Vù vù. Hướng theo Ngọc Linh Lung cầu cứu, một luồng ánh bạc chợt hiện, hóa thành một vị trên người mặc trường bào màu bạc người trung niên. Cái này trung niên thân thể con người tài to lớn cao ngạo, bàn tay rộng lớn, có một loại năng lực chống lại toàn bộ thiên địa mùi vị. Người này vừa xuất hiện, liền phát hiện Ngọc Linh Lung nguy cơ, không nói hai lời, đem hắn cái kia rộng bàn tay to, ngang nhiên vô về phía Thiên Long Sát. Chỉ tiếc, người này cũng vừa vặn chỉ là một thần hồn ý nghĩ. Lấy chính là một cái thần hồn ý nghĩ đánh ra đánh giết, đối phó pha toái 6-7 cảnh võ giả tạm được, nhưng là chống lại Thiên Long Sát. Căn bản là trứng trọi với đá. Suy, làm hắn cái kia rộng bàn tay to vỗ trúng Thiên Long Sát. Không chỉ không có thương tổn đến Thiên Long Sát chút nào. Ngược lại bàn tay bị Thiên Long Sắt gắng gượng bắn nổ, theo sau bắn về phía gần trong gang tấc Ngọc Linh Lung. Mà tại lúc này, Ngọc Linh Lung đã lại không cái gì lá bài tẩy. Mà cho dù có lá bài tẩy, ngắn như vậy khoảng cách dưới, nàng cũng không có cơ hội thi triển. Vì vậy mà, phớp ba, chỉ nghe một tiếng huyết nhục tan vỡ âm thanh. Ngay sau đó, tại Ngọc Linh Lung nô lên trên ngực, liền xuất hiện một cái to bằng nắm tay lô máu. Cái kia lô máu trực tiếp xuyên thủng Ngọc Linh Lung trái tim, từ cơ thể đây một phía, hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt khác. Như vậy quả thực xuyên thủng bị thương, bị xuyên thủng vị trí lại là trái tim, Ngọc Linh Lung hiển nhiên không sống nổi. Chỉ thấy nàng như hoa trên khuôn mặt, lộ ra một luồng nồng nặc không cam lòng cùng hối hận. Cơ thể chợt mềm nhũn, hướng về phía Long Sắt Đại Dương một đầu ngã xuống. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 799, huyết tự truy sát lệnh. Chết. Huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, Ngọc nữ cung kiệt xuất nhất thiên tài tuyệt thế Ngọc Linh Lung, hiển nhiên chết ở Thiên Long Sắt răng nanh dưới. Mà Thiên Long Sắt đã bị Trình Phong nô dịch, hoàn toàn nghe theo Trình Phong chỉ huy. Cho nên nói đúng ra, Ngọc Linh Lung chính là chết bởi Trình Phong tay. Linh Lung! Linh Lung! Trung tâm hư không, kia Ngọc nữ đà chủ nhìn đến hướng về phía Long Sắt Đại Dương rơi xuống Ngọc Linh Lung, trên mặt lộ ra nồng nặc đau buồn và nồng đậm hối hận. Nàng hận mình, tại sao phải nhường Ngọc Linh Lung đi ra ngoài lang bạt? Nàng hận mình, tại sao không ở Ngọc Linh Lung trên thân lưu lại mạnh hơn lá bài tẩy? Nàng hận mình, tại sao không ở Ngọc Mai Tử bị giết thời điểm, lập tức lên đường giết chết Trình Phong? Nồng đậm đau buồn cùng hối hận, để cho Ngọc Nữ Đà chủ sắc mặt không ngừng biến hóa. khi thì 30 tuổi, khi thì 20 tuổi, khi thì 18 tuổi. Đợi đến cuối cùng, đông nhiên như ngừng lại 60 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, sắc ý như thủy triều. Lúc này Ngọc Nữ Đà Chủ, hiển nhiên đã đem toàn bộ đau buồn cùng hối hận, hết thể chuyển hóa thành đối với Trình Phong sắc ý. Tiểu xuất sinh, ngươi trước giết nữ nhi của ta Ngọc Mai Tử, lại giết ta ái đồ Ngọc Linh Lung. Ngọc Nữ Đà Chủ cựu hận ánh mắt nhìn chầm chầm Trình Phong, gàn từng chữ một, ta dễ thẹn thùng phí phát thề, nếu không đem ngươi thiên đao vạn quả, ta liền thể không làm người. Ngọc Nữ Đà Chủ đối với Trình Phong sát tâm, đạt tới trước giờ chưa từng có độ cao. Tiếng nói rơi xuống song, một luồng mãnh liệt ác ý cùng nguy cơ, giống như một đoàn hắc sắc mây đen một dạng đặt ở Trình Phong trên đầu. Theo sát Ngọc Nữ Đà Chủ sau đó, cái kia ngân bảo người trung niên hình hộ pháp cũng là sát cơ mãnh liệt. Hắn nhìn đến Trình Phong, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, Linh Lung là ta cực kỳ coi trọng thiên tài đệ tử, hôm nay lại bị ngươi hại chết, ta sẽ để ngươi và người nhà ngươi, bằng hữu, thân tộc hết thể cho Linh Lung chôn cùng. Đây hình hộ pháp, tu vi so với Ngọc Nữ Đà Chủ còn cao. Hướng theo hắn đối với Trình Phong sinh ra sát tâm, Trình Phong trên thân cảm giác nguy cơ càng đậm, để cho hắn sinh ra một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác. Bất quá người cũng đã giết, Trình Phong còn chiếu cố đến những thứ này. Cho nên, ánh mắt Trình Phong đảo qua thần niệm ngưng tụ thành Ngọc Nữ Đà Chủ cùng hình hộ pháp, căn bản không có nói nhảm một câu, vù vù ba. Thân hồn lực lượng thúc dục, ngưng tụ thành một phương chấn hồn đại ấn, liền hướng về phía Ngọc Nữ Đà Chủ hai người hoành kích. Chấn hồn ấn, đối với thần hồn trời sinh có một loại mạnh mẽ lực sát thương. Ngọc Nữ Đà Chủ hai người, tuy rằng đều là đăng thiên cảnh siêu cấp tồn tại, nhưng lúc này chỉ là một tia thần niệm. Cho nên, hướng theo bị chấn hồn đại ấn trung đích. Phúc! Phúc! Hai cỗ đăng thiên cảnh đại nhân vật, liền bị đánh thành đống cặn bã, theo gió tản đi. Trình Phong, ngươi có phiền thoái. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kia Ngọc Nữ Đà Chủ cùng hình hộ pháp, đều là đăng thiên cảnh siêu cấp tồn tại. Bọn họ thần niệm tuy rằng đã bị ngươi hoanh nổ, nhưng là bọn hắn bản thể, lại dĩ nhiên biết được nơi này phát sinh tất cả. 89 phần 10, bọn họ bản tôn sẽ đích thân tới Thiên Long Đại Mộ, đối với ngươi tiến hành tuyệt sát. Truy cập. Nét trái tim đen đú ám vì vậy mà, ngươi tất phải lập tức rời đi, phút chốc đều không thể trì hoãn. Nạp Lan thúc, ta biết. Thật ra thì không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong cũng biết tình thế nghiêm trọng tính. Vào giờ phút này, một luồng nguy cơ mãnh liệt cảm giác giống như tòa núi lớn một bản áp ở trên người hắn. Có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị núi lớn áp đảo, tan xương nát thịt cảm giác. Cho nên Trình Phong không chậm trễ chút nào, thần niệm thúc dục, làm trên vạn màu bạc địa long sắt nâng hắn, bay đến Ngọc Linh Lung trước thi thể. Ngọc Linh Lung lúc này đã chết hẳn rồi, mà ở trên tay nàng, còn đang nắm giữ 1/3 vạn năm long tinh quả. Trình Phong long lực thúc dục, ngưng tụ thành một bàn tay, đem kia 1/3 vạn năm long tinh quả lấy tới. Theo sau lại đang Ngọc Linh Lung trên thân lục soát một chút, lục soát ra một cái cực phẩm hồn giới, nhưng lại thiết trí tự hủy trận pháp. Tại Ngọc Linh Lung tử vong một khắc này, liền tự mình hủy diệt hồn giới bên trong không gian, chứa ở trong hồn giới đồ vật, cũng không còn cách nào lấy ra. Trừ lần đó ra, Trình Phong còn lục soát một quyển sách. Trình Phong bắt đi tới nhìn một chút, phát hiện là đế cấp võ học Thượng Thương Chi Thủ. Thượng Thương Chi Thủ ngược lại một môn không tệ võ học. Trình Phong nói nhỏ, chờ có thời gian, có thể tu luyện một ít. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem Thượng Thương Chi Thủ bí tịch và 1/3 vạn năm long tinh quả, tất cả đều bỏ vào rồi trong hồn giới. Theo sau truyền đạt mệnh lệnh, nhường đất long sắt nâng hắn hướng về phía khổng lồ nóc cung điện trên bay đi. Tại trước khi đi, phải lấy đi đồ vật muốn hết thể lấy đi, một ngày rời đi Thiên Long Đại Mộ, muốn đi vào lại có thể khó khăn. Mà tại Trình Phong bay đi khổng lồ cung điện, chuẩn bị trước khi đi vớt một cái thời điểm. Vũ Hóa Thần Triều, một mảnh hư vô lộn bại trong không gian. Trình Phong dám giết hại bản cung hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng thành người thừa kế. Một vị xinh đẹp nữ nhân mở mắt ra, bản cung sẽ làm ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Thẹn thung phí, ta đã truyền lệnh xuống, để cho ta hình điện bắt tử, đi tới đế cổ Tùng Lâm đế Đà Sơn, vây giết Trình Phong kia. Tại xinh đẹp nữ nhân bên hông, một vị trên người mặc trường bào màu bạc người trung niên tiếp lời. Rõ ràng là huyết thần giáo 36 vị hộ pháp một trong hình hộ pháp. Hừm, Ngọc Nữ cung ta cao thủ, cũng đã được đến rồi mệnh lệnh. Ngọc Nữ Đà Chủ lạnh lùng nói, hơn nữa ta đã quyết nhất định, sau này liền thoát khỏi hư không chiến trường, tự mình đuổi giết Trình Phong kia. Bất quá trước đó, ta hy vọng hình hộ pháp có thể cùng ta cùng nhau, khởi động thánh giáo huyết sát thạch địa, đối với Trình Phong phát ra huyết tự truy sát lệnh. Đến lúc đó, Trình Phong tiểu xuất sinh kia vô luận trốn tới chỗ nào, phía trên đỉnh đầu đều sẽ có một cái máu đỏ giết chữ đi theo. Đời này kiếp này, đều thoát khỏi không hết. Tốt. Hình hộ pháp gật đầu. Ngọc Nữ Đà Chủ hai người thập phần quả quyết sát phạt. Chủ ý quyết định sau đó, lập tức hành động, hai người dắt tay nhau mở ra huyết thần giáo huyết sát thạch bia. Vù vù ba. Một mảnh không biết tên địa phương, một vị rất lớn huyết sát thạch bia sừng sững. Đồng nhiên, đây cái bia đá trên ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ngưng kết ra một cái rất lớn máu đỏ chữ sát. Cái kia chữ sát máu me đầm địa, tựa như mới từ bên trong huyết thủy vớt xuất hiện, cho người ta một loại rét thấu xương hung ác sát ý. Mà tại chữ sát phía dưới, chính là một hàng chữ nhỏ, bắt sống Tiềm Long thư viện đệ tử Trình Phong, đưa tới Ngọc Nữ cung tổng bộ, có thể được 10 vạn long tinh, một kiện cao cấp đạo khí, một bộ đế cấp võ học. Ký tên, Ngọc Nữ đà chủ dễ thẹn thùng phí, hình hộ pháp hình xiết. Huyết sát thạch địa, tương đương với Vũ Hóa Thần Triều Thiên Nhãn đại trận. Trên tấm bia đá tuyên bố tin tức, huyết thần giáo nội đệ tử, cơ hồ toàn bộ cũng có thể nhìn thấy. Làm huyết sát trên tấm bia đá tin tức đổi mới sau đó, xuất hiện ở toàn bộ đệ tử huyết thần giáo huyết sát trên ngọc bội. Trong nháy mắt, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều đều sôi trào. Toàn bộ huyết thần giáo võ giả, rối rít bắt đầu hỏi dò Trình Phong là người thế nào, tu vi thế nào, lá bài tẩy nhiều ít, có cái gì thân thế bối cảnh. Một ngày làm rõ ràng Trình Phong tình trạng, vô số huyết thần giáo cao thủ nhất định sẽ kết bè kết đội, đối với Trình Phong mở rộng điên cuồng đuổi giết. Vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 800, rất nhiều nguy cơ. Ngay tại vô số huyết thần giáo võ giả, bởi vì Trình Phong hai chữ vùi lấp vào điên cuồng thời điểm. Thiên Long đại mộ, Long sắt tổ địa bên trong. Trình Phong vừa vặn bay để khổng lồ nóc cung điện bên trên, chợt vù vù ba. Một luồng không tên huyết quang từ trung tâm hư không chảy ra, theo sau liền tại Trình Phong trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái rất lớn chữ sát. Cái này chữ sát, trọn vẹn phải có hơn 10m rất lớn, văn tự già dặn có lực, một khoản một bức hỏa phòng, tiết lộ ra nồng nặc đến tan không ra sát phạt. Khiến người ta cho dù cách nhau hơn 10 dặm, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Từ đó biết được Trình Phong dấu vết, để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Nạp Lan Thúc, đây là... Nhìn thấy một màn này, Trình Phong con ngươi không nhịn được co rút lại, thấy lạnh cả người ở trong người thoáng khởi. Đây là huyết tự truy sát lệnh, huyết thần giáo đối với địch nhân vô cùng tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn. Nạp Lan Trường Sinh nói, một khi bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa, hoặc là bị đuổi giết người bị giết chết, hoặc là huyết tự truy sát lệnh người đề xuất bị giết chết. Nếu không, cái này chữ sát vĩnh viễn cũng trong sạch rửa không sạch, sẽ cùng theo ngươi cả đời. Ác như vậy. Trình Phong mặt liền biến sắc, cái này huyết tự truy sát lệnh người đề xuất, 89 phần 10 chính là Ngọc Nữ đà chủ. Lấy ta trước mặt thực lực, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể giết chết nàng. Như vậy tính toán, vậy ta chẳng phải là muốn bị vô số huyết thần giáo rác rưởi đuổi giết, tránh đều không tránh khỏi. Bị huyết thần giáo toàn bộ võ giả đuổi giết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như người đuổi giết tất cả đều là bình thường huyết thần giáo võ giả ngược lại vẫn tốt, nếu như liên phá toái nát đệ lục cảnh trở lên, tỉ như chân long cấp, tổ long cấp cao thủ cũng dính vào. Trình Phong chỉ sợ chỉ có trốn rể trong kinh thành, hoặc là Tiềm Long thư viện thư sơn trong đó. Nếu không, chắc chắn phải chết. Trình Phong, trước tiên không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt nặng nề, Nạp Lan Trường Sinh nói, trước mặt người, vẫn là mau mau dọn dẹp một chút, rời đi trước nơi đây lại nói. Một ngày thời gian kéo dài lâu, bị lượng lớn tà phái võ giả chặn lại Thiên Long đại mộ ra khỏi miệng, sẽ tương đối phiền toái. Ừm. Trình Phong gật đầu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể đem thời gian lãng phí đang miên man suy nghĩ phía trên. Bạch. Khổng lồ nóc cung điện bên trên, Trình Phong phát ra một luồng long lực, đem kia một vạc gốm sứ lớn viễn cổ Thiên Long long thủy, trực tiếp chuyển vào trong hồn giới. Theo sau, ánh mắt của hắn đảo qua Thiên Long sát, và kia chi chít màu bạc địa long sát. Nạp Lan Thúc. Một món đồ như vậy cái khuôn đồ, quả thực có chút lãng phí thời gian. Trình Phong nói, nếu không, ta dứt khoát đem cả tòa khổng lồ cung điện cho dọn đi đi. Như vậy, ta rời đi Thiên Long đại mộ về sau, Thiên Long sắt cũng có thể có một cái an thân nơi. Chính là không biết ta làm như vậy, đầu kia thủ mộ Long Quy có thể hay không ngăn trở. Ta đoán, vấn đề không lớn. Nạp Lan Trường Sinh nói, con rồng kia con rùa bị viễn cổ Thiên Long mạnh mẽ chụp tới, thay viễn cổ Thiên Long giữ không biết bao nhiêu năm mộ. Tâm lý khẳng định tích đầy rồi hoàn khí. Chỉ sợ ngươi lật ngược toàn bộ Thiên Long đại mộ, con rồng kia con rùa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, lười để ý. Đã như vậy, vậy ta liền dọn đi tòa cung điện này. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đứng tại chỗ long sắt trên lưng, đi tới khổng lồ cung điện phần đáy. Tòa này khổng lồ cung điện, trọn vẹn phải có ngàn mét phạm vi, tựa như một tòa núi nhỏ. Bất quá lấy Trình Phong hôm nay tu vi, đem nổ tận gốc đến, chút nào không thành vấn đề. Chỉ thấy đứng ở trước cung điện Trình Phong, đột nhiên phát ra 8 cái vương long chi lực, rồi sau đó mỗi con rồng lực đều ngưng tụ thành một cái cự đại long lực bàn tay. Đợi đến 8 cái long lực bàn tay ôm lấy khổng lồ cung điện, đi lên mãnh lực kéo một cái. Tạch tạch tạch ba. Liên tiếp tan vỡ âm thanh âm vang lên. Chợt khổng lồ cung điện cùng mặt đất tiếp nối địa phương, nhanh chóng nứt ra từng đầu vết rạn, tiếp tục rắc rắc một tiếng. Cả tòa cung điện, đồng nhiên cùng mặt đất thoát khỏi. Rút lên khổng lồ cung điện sau đó, Trình Phong đem hư không hồ xuất ra, gỡ ra ấm nhét, đem hổ khẩu nhắm ngay khổng lồ cung điện. Vù vù. Hướng theo Trình Phong thúc dục hư không hồ. Kia hư không hồ hổ khẩu, đột nhiên biến hóa đến vô cùng rất lớn, tản mát ra một luồng mạnh mẽ sức hút, liền đem cả tòa khổng lồ cung điện hút vào rồi trong bầu. Xong rồi. Đem khổng lồ cung điện bỏ vào hư không hồ sau đó, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Theo sau ánh mắt của hắn đảo qua, mệnh lệnh kia hàng vạn con màu bạc địa long sát, cũng tiến nhập hư không hồ bên trong. Đây hư không hồ, là một kiện cao cấp đạo khí, ở trong chứa một vùng không gian. Tuy nói mảnh không gian này hoàn cảnh rất tồi tệ, có đủ loại thiên địa sát khí, độc khí, vân, vân, bất quá lấy long sát năng lực sinh tồn, cũng không thành vấn đề. Hiu hiu hiu ba. Tại Trình Phong dưới mệnh lệnh, toàn bộ địa long sắt không hề hai lời, đồng loạt bay vào hư không hồ trong. Nếu mang đi thiên long sắt cùng địa long sắt, kia thuận tiện cũng mang theo chút ít bình thường long sắt đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, hạ lệnh để cho ước chừng 10 vạn con bình thường long sắt cũng bay vào hư không hồ trong. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới ngoắc tay, đem hư không hồ thu hồi. Không sai, lần này thiên long đại mộ một nhóm, xem như thu hoạch rất phong phú. Cầm hư không hồ, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Cho dù cuối cùng không thể đi Thiên Long Đại Mộ tầng thứ tư, cũng là đáng rồi. Thiên Long Đại Mộ tổng cộng có tầng 4, Trình Phong trước mắt chỉ xông đến tầng thứ 3. Dựa theo khen thưởng phong phú trình độ, tầng thứ 4 bảo bối khẳng định càng nhiều. Chỉ là bảo bối càng nhiều, tương ứng nguy hiểm cũng liền càng lớn. Tỷ như tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, đều xuất hiện để cho phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ kiêng kỵ Thiên Long Sát, kia tầng thứ 4, sẽ nguy hiểm bực nào. Có thể Trình Phong cứ vậy rời đi, chưa chắc không là một chuyện tốt. Thời gian cấp bách, phải đi. Long sắt tổ địa bên trong, Trình Phong nhìn lướt qua long sắt đại dương. Theo sau truyền đạt mệnh lệnh, để cho long sắt đem hắn nâng lên, đem hắn đưa đến lúc trước cái lối đi kia miệng. Tiếp đó, Trình Phong long lực thúc dục, thi triển ra thiên ưng túng hoành thuật, thuận theo thông đạo hướng lên trời long đại mộ tầng thứ 3 cửa vào bay nhanh. Trình Phong tốc độ cực nhanh, cũng liền gần phân nửa giờ, liền đã tới thiên long đại mộ tầng thứ 3 cửa vào. Chắc hẳn kiếm sư huynh bọn họ đã xông qua rừng rậm huyễn trận trận pháp khu đi phòng trừng lúc này đang rừng rậm huyễn trận khu hội tâm, thu thập long tinh quả, đột phá tu vi. Đứng ở Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 lối vào, Trình Phong trầm ngâm, ta tình huống bây giờ nguy cấp, tốt nhất là lặng lẽ rời khỏi, không để cho bọn họ biết rõ. Chỉ cần ta ra Thiên Long Đại Mộ, rời đi Đế Đà Sơn, những cái kia vây chặt Thiên Long Đại Mộ cao thủ tà phái, tự nhiên sẽ chen chúc rời đi. Đến lúc đó, kiếm sư huynh bọn họ là có thể hoàn toàn an toàn, không bị ta làm liên lụy. Trình Phong trước mặt lo lắng nhất một cái vấn đề, chính là sợ liên lụy đến kiếm vô trần bọn họ. Mà đoạn tuyệt loại này liên lụy biện pháp duy nhất, chính là không nên đi liên lạc kiếm vô trần cùng người khác, một người lặng lẽ rời khỏi, đem làm có nguy hiểm dẫn đi. Cho nên, Trình Phong tại Thiên Long Đại Mộ lối vào đứng đó một lúc lâu. Theo sau nhắc tới Trảm Ma Đao, trên mặt đất soạt soạt soạt, lưu lại một hàng chữ viết. Nói cho kẻ tới sau, Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 trong bảo bối, đã bị hắn rời trống, nếu như dự định tiếp tục xuống cửa. Cũng không cần lại đi tầng thứ 3. Tránh cho đi không một chuyến, lãng phí thời gian. Giữ lại xong chữ sau đó, Trình Phong đem Trảm Ma Đao vừa thu lại, lại không cái gì chần chờ, thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình dung nhập vào trong không khí. Trận, vèo ba. Vận chuyển thiên ứng túng hoành thuật, từ Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 cửa vào bắn ra, hướng về phía rừng rậm huyễn trận ra bay nhanh mà đến. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 801, không quay đầu lại. Trình Phong tuy rằng thi triển ám ảnh đột pháp, đem chính mình ẩn giấu đi. Nhưng mà hắn trên đỉnh đầu quanh quần máu đỏ chữ sát, lại thực sự quá chói mắt. Kêu huyết tự khoảng chừng hơn 10m rất lớn, lạnh lùng sát ý hướng tiêu. Trình Phong vừa bay vào rừng rậm trong huyễn trận, kia rừng rậm trong ảo trận không ít người, và long tinh yêu thụ, liền hết thể phát giác. Rừng rậm huyễn trận khu hội tâm, một chỗ nào đó, huyết thương nam, kiếm vô trần, phong vũ lôi điện họp thành đội, đang cùng một gốc long tinh yêu thụ ác chiến, tranh đoạt long tinh quả. Làm huyết thương nam hủy thấy kia cái đang hướng về phía rừng rậm huyễn trận trận pháp khu, di động với tốc độ cao máu đỏ chữ to, lập tức trận to hai mắt, sợ hai nói, đó là huyết tự truy sát lệnh. Huyết tự truy sát lệnh. Kiếm vô trần cùng phong vũ lôi điện nghe vậy, thuận theo huyết thương nam tầm mắt nhìn, cũng là bị kinh hãi, nghe đồn nói, huyết tự truy sát lệnh chính là huyết thần giáo đối với địch nhân vô cùng tàn nhẫn đuổi giết thủ đoạn. Rốt cuộc là ai, vậy mà để cho huyết thần giáo đại động can qua như vậy? Trình Phong. Là Trình Phong. Lúc này, phong vũ lôi điện âm thanh âm vang lên, căn cứ vào tin tức trên huyết sát ngọc bội, trước đây không lâu, huyết thần giáo Ngọc Nữ Đà chủ cùng hình hộ pháp, dắt tay nhau khởi động huyết thần giáo huyết sát thạch địa. Đối với Trình Phong phát ra huyết tự truy sát lệnh. Nó nguyên nhân là, Trình Phong đánh chết huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung. Vừa nói, Phong Vũ lôi điện xuất ra một cái đỏ như máu ngọc bội, chính là huyết sát ngọc bội. Ta xem một chút. Huyết Thương Nam cầm lấy Phong Vũ lôi điện trên tay huyết sát ngọc bội vừa nhìn, trên mặt kinh ngạc càng đậm, thật đúng là. Trình Phong lần này có thể nói là xuyên phá thiên a, đánh chết Ngọc Linh Lung, nhất định sẽ làm huyết thần giáo vô số cao thủ tức giận. Nhất là kia Ngọc Nữ Đà chủ, nói không chừng sẽ đích thân tới đuổi giết Trình Phong. Huyết Thương Nam chợt nói, khó trách hắn lúc này sẽ từ Thiên Long đại mộ trên tầng một vòng trở lại, cũng hướng về phía đại mộ ra khỏi miệng bay nhanh, hẳn đúng là dự định tại huyết thần giáo cao thủ đến lúc trước, đi trước chạy trốn nơi đây. Ngay tại Huyết Thương Nam trong lúc nói chuyện, vèo ba. Vị kia với hắn bên hông kiếm vô trần, đột nhiên kiếm ý thúc dục, hướng về kia cái nhanh chóng chuyển rời máu đỏ chữ sát bay đi. Vô Trần huynh, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thấy màn này, Huyết Thương Nam quát hỏi. Rời khỏi Thiên Long đại mộ. Kiếm Vô Trần trả lời một câu mà nói, người đã bay xa rồi. Lúc này rời khỏi Thiên Long đại mộ, Kiếm Vô Trần hắn là nghĩ như thế nào Phong Vũ lôi điện không hiểu. Kiếm Vô Trần là vì Trình Phong. Nhìn đến Kiếm Vô Trần, Huyết Thương Nam giọng phức tạp nói, tuy rằng hắn chuyến đi này, có thể chính là có đi mà không có về, nhưng hắn lại không có cho dù một chút xíu chần chờ. Có thể. Đây chính là cái gọi là tình nghĩa huynh đệ đi. Vì bằng hữu, có thể bỏ đi sinh tử. Cùng lúc đó, rừng rậm huyễn trận khu hội tâm. Đệ, huyết thần giáo đám rác rưởi kia, vậy mà đối với Trình Phong phát ra huyết tự truy sát lệnh. Thân cao ba thước, thể tráng như châu Thái Long bắt lấy một cái huyết sát ngọc bội, bạo độ dày nói, đây rõ ràng là không muốn để cho Trình Phong đường sống a. Thái Long bên hông còn có bốn người, theo thứ tự là Bạch Trạch, Tư Đồ Vũ Thiên, Cự Sán, Trắng Kinh Long. Khi bọn hắn nhìn thấy tin tức trên huyết sát ngọc bội, nhìn thấy kia đang hướng về phía rừng rậm huyễn trận bên ngoài nhanh chóng chuyển rời máu đỏ chữa sát, cũng rồi rít trở nên động dung. Bạch Trạch, chúng ta nhất định phải làm những gì? Thái Long con mắt nhìn về Bạch Trạch, lúc này Trình Phong, cần nhất chúng ta đám huynh đệ này giúp đỡ. Thái Long huynh, bình tĩnh một chút. Hắc Hạt Cự Sán khuyên nhủ, vào giờ phút này, Thiên Long đại mộ bên ngoài khẳng định đã chất đầy vô số cao thủ tà phái, các ngươi đi tới, căn bản không giúp được gì, ngược lại còn phải liên lụy tính mạng mình. Chó má. Thái Long úng thanh nói, tu vi ta đã gần đến phá toái đệ tứ cảnh, sức mạnh huyết thống càng là hoàn toàn vững chắc, cho dù đối đầu phá toái đệ lục cảnh võ giả, cũng có thể chắc thắng. Mà nói đến đây, Thái Long ánh mắt đảo qua Bạch Trạch cùng người khác, được rồi, các ngươi có đi hay không tùy tiện, ngược lại ta là đi định. Tiếng nói rơi xuống xong, Thái Long bước đi vai u thịt bắp bắp đùi. Đằng đằng đằng ba. Hướng về phía kia di động với tốc độ cao trong máu đỏ chữa sát, manh truy mà đến. Về phần Bạch Trạch, hơi trầm ngâm một hồi, đông nhiên thở dài một hơi. Theo sau long lực thúc dục phát ra, đông nhiên bay về phía máu đỏ chữa sát. Cùng lúc đó, còn có kia Tư Đồ Vũ Thiên. Ha ha ha ba. Kia đang phi nước đại trung thái to lớn ánh mắt đảo qua, khi nhìn thấy Bạch Trạch cùng Tư Đồ Vũ Thiên, nhất thời cười lên ha hả. Bạch Trạch, Tư Đồ, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Hai người các ngươi, đều bạn chí cốt. Nói ra thật xấu hổ. Bạch Trạch lắc đầu nói, ban nãy ta còn chần chờ chốc lát, theo sau suy nghĩ một chút, ta nếu như gặp cùng Trình Phong giống nhau cảnh ngộ, ta muốn Trình Phong nhất định sẽ không chút do dự trước tới giúp ta. Cho nên, ta tới rồi. Hừng, Trình Phong hắn nhất định sẽ. Vừa nói, Thái Long ánh mắt đảo qua Tư Đồ Vũ Thiên, Tư Đồ, ngươi đây. Ta lý do rất đơn giản. Tư Đồ Vũ Thiên chân mày cau lại. Nếu chúng ta 5 người là cùng đi Đế Đà Sơn, vậy liền cùng rời đi. Ha ha, ngươi lý do thật là đơn giản thô bạo. Thái Long cười nói, bất quá, ta thích. Trong lúc nói chuyện, Thái Long bọn họ đã đuổi theo mấy dặm. Nhưng mà Trình Phong tốc độ phi hành quá nhanh, lấy Thái Long tốc độ bọn họ, đừng nói là đuổi theo Trình Phong rồi, ngược lại tại chậm chậm kéo dài khoảng cách. Phát hiện tình huống này, Thái Long hít sâu một hơi, sẽ ra giọng liền hô to, Trình Phong, chờ chúng ta một chút, chúng ta cùng nhau rời đi. Thái Long giọng rất lớn, hơn nữa lại quán chú hùng hậu long lực, âm thanh truyền ra hơn 10 dặm cũng không có vấn đề. Thế mà, kia di động với tốc độ cao trong máu đỏ chữa sát không chỉ không co dừng lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn một điểm. Mẹ kiếp, Trình Phong đang làm cái gì nha? Thấy màn này, Thái Long có chút buồn bực, rồi sau đó chuẩn bị lại kêu mấy tiếng. Thái Long, không cần lãng phí khí lực. Bạch Trạch lắc đầu nói, ngươi này thanh âm bao lớn, Trình Phong khẳng định nghe được, hắn sở di không có ngừng, nguyên nhân hết sức rõ ràng. Nguyên nhân gì? Hắn là sợ liên lụy chúng ta. Liên lụy chúng ta? Thái Long trừng mắt, tên hỗn đản này chớ không phải là muốn bỏ lại chúng ta, tự mình đi đối mặt huyết thần giáo rác rưởi chồng chất đuổi giết. Đây chính là Trình Phong. Bạch Trạch thở dài một tiếng, vì bằng hữu của mình, hắn có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí là tử vong. Tên hôn đàn này. Thái Long hai tay không nhịn được nắm lên, phát ra khanh khách nổ vang, hướng phía Trình Phong hô: "Trình Phong, ngươi nghe cho ta, ta biết ngươi đang có ý gì. Là huynh đệ, liền dừng lại cho ta, có nguy hiểm gì, chúng ta cùng nhau gánh. Nếu không, ta liền trở mặt với ngươi, có nghe hay không?" Thái Long những lời này được chút ít tác dụng, phía trước cái kia di động với tốc độ cao trong máu đỏ chữa sát, đông dưng ngừng một chút. Bất quá sau này, liền lại lấy càng nhanh trong độ, đâm đầu thẳng vào rồi rừng rậm huyễn trận trận pháp khu, hướng lên trời Long Đại mộ cửa vào vội vã đi. "Trình Phong, ngươi thật hỗn đản." Cùng lúc đó, rừng rậm trên ảo trận khoảng không, Thái Long vẫn nộ kêu gọi vang vọng mà khởi. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 802, một quyền đánh nổ. Thiên Long Đại Mộ, rừng rậm huyễn trận trận pháp khu. Trình Phong đâm đầu thẳng vào trong đó, nhất thời liền có trận pháp lực lượng cuốn tới. Mặt đối với trận pháp lực lượng, Trình Phong trong cơ thể 8 cái vương long chi lực ngang nhiên bộc phát, đợi đến ngưng kết tại hai quả đấm phía trên, rầm rầm rầm ba. Hướng phía trước người mình trận pháp, hung mãnh đánh ra. Trình Phong quyền kình vô cùng mạnh mẽ, đồng thời lại ra chỉ chiến thần khải uy năng, đấm ra một quyền, nhưng lại tùy tiện oanh sát một người phá toái đệ ngũ cảnh võ giả. Khi hắn xuất liên tục thất, bát quyền, phía trước tòa trận pháp kia, nhất thời bị hắn gắng gượng đánh nổ, sụp đổ mở ra. Nổ sụp tòa trận pháp này sau đó, Trình Phong bước chân không ngừng, đầu quyền trên màu vàng quyền kình, càng là không dừng được lóng lánh. Đợi ngày khác đi tới tòa thứ hai trận pháp trước, rầm rầm rầm. Lại là liên tục thất, bát quyền đánh ra, đem tòa trận pháp này cũng là đánh sập. Cứ như vậy, Trình Phong một bên cất bước một bên ra quyền, lại dám tại rừng rậm huyễn trận trận pháp khu, mở ra rồi một con đường. Đây có thể nói kinh người một màn, trực tiếp kinh hại những cái kia đang xông trận đám võ giả. Phải biết, Thiên Long Đại Mộ mở ra tin tức đã sớm chuyển tới, ngoại trừ Trình Phong, Ngọc Linh Lung cùng người khác bên ngoài, theo sau lại tới rất nhiều chính tà võ giả. Những võ giả này đến hơi trễ, không ít người vừa vặn xông qua leo long thai, lúc này vừa lúc ở sông rừng rậm huyễn trận. Khi bọn hắn cảm giác Trình Phong lấy quyền kình đánh sập trận pháp dao động, từng cái một tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cho là rừng rậm trong huyễn trận đến rồi một vị viễn cổ hung thú, toàn bộ huyễn trận đều phải bị hủy diệt một dạng. Trận pháp trong vùng, Trình Phong đối với lần này không hề phát hiện. Hơn nữa, cho dù nhận thấy được, Trình Phong cũng không để ý tới. Hắn lúc này mục tiêu chủ yếu, chính là mau rời khỏi Thiên Long Đại Mộ, về phần mình hành vi liệu sẽ có quấy nhiễu được rồi người khác. Không quản được thế thì rất nhiều. Tiểu hữu, ngươi tâm tình có chút không đúng lắm a. Ngay tại Trình Phong quét ngang rừng rậm huyễn trận trận pháp khu thời điểm, một vị bạch y lão nhân biến ảo chút ra. Chính là rừng rậm huyễn trận người kiến tạo, thời kỳ thượng cổ trận pháp tông sư Từ Diễn. Từ Diễn tiền bối, quả thực xin lỗi. Nhìn thấy Từ Diễn, Trình Phong ấy nay ôm quyền nói, vạn bối nhất định phải nhanh rời khỏi rừng rậm huyễn trận, không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên lô mãng làm việc, hư mất không ít trận pháp, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vội vã rời khỏi nơi đây. Từ Diễn đảo qua Trình Phong phía trên đỉnh đầu sập bẹn xỉ ẩn máu đỏ chữa sát, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lão phu đã minh bạch, ta trực tiếp đưa ngươi đi ra ngoài đi. Về phần bị ngươi hủy diệt trận pháp, ngươi không cần để ý. Lão phu kiến tạo bộ này trận pháp, nắm giữ tự mình chữa trị năng lực, không được bao lâu, nhưng cái kia bị ngươi hủy diệt trận pháp, sẽ tự khôi phục như lúc ban đầu. Hô, vậy ta an tâm. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, theo sau hướng về phía Từ Diễn túi người hành lễ. Từ Diễn dừng dưng một tiếng, chỉ thấy hắn rộng lớn tay háo hất một cái, một cổ vô hình lực lượng tản ra. Chuyền cua. Tui rốt nét. Trong khoảnh khắc, lại để cho cả tòa rừng rậm huyễn trận tự phát nước ra, lộ ra một cái thẳng tới ngoài trận hoạn lộ thiên thang. Từ Diễn tiền bối, cảm ơn ngài. Thấy màn này, Trình Phong không khỏi mừng rỡ. Có này thẳng tới ngoài trận thông đạo, ít nhất có thể tiết kiệm mấy giờ thời gian. Không có gì, đi thôi. Từ Diễn khoát khoát tay. Từ Diễn tiền bối, trước khi đi, vạn bối còn muốn làm phiền ngài xuống. Trình Phong chần chờ một chút, rồi sau đó cách xa chỉ một cái Thái Long bốn người, nói ra, vạn bối hy vọng ngài có thể đem bốn người kia, sơ qua chỉ hoãn một ít, đừng để cho bọn họ quá mau rời đi rừng rậm huyễn trận. Làm sao, kia bốn cái chính là đuổi theo người giết người sao? Không phải. Trình Phong lắc đầu, bọn họ là bằng hữu ta, có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Đã như vậy, vậy ngươi, Từ Diễn tiền bối, lần này truy sát ta người, thực lực quá mức mạnh mẽ, ta không muốn liên lụy bọn họ. Trình Phong ôm quyền thi lễ, cho nên, nhờ cậy ngài. Thì ra là như vậy. Từ Diễn bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi yên tâm đi thôi, nếu như có thể được mà nói, ta sẽ thích hợp ngăn cản bốn người kia một đoạn thời gian. Nghe vậy, Trình Phong cảm kích gật đầu một cái, xoay người mà đến. Dương Dậm Huyễn Trận trận pháp khu, cho người ta cảm giác tựa hồ rất dài. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính là 1-2 ngàn mét. Trình Phong thuận theo Từ Diễn mở ra thông đạo, chốc lát giữa, liền đi ra rừng rậm huyễn trận. Mà tại rừng rậm huyễn trận bên bờ, chính là vây quanh không ít vừa vặn sông qua leo long thai võ giả, lúc này đang quan sát rừng rậm huyễn trận, dự định xung trận. Khi bọn hắn nhìn thấy Trình Phong từ rừng rậm trong ảo trận, tàn bộ giống như đi ra, rồi rít trở nên sửng sốt một chút. Nhất là khi thấy tại Trình Phong trên đỉnh đầu, lẩn quẩn máu đỏ chữ sát. Thoáng cái, ngược lấy ra khí lạnh âm thanh vang vọng mà khởi. Huyết tự truy sát lệnh người này trên đỉnh đầu, vậy mà lơ lửng một cái huyết tự truy sát lệnh. Chẳng lẽ người này chính là cái kia giết chết huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung Trình Phong? Nhìn thấy máu đỏ chữ sát trước mắt, tại chỗ toàn bộ võ giả hết thể mặt lộ vẻ thần sắc khiếp sợ. Theo sau đồng loạt đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Trình Phong, muốn nhìn một chút Trình Phong rốt cuộc cùng người khác có khác biệt gì. Cư nhiên có đảm phách đánh chết huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung, quả thực to gan lớn mật. Cùng lúc đó, cũng không ít tâm tư người muốn động. Bởi vì huyết sắt trên tấm bia đá phát ra tin tức dị thường rõ ràng, chỉ cần có thể bắt sống Trình Phong, đem đưa về Ngọc Nữ Cung tổng bộ, có thể có được 10 vạn viên long tinh, một kiện cao cấp đạo khí, một bộ đế cấp võ học. Bậc này tưởng thưởng phong phú, trọn vẹn bù đắp được một cái hai các gia tộc, tích góp mấy trăm năm tài sản. Cho nên, ngay tại Trình Phong vừa vặn bước ra rừng rậm huyễn trận trong nháy mắt. Suy ba. Một thanh kiếm đâm thủng hư không, giống như rắn độc đâm về phía Trình Phong cổ họng. Thanh kiếm này tốc độ rất nhanh, lực đạo rất mạnh, nắm bắt thời cơ cũng rất tinh chuẩn. Hơn nữa kiếm chủ người tu vi cũng không yếu, đạt tới pha toái đệ ngũ cảnh. Thế mà, đối mặt đây đâm tới một kiếm, Trình Phong vừa vặn liếc thanh kiếm kia liếc mắt. Leng keng. Thanh kiếm kia lại liền gãy thành hai khúc. Ngay sau đó, Trình Phong trong cơ thể long lực thúc dục, hướng phía cái kia kiếm gãy chủ nhân đánh ra một quyền. Ầm. Cái kia làm tập kích kiếm đạo võ giả, tại chỗ liền bị đánh thành đống cặn bã, liền trong tay kiếm gãy đều không ngoại lệ. Khí ba. Một quyền đánh nổ một người phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Lẽ nào đây chính là Trình Phong thực lực sao? Đây không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Nhìn thấy Trình Phong tiện tay trong lúc đó đánh nổ kiếm đạo võ giả hình ảnh, hiện trường vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Nhất là những cái kia lòng mang ý đồ xấu, ý đồ đối với Trình Phong động thủ tà phái võ giả, càng là đăng đăng đăng liền lùi lại hết mấy bước, bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn. Về phần Trình Phong, tại một quyền đánh giết kiếm đạo võ giả sau đó, cũng không có đối với những khác người động thủ. Vừa vặn lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người, liền hướng về phía leo long thai đỉnh dậm chân mà đến. Mà nhìn thấy Trình Phong đi tới, đi thông leo long thai đỉnh trên đường, vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo võ giả, hết thể tự phát tính lui qua một bên, không dám cản Trình Phong nói. Trong này, ngay cả Ngọc Kinh thành 8 gia tộc lớn nhất, Tiêu gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tiêu Mục Dã, cũng không ngoại lệ. Đồng thời còn có quân công bảng bài danh thứ 7, một bậc tông môn Hắc Thủy cùng đứng đầu đệ tử kiệt xuất Huyền Tố làm. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 803, phong bạo lên. Tiêu Mục Dã thân mặc một bộ hoàng y liễu, tay cầm một cái mang vỏ trường đao, khí độ bất phàm. Nhưng là chống lại lạnh lùng sát phạt, dậm chân mà đến Trình Phong, tâm lý lại không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Thật giống như Trình Phong chính là một tên sát thần, một ngày xúc phạm, chắc chắn phải chết. Về phần quân công bảng bài danh thứ 7 Huyền Tố làm, biểu hiện tất so Tiêu Mục Dã tốt hơn không ít. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy Trình Phong trên thân tản mát ra lạnh lùng hàn ý, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đối với Tiêu Mục Dã cùng Huyền Tố làm, Trình Phong không có cho quá quan tâm kỹ càng. Hắn chỉ là khi đi ngang qua hai người này bên hông thời điểm, cầm nắm chảng ma đao kết một cái phân. Bởi vì này hai người thực lực không tầm thường. Vạn nhất là địch nhân, đối với hắn đột nhiên phát động tập sát, sẽ có chút phiền phức. Bất quá Trình Phong một đường đi qua, cũng không có gặp phải tập sát, vô cùng thuận lợi bước lên leo long thai đỉnh. Huyết tự truy sát lệnh, dĩ nhiên là huyết tự truy sát lệnh. Trình Phong vừa bước lên leo long thai đỉnh, càng nhiều võ giả đập vào mí mắt. Những người này một bộ phận lớn còn ở leo bước lên long thai. Một phần nhỏ vừa leo lên leo long thai đỉnh, đang tiếp thụ thiên long tinh khí truyền vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Trình Phong dậm chân mà đến, trên đỉnh đầu lẩn quẩn một cái máu đỏ chữ sát, nhất thời nóng động. Trình Phong, thanh niên mặc áo đen này nhất định là Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, tất cả mọi người đều biết Trình Phong thân phận. Bởi vì tại thiên long trong mộ lớn, bị huyết tự truy sát lệnh phong tỏa người, ngoại trừ Trình Phong trở ra, không có người nào nữa. Tiếp theo, không ít người tâm tư đại động, ánh mắt lóe lên không thôi. Những người này không nhìn thấy Trình Phong ban nãy, một quyền oanh sát tên kia phá toái đệ ngũ cảnh võ giả hình ảnh, cho nên đều làm lên bắt Trình Phong, thu được kia bút tưởng thưởng phong phú ngộng đẹp đến. Trong này, lại còn bao gồm mấy cái chính đạo võ giả. Trình Phong cảm ứng thập phần mẹ bén, hắn đến một cái leo long thai đỉnh, liền cảm ứng rõ ràng đến đó chút ít trên thân người chuyển tới nhàn nhạt sát ý. Nhưng mà hắn lại không hề coi ra gì, bắt lấy chảm ma đao tay nắm chặt lại, không có câu có nói nhảm, trực tiếp hướng về phía leo long thai đi tới. Hô! Ngay tại Trình Phong hướng leo long thai thì, một cái dài 3 mét đao, mang theo một luồng hung tàn ánh đao, hướng về phía Trình Phong đỉnh đầu bộ tới. Đối mặt cây đao này sáng long lánh trường đao, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy trong tay hắn chảm ma đao nhấc lên một chút, tùy ý đập vào cái thanh kia chém tới trên trường đao. Len keng! Không những để cho kia cây trường đao rút đao quang trong nháy mắt phá toái, càng làm cho kia thanh trường đao, toàn bộ thân đao hào quang ảm đạm, tựa như ở trong bùn đất mặt mai táng mấy ngàn năm, trong khoảnh khắc, đã biến thành một đoạn phá đồng lạn thiết. Trường đao tinh hoa, hiển nhiên bị chảm ma đao hấp thu không còn một ngống. Không những như vậy, chảm ma đao đao kình thuận theo trường đao xông vào người võ giả kia trong cơ thể. Vành! Người võ giả kia nhất thời đằng không bay lên, chờ rơi vào ngoài mấy chục thước trên đất trống. Máu tươi như không cần tiền nước đường một bản phun vải ra, người mặc dù không có lập tức chết, một thân tu vi đã bị phế. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nằm trên đất, nhìn về Trình Phong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Thế mà, một đao phế bỏ tu vi của người này Trình Phong, nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, bước chân không ngừng chút nào, tiếp tục hướng leo long thai đi tới. Trình Phong này, thật mạnh a. Tuy ý một đao, lại phế bỏ cùng đao thiết hùng. Quá mạnh mẽ, người này quả thực quá mạnh mẽ. Không có pha toái đệ lục cảnh tu vi, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nếu không, căn bản là tìm chết. Trình Phong một đao phế bỏ cuồng đao thiết hùng, trực tiếp kinh hãi phần lớn dục dịch tà phái võ giả. Để cho bọn họ sắc mặt kỳ biến, đồng loạt lùi về sau ra, không còn dám sinh lòng tà niệm. Bất quá, trong này cũng có đối với thực lực mình cực đoan tự tin người. Tỷ như một người vóc dáng khôi ngô, trên ngực cơ thể lũy thế, hai cái cánh tay vai u thịt bắp như sắt thép rèn đúc trắng hán. Ầm ầm vang dội tiến lên trước một bước. Trình Phong ta đi thử một chút người cân lượng. Tráng hán khôi ngô đang khi nói chuyện, một cái cánh tay nâng lên, người tại hành tẩu bên trong, liền hướng đến Trình Phong lưng đánh ra một quyền. Đây là cương quyền thắc sâm, một cái thập phần hung tàn ra hỏa. Tục truyền tu vi của người này đã gần đến phá toái đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nhất là hắn một tay quyền pháp, càng là mạnh mẽ vô thất, đã từng rõ ràng đánh nổ quá nhiều vị phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Người này xuất thủ, Trình Phong chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nhìn thấy cương quyền thác xâm xuất thủ, hiện trường mọi người rối rít thần sắc dao động. Chính đạo võ giả có chút lo âu, mà tà phái võ giả chính là nói luôn mồm cười quái dị, cảm thấy Trình Phong tận thế đến. Nhưng mà, hướng theo cương quyền thác xâm đấm ra một quyền, mà Trình Phong tùy ý trở về một quyền. Trong nháy mắt, những cái kia tà phái võ giả nụ cười trên mặt liền cứng lại, tiếp theo một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân, thẳng tắp nhảy lên lên đỉnh đầu bọn họ. Bởi vì Trình Phong tại tới trước bên trong, ngay cả đầu cũng không quay, vừa vặn tả quyền vừa nhấc, hướng về phía sau lưng tiện tay đánh một quyền. Kia được một số người thổi phồng đến điếu tạc thiên cương quyền thác xâm, liền bị hắn một quyền đánh cho bay, giống như khối hình người thiên thạch một dạng xẹt qua chân trời, hướng về phía rừng rậm huyễn trận rơi xuống mà đến. Cái gì? Cương quyền thác xâm thậm chí ngay cả Trình Phong một quyền cũng không đỡ nổi, điều này sao có thể? Thấy một màn này, toàn trường tất cả mọi người đều bị sợ ngông. Ngay cả mấy vị phá toái đệ lục cảnh, tự cho là rất châu cao thủ tà phái, đều là quai hàm căng thẳng, mí mắt trực nhảy. Chẳng lẽ, đây cũng là Trình Phong thực lực chân chính? Quả thực quá mạnh mẽ, sợ rằng so với chân long cấp cao thủ, cũng không kém bao nhiêu. Khó trách có thể giết chết huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung, thật là một vị quái vật. Tại vô số chính tà võ giả, hết thảy bị Trình Phong chấn động tại chỗ thời điểm. Trình Phong bản thân lại không chút nào dừng bước, vào giờ phút này, chạy tới rồi leo long thai đỉnh bên bờ. Chợt bước ra một bước, hướng về phía leo bên dưới long đài phương đi tới. Một khắc này, những cái kia đang leo bước lên long thai đám võ giả, đồng loạt hướng về phía hai bên xa cách, rất sợ cản Trình Phong đường đi, bị Trình Phong đi lên một quyền. Đến lúc đó, không chết cũng phải lộ ra. Như vậy phía dưới, Trình Phong lại vô bất kỳ trở ngại nào, chốc lát giữa liền đã tới leo bên dưới long đài phương. Theo sau ánh mắt đảo qua, nhìn chăm chú vào một người mới vừa từ thiên long đại mộ bên ngoài đi vào võ giả. Nói cho ta một chút, bên ngoài bây giờ là tình huống gì? Lúc rời thiên long đại mộ lúc trước, sơ qua hiểu một chút tình huống bên ngoài, phi thường tất yếu. Như vậy Trình Phong sau khi đi ra ngoài, mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ, ứng đối tự nhiên. Ừ ngược ba. Tên kia bị Trình Phong nhìn chăm chú vào võ giả, cảm giác mình như bị một tòa núi lớn dồn lại như nhau, cổ họng khô chát vô cùng, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Chớ khẩn trương, ta không là người xấu. Nhìn thấy đối phương rất là khẩn trương, Trình Phong đem trên thân sơ xác tiêu điều khí tức vừa thu lại, lộ một nụ cười. ta chỉ là hỏi một chút tình huống bên ngoài, chỉ như vậy mà thôi. Nghe lời này, người kia lúc nãy thở phào một hơi, không còn khẩn trương như vậy. Bên ngoài đến rồi tốt hơn cao thủ, chính đạo tà đạo đều có. Người kia nói, bất quá cao thủ tà phái, rõ ràng phải nhiều không xuất thiếu, 89/10, toàn bộ là hướng về phía ngươi tới. Ngươi có thể lưu ý đến, cao thủ tà phái đại khái lại có bao nhiêu người, tu vi thế nào. Cao thủ tà phái bên trong, chân long cấp võ giả đoán chừng có thất, bát vị. Người kia nói, ta thậm chí mơ hồ cảm thấy một luồng, tổ long cấp khí tức cường giả. Vút, 9/10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 804, hổ lang đảo mắt. Tổ long cấp võ giả. Trình Phong lông mày cao chặt. Tổ long cấp võ giả, đây cũng không phải là đùa giỡn, tiện tay trong lúc đó bản sơn bắt nhạc, chút nào không thành vấn đề. Tuy nói Trình Phong hôm nay tù vì tăng vọt, nhưng là chống lại tổ long cấp võ giả, nửa phút nhất định phải bị nghiền chết, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Bất quá thật may, Trình Phong tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, hàng phục một đầu Thiên Long Sát. Đầu kia Thiên Long Sát, tuy rằng vừa vận tấn cấp, nhưng thực lực lại không thể so với tổ long cấp võ giả kém. Thậm chí, còn muốn hơn một chút. Có đây tông đại sát khí, Trình Phong mặc dù thần kinh căng thẳng, rất là khẩn trương. Nhưng lại hoàng mà không loạn, đối với rời khỏi Thiên Long Đại Mộ sau đó, thoát khỏi tất cả cao thủ tà phái vây giết, duy trì lòng tin rất lớn. Huynh đệ, cảm ơn nói cho ta biết những thứ này. Thở dài một hơi, Trình Phong hướng về phía người võ giả kia nói tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị bước ra Thiên Long Đại Mộ. Ngươi, thật dự định muốn đi ra ngoài. Thấy màn này, người kia không nhịn được khuyên nhủ, có thể ngươi chờ một chút, đến lúc Tiềm Long Thư Viện siêu cấp cao thủ đến về sau sẽ đi ra ngoài, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chờ đợi, chưa chắc là một con đường sống. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu, ta có đầu rút cổ tại Thiên Long trong mộ lớn, có lẽ có thể đến lúc thư viện cao thủ tới cứu rút. Nhưng mà có khả năng đến lúc nhóm lớn tà phái cường giả vây giết tiến tới. Đến lúc đó, ta chính là có chạy đằng trời, chắc chắn phải chết. Nhưng vậy ít nhất có còn sống hy vọng a. Người kia nói, nếu như ngươi lúc này đi ra ngoài, chỉ sợ cả kia còn sót lại hy vọng cũng không có, lập tức thì phải chết. Huynh đệ, đây có thể chưa chắc. Trình Phong tự tin cười một tiếng, muốn Trình Phong ta mạng, có thể không có dễ dàng như vậy. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong bước đi bước chân, bá ba. Ngang nhiên vọt ra khỏi Thiên Long Đại Mộ. Leo trên Long Đài, nhìn đến Trình Phong biến mất bóng lưng, mọi người ở đây rối rít thở dài một tiếng. Toàn bộ đều cảm thấy Trình Phong chuyến đi này, chính là đi tới địa ngục Xâm La, không bao giờ còn có khả năng còn sống trở về. Thiên Long Đại Mộ ra, Đoạn Long Nhai quanh mình, không khí ngột ngạt hơi dọa người. Đoạn Long Nhai chia làm bên sườn trái cùng sườn bên phải. Nhưng mà vô luận bên sườn trái vẫn là sườn bên phải, hết thảy đều có từng luồng mạnh mẽ khí huyết sông lên trời không. Xuyên qua bầu trời mây mù, trùng trùng điệp điệp mấy trăm mét. Những thứ này trùng tiêu khí huyết, hiển nhiên chính là từng vị cao thủ võ đạo trong cơ thể phát ra ngoài. Chỉ riêng từ cái này khí huyết cường độ đến xem, tu vi người yếu nhất đều đạt tới chân long cấp, để cho Đoạn Long Nhai phạm vi 200-300 dặm, không có một con yêu thú dám lưu lại. Thậm chí ngay cả con kiến sâu, đều tựa hồ cảm thấy trong không khí kia sát ý nồng nặc, từng cái một co đầu rút cổ đến mỗi người trong xào huyệt, không dám phát ra một chút âm thanh. Lớn như vậy Đoạn Long Nhai, yên tĩnh không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Mà đang ở đây yên tĩnh giống như chết bên trong, vào ba. Một vị thanh niên áo đen, đột nhiên từ Thiên Long Đại Mộ lối vào bắn ra. Vù vù, vù vù, vù vù. Hướng theo thanh niên mặc áo đen này xuất hiện, bỗng dưng, từng luồng mạnh mẽ khí tức, từ Đoạn Long Nhai bên sườn trái phun mạnh ra ngoài. Sóng lớn tựa như lớp điên cuồng, mãnh liệt khuấy động. Từ Thiên Long trong mộ xuất hiện người, chính là Trình Phong. Nhất định là hắn. Người này trên đỉnh đầu, lẩn quẩn một cái huyết tự truy sát lệnh, Thiên Long Đại Mộ trong đó không còn có cái thứ nhì rồi, nhất định không sai được. Rất rõ ràng, những thứ này chiếm cứ tại Đoạn Long Nhai bên sườn trái trên cao thủ võ đạo, tất cả đều là cao thủ tà phái. Bọn họ phần lớn người, đều là thiên lý xa xôi từ vùng khác chạy tới nơi này. Nó mục đích chỉ có một, đó chính là bắt Trình Phong, thu được kia thưởng lớn. Về phần Đoạn Long Nhai sườn bên phải, chính là một ít chính đạo cao thủ. Phần lớn là vì bảo vệ mình hậu bối, tới Thiên Long Đại Mộ tìm kiếm cơ duyên. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này trung quy tính ra. Đoạn Long Nhai bên sườn trái, nhìn thấy Trình Phong hiện thân, một vị lao phụ tóc trắng xóa người hưng phấn nhất. Nàng nhìn đến Trình Phong, trong mắt sát ý sôi trào lên, ai cũng không muốn cùng lao thân cướp, Trình Phong phải chết tại lao thân trong tay. Đang khi nói chuyện, lao phụ tóc trắng người bay vọt lên, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong liều chết xung phong mà đến. Cái này lao phụ tóc trắng người, chính là Mai Hoa Mô Mô. Đây Mai Hoa Mô Mô, chính là Ngọc Linh Lung cận vệ, nhưng Ngọc Linh Lung cũng tại nàng dưới sự bảo vệ, chết ở Trình Phong trong tay. Chuyện này, có thể nói là một cái sấm sét giữa trời quang. Nếu như nàng không thể kịp thời bắt giữ Trình Phong, lấy công chu tội, như vậy chờ đến Ngọc Nữ Đà chủ đến, người thứ nhất giết người chính là nàng. Hừ, Trình Phong không thể chết được, ta phải đem hắn bắt sống, mang về Ngọc Diện Đường, nghe hậu đường chủ đại nhân xử lý. Theo sát Mai Hoa Mô Mô, kia Ngọc Diện Đường chân long cấp cao thủ Lưu Tiêu nói nhỏ một tiếng, cũng là long lực thúc dục, hướng về phía Trình Phong bay đi. Trước đây không lâu, Trình Phong tiêu diệt Ngọc Diện Đường đường chủ Doan Bất Quần con độc nhất. Kia Doan Bất Quần giận dữ, hạ thiết mệnh lệnh, tại hắn từ hư không chiến trường trở lại lúc trước, nhất định phải nhìn thấy sống sót Trình Phong, dùng Trình Phong để tế điện nhi tử hắn. Nếu để cho Trình Phong chết ở Mai Hoa Mộ Mộ trong tay, Lưu Tiêu trở về không tiện bàn giao. Mảnh nhỏ nhắc tới, ta mới phải trước hết đuổi kịp Trình Phong người. Vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen lực thần đinh miệng, trong ánh mắt nhấp nhoáng ánh hung tàn, cho nên, Trình Phong nhất định phải chết trong tay ta mới thích hợp nhất. Tiếng nói nhỏ trong, lực thần đinh miệng xong vừa co chân, mãnh lực vọt một cái, hưu ba. Thật giống như một khỏa hắc sắc thiên thạch, hung manh bắn về phía Trình Phong. Mà vào lúc này, Thiên Long Đại Mộ lối ra, ánh mắt Trình Phong vừa vặn hướng về phía Đoạn Long Nhai hai bên nhìn. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, mắt sáng như đuốc, vừa vặn nhìn lướt qua, liền thấy rõ tại Đoạn Long Nhai bên sườn trái, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ tà phái. Tám gã chân long cấp cao thủ, một vị tổ long cấp cường giả. Trình Phong ánh mắt trầm xuống, bất quá tại Đoạn Long Nhai sườn bên phải, nhưng cũng có 5 vị chính đạo cao thủ, ta nếu như muốn chạy trốn nơi đây, đây 5 vị chính đạo cao thủ, chính là mấu chốt trong mấu chốt. Mà trước đó, ta cần trước tiên giải quyết hết Mai Hoa Mộ Mộ đây 3 cái chướng mắt ra hỏa. Tại Trình Phong suy tư thời khắc, kia dẫn đầu làm khó dễ Mai Hoa Mộ Mộ, đã đến phụ cận. Đây Mai Hoa Mộ Mộ, chính là thứ thiệt chân long cấp cao thủ. Nàng thủ đoạn công kích rất đặc thù, vũ khí hẳn là nàng kia mái đầu bạc trắng. Hướng theo nàng long lực thúc dục, đem thật long chi lực rót mái đầu bạc trắng bên trong, kia tinh tế tóc trắng lại trong nháy mắt phong trường, hóa thành một cái giải lụa màu trắng, hướng về phía Trình Phong quân giết tiến tới. Đối mặt Mai Hoa Mô Mô đánh giết, Trình Phong ánh mắt ngưng tụ. Rồi sau đó trong cơ thể 8 cái long lực thúc dục, đợi đến rót vào Trảm Ma đao trong, bạch. Trình Phong một đao bổ ra, mạnh mẽ chém vào cái kia tóc trắng ngưng tụ thành tấm lụa phía trên. Mai Hoa Mô Mô tóc trắng trong nhu có cương, hoặc bất lưu thủ, căn bản không bị lực. Lúc trước, Trình Phong cùng giao thủ thời điểm, Trảm Ma đao rõ ràng chém trúng tóc trắng, nhưng căn bản chém không được. Chẳng qua hiện nay, Trình Phong tu vi tăng vọt, đạt tới pha toái đệ tứ cảnh. Lúc này tái sử dụng Trảm Ma đao chẳng kích, suy ba. Đao phong lập tức xông vào tóc trắng tấm lụa bên trong, đem kia mái đầu bạc trắng miễn cưỡng cắt đứt gần một nửa. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 805, chém giết chân long cấp cao thủ. A, tóc của ta. Tóc bị cắt đứt gần một nửa, Mai Hoa Mộ Mộ kia phát ra nhức nhối kêu thảm thiết. Thật giống như tóc kia chính là nàng huyết nhục chi khu một dạng chặt đứt tóc, liền tương đương với cắt mất trên người nàng một miếng thịt. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Vừa giao thủ một cái, liền mạnh mẽ bị một đao, cái này làm cho Mai Hoa Mộ Mộ kia lửa giận điên cùng thiêu. Chỉ thấy nàng bất thình lình thúc dục võ hồn huyết hiếu, trong nháy mắt, này bị Trình Phong chạm dụng tóc, lại lần nữa dài đi ra. Theo sau tựa như một cái màu trắng cự mãng, vây quanh Trình Phong nhanh chóng quanh quẩn, phải đem Trình Phong cuốn lấy, giống như cắn chết. Đưa cho ta đoạn. Nhưng mà, bị cuốn tại tóc trắng trung tâm Trình Phong lại không hốt hoảng chút nào. Chỉ nghe Trình Phong quát lạnh một tiếng, trong tay Trảm Ma đao vung ra. Làm đao phong xẹt qua kia nồng đậm tóc trắng, từng luồng đao kình liên miên bất tuyệt buộc phát ra, suy suy suy ba. Hẳn là đem Mai Hoa Mô Mô đầu tóc bạc trắng, gắng gượng chém thành mấy chục đoạn. Điều này hiển nhiên là Hoán Ma đao quyết uy lực. Trình Phong mới vừa rồi thi triển ra Hoán Ma đao quyết thức thứ nhất Điệp Lãng Sát. Đây Điệp Lãng Sát có thể trong nháy mắt đem Trình Phong đao kình liên tục chồng chất vài chục lần. Trước kia, Trình Phong tu vi không đủ, chém ra đao kình cho dù được gấp thêm vài chục lần, uy lực cũng hết sức có hạn. Nhưng bây giờ thì khác, tu vi đạt đến phá toái đệ tứ cảnh sau đó, Trình Phong thông thường nhất một đao cũng có thể uy hiếp được phá toái đệ lục cảnh võ giả. Lúc này đao kình lại chồng chất vài chục lần, quả thực cường đại đến một cái loại dọa người trình độ. Nhất đao chạm đoạn Mai Hoa Mô Mô đầu tóc bạc trắng, hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, Trình Phong tại một đao đắc thủ sau đó, không ngừng chút nào tay, đao thứ hai ngang nhiên bổ ra, nhắm thẳng vào Mai Hoa Mô Mô cổ. Mai Hoa Mô Mô một khi bị chém trúng, cho dù cổ là thần văn cương gen đúc, đầu cũng phải lập tức dọn nhà. Lực lượng võ hồn, giác tỉnh. Mai Hoa Mô Mô đầu tóc bạc trắng bị chạm, nàng chưa kịp phản ứng, Trình Phong tiếp theo đao đã đến. Trong nguy cấp, nàng đỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chật, quét quét quét ba. Tại Mai Hoa Mô Mô toàn thân, đỗng nhiên thoan khởi rồi khắp trời tóc trắng. kia tóc trắng nồng đậm tràn đầy, so Mai Hoa Mộ Mộ ban nay mái đầu bạc trắng, trọn vẹn nồng nặc mười mấy lần. Khi này nồng đậm tóc trắng xuất hiện, rồi sau đó từng luồng vặn, chính là trọn mười mấy cái giải lụa màu trắng. Len ken len ken len ken. Làm mười mấy cái giải lụa màu trắng, bị Mai Hoa Mộ Mộ thúc giục, từng đầu lấy ra đánh vào Trình Phong chém tới Trảm Ma đao trên. Vậy mà gắng gượng đem ẩn chứa tầng mấy chục đao kình Trảm Ma đao, lấy ra chém vào rời mở ra. Một hồi tử vong nguy hiểm, nhất thời bị hóa giải. Trình Phong này, thực lực thật mạnh. Chính là phá toái đệ tứ cảnh, lại đánh cho phá toái đệ thất cảnh cao thủ liên tục bại lui, suýt chút nữa bỏ mạng. Bậc thiên phú này, quả thực hơi dọa người, nếu như lần này bất tử, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nhìn thấy cuộc chiến đấu này, Đoạn Long Nhai Sơn bên phải, những cái kia chính đạo cao thủ đồng loạt khen ngợi. Về phần cao thủ tà phái, từng cái một sát ý càng thêm nồng nặc. Nguyên lai lão già này tóc, dĩ nhiên là võ hồn biến thành. Thiên Long đại mộ cửa vào, Trình Phong bị Mai Hoa Mộ Mộ đột nhiên buộc phát bước lui, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn sắc. Hắn không nghĩ tới, vẫn còn có tóc võ hồn. Hơn nữa Mai Hoa Mộ Mộ tóc võ hồn đã hoàn thành giác tỉnh giai đoạn, đạt tới hóa hình kỳ. Lúc này thi triển ra, uy lực rất mạnh. Nhưng mà, Trình Phong nhìn đến cả người đều bị nồng đậm tóc trắng bọc lại Mai Hoa Mộ Mộ, lại lạnh lẽo cười một tiếng. Hóa hình kỳ võ hồn, sát thực không kém. Chỉ tiếc, ta không có thời gian chơi với ngươi. Ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, phát hiện kia ngón tay ngọc lưu tiêu đã ở ngoài mấy trăm thước, đế cấp võ học phá diệt chỉ, đã vận chuyển tới rồi cực hạn, đang chuẩn bị công kích mình. Đồng thời kia lực thần đinh miệng, càng là từ trên trời rơi xuống, khủng bố quyền kình đã từ hắn đầu quyền trên thoát khỏi, hướng mình đánh tới. Trình Phong lúc này không lưu tay nữa, nhắc tới Trảm Ma đao, ngang nhiên thi triển ra Hoán Ma đao quyết thức thứ ba. Vù vù. Trong giây lát, Trình Phong toàn thân dâng lên một luồng sắc bén đao mang. Để cho Trình Phong thoạt nhìn, thật giống như hóa thành một cái hình người đào phong. Đợi đến cây đao này mũi nhọn phong mang tích góp đến mức tận cùng, hưu ba. Trình Phong thân ảnh đột nhiên biến mất. Đến lúc khi xuất hiện lại, vậy mà đã sau lưng Mai Hoa Mô Mô. Về phần Mai Hoa Mô Mô, chỉ thấy nàng toàn thân vờn quanh nồng nặc tóc trắng, vậy mà không tên từ trung gian tản ra. Ngay sau đó, Mai Hoa Mô Mô trên gương mặt xuất hiện một cái nhỏ dài lưỡi đao. Chỉ chốc lát sau, cái này lưỡi đao bên trong có máu tươi văng tung tóe chút ra. Sau một khắc, Mai Hoa Mô Mô cơ thể đột nhiên nứt ra, từ trung tâm hư không rơi xuống mà xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì tên kia ngọc nữ cung chân long cấp võ giả, lại bị Trình Phong một đao cho giết trong nháy mắt. Đó là cái gì đao kỹ cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Long Nhai quanh mình những cao thủ, vô luận chính đạo tà phái, hết thể bị kinh hãi. Bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới, Trình Phong lại tinh thông mạnh mẽ như vậy đao kỹ. Một đao phòng, miểu sát chân long cấp cao thủ. Trong này, kia ngón tay ngọc lưu tiêu cùng lực thần đinh miệng, nhất là cảm thấy kinh ngạc. Tại trước đây không lâu, Trình Phong vẫn là một cái được bọn hắn truy sát đến đông đoá tây tảng chân nhỏ sắc. Chưa từng nghĩ, Trình Phong đi tới Thiên Long Đại Mộ đi dạo mấy ngày, thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế. Mọi người ở đây hoảng sợ thời khắc, Trình Phong lạnh lùng ánh mắt, đã nhìn chằm chằm về phía ra sau tới trước lực thần đinh miệng. Lúc này đinh miệng, trong tay quyền kình đã đánh ra, hướng về phía Trình Phong oanh kích tiến tới. Người kế tiếp, chỉ ngươi đi. Nhìn đến đánh tới quyền kình màu đen, Trình Phong nói nhỏ một tiếng, chật, ba ba. Thân ảnh hắn lại biến mất. Ngay sau đó, len keng. Một cái đao phong chém trúng sắt đá âm thanh âm vang lên. Mọi người thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, kia từ trên trời rơi xuống đinh miệng, nó hắc thiết một bản lồng ngực bị chém ra một cái lưỡi đao hẹp dài. Cả người càng là tại một luồng sức mạnh mạnh mẽ dưới sự xung kích, hướng về phía phương xa tung tóe mà đến. Người đang tung tóe bên trong, đại cổ máu tươi liền từ trên lồng ngực của hắn ra bên ngoài tuôn ra. Nhưng còn may mắn là, đinh miệng mặc dù gặp như thế trọng thương, người cũng không có chết, còn ở thở hổn hển. Ngoà ngoại bắp thịt cả người, y đồ ngừng lại trên ngực thương thế. Đinh miện sở dĩ tao việc này bị thương nặng, rõ ràng cho thấy bị Trình Phong Hoán Ma đao quyết thức thứ 3 chẳng kích. Tại lúc này, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía đinh miện thời điểm, đinh miện liền lập tức cảm thấy một luồng nồng nặc nguy hiểm. Không nói hai lời, đem luyện đến đại thành cảnh giới hát toàn kim thân thúc dục đến cực hạn. Như vậy phía dưới, hắn mới không có bị Trình Phong một đao cắt thành hai nửa. Vậy mà không có chết. Bắt lấy Trảm Ma đao, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Từ khi hắn luyện thành Hoán Ma đao quyết thức thứ 3 đến nay, ngoại trừ đối phó Long Tinh yêu thụ thời điểm không có thể một đòn giết chết, đối phó những người khác, cơ hồ hết thể một đao toi mạng. Như vậy rõ ràng, đây đinh miện hát toàn kim thân, thật có đến chỗ độc đáo. Nếu một đao không giết chết, vậy thì trở lại một đao. Trình Phong trong mắt sát ý không giảm, lúc này liền thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, hướng về phía ngang bay ra ngoài đinh miện đuổi theo. chuẩn bị bổ thêm một đao, giết chết. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 806, Long Quy nổi gióa. Phá giết chỉ, hai chỉ phá thương khung. Ngay tại Trình Phong mở rộng thân pháp, đuổi theo hướng về phía bị thương nặng Đinh Miện thì Kiêu Ngọc chỉ lưu tiêu, đồng nhiên đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thi triển ra phá diệt chỉ trong đó nhất thức sát chiêu, hướng về phía Trình Phong đánh tới. Lưu tiêu một chỉ này, uy lực thập phần mạnh mẽ, so bình thường phá diệt chỉ, trọn vẹn mạnh hơn rồi gần như gấp đôi. Lấy Trình Phong tu vi, một khi bị trúng đích, trên thân tuyệt đối sẽ bị bắn ra một cái lô máu đến. Thế mà, kia đuổi theo hướng về phía Đinh Miện Trình Phong, lại đối với lưu tiêu mạnh mẽ đánh giết làm như không thấy. Vừa vặn đem từng đầu vương long chi lực, rót vào đến chiến thần khải bên trong, để cho chiến thần khải phát ra kim quang óng ánh. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn thi triển ra cuồng đao bá thể công, đem mình lục giai cựu thành đao ý, ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, dán tại ra mình mặt ngoài. Hơn nữa, hắn còn thi triển ra vừa mới luyện thành thiên long kim thân đệ nhất chuyển, để cho thân thể của mình xuất hiện tầng một màu vàng long văn. Làm xong đây 3 tầng phòng ngự sau đó, Trình Phong ngang nhiên đuổi theo kia tùng tóe Đinh Miện. Bạch! Đợi đến bổ thêm một đao, Đinh Miện lồng ngực liền bị gắng gượng đâm thủng, nội tạng đều xoắn nát rồi. Lại một vị chân long cấp cao thủ, mất mạng Trình Phong dưới đao. Cùng lúc đó, Kiêu Ngọc chỉ lưu tiêu đánh ra chỉ kình, miễn cưỡng đến Trình Phong phụ cận. Len keng! Kia chỉ kình vô cùng sắc bén, ẩn chứa một loại tan biến kình đạo. Làm chúng đích Trình Phong sau lưng, trực tiếp đem chiến thần khải tản mát ra kim quang, đánh cho đông dương tối sầm lại. Về phần Trình Phong, chính là bị vẻ này mạnh mẽ lực đạo trùng kích, cả người không tự chủ được hướng lên trời long đại mộ đụng tới. Mà tại va chạm trên đường, kia chỉ kình xuyên thấu qua chiến thần khải, đánh vào lục giai cựu thành đao ý ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng bên trên, đem dám phá vỡ. Bất quá trải qua đây hai tốp phòng ngự, phá diệt chỉ kình đã bị hóa giải trên 90%. Đợi đến còn lại một thành chỉ kình trúng đích Trình Phong cơ thể, chính là bị thiên long kim thân dễ dàng ngăn trở. Như vậy phía dưới, Trình Phong ngoại trừ thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật trở ra, không có bị một chút bị thương. Trình Phong này, thật chỉ là phá toái đệ tứ cảnh. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ, không những chiến lược hung mãnh, lực phòng ngự càng kinh khủng hơn. Hạng nhân vật này, chỉ sợ so với thiên kiêu Tô Lâm, cũng là không kém chút nào đi. Đoạn Long Nhai, những cái kia chính đạo cao thủ nhìn thấy màn này, từng cái một kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Về phần kia cao thủ tà phái, chính là sắc mặt âm trầm như nước. Trong đó Đoạn Long Nhai bên sườn trái, một người trên người mặc ngọc bảo người trung niên dậm chân chút ra, huyết khí trùng tiêu 800m, tu vi đạt tới chân long cấp đứng đầu. Đây nhóm cao thủ, cũng không phải là bình thường chân long cấp võ giả có thể so sánh, khoảng cách tổ long cấp, chỉ sai biệt một đường tơ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vừa vặn bước ra một bước, một luồng mạnh mẽ sát ý liền bao phủ ở rồi Trình Phong, để cho Trình Phong toàn thân cực kỳ không được tự nhiên. Kim trưởng lão, ngài cuối cùng muốn ra tay. Nhìn thấy ngọc bào người trung niên, kia ngọc chỉ lưu tiêu thở ra một hơi dài. Trải qua ban nãy một lớp chiến đấu, lưu tiêu chưa cùng Trình Phong giao đến tay, nhưng lại dĩ nhiên sợ run rẩy tim gan. Hắn sâu biết rõ được, đơn dựa vào thực lực của chính mình, nếu như cùng Trình Phong liều mạng chém giết, tối đa cũng liền mấy phút, liền được mệnh tàng tại chỗ. Thứ vô dụng. Kim trưởng lão kia ánh mắt đảo qua lưu tiêu, lạnh giọng quát lớn, ban đầu để cho ngươi trước tới nơi đây, cho là có ngươi bảo hộ, ta cháu kia Kim Văn Trọng có thể tánh mạng không lo. Chưa từng nghĩ, ngươi không những không có thể bảo vệ tốt Văn Trọng, càng là lưu lại bậc này cục diện rối rắm, thật là một cái phế vật. Kim trưởng lão ngài giáo huấn phải. Bị Kim trưởng lão khiển trách, Lưu Tiêu không dám chút nào cãi lại, cười xoa nói, lần này có ngài ra tay, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này nhất định dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, không chỉ có thể cho Vi Phó Đường chủ một câu trả lời, đồng thời còn có thể cho Vạn Trọng công tử báo thù. Hừ. Kim trưởng lão kia lạnh rên một tiếng. Một đôi âm lệ con mắt, nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Người này thực lực rất mạnh, lấy lực lượng ta, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đối mặt Kim trưởng lão, Trình Phong cảm thấy chưa từng có áp lực. Quả thực so đối mặt Mai Hoa Mô Mô, Lực Thần Đinh Miện, Ngọc Chỉ Lưu Tiêu ba người liên thủ, còn phải áp lực lớn. Đây đủ để chứng minh, người này thực lực so Mai Hoa Mô Mô ba người cộng lại, mạnh hơn không ít. Xem ra, ta cần phải vận dụng lá bài tẩy. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đợi xử lý rồi người này sau đó, ta liền lập tức mở ra hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn nơi đây. Mở ra hoàng kim cổng truyền tống, cần thời gian nhất định. Thời gian này mặc dù không dài, nhưng mà tại cường địch vờn quanh phía dưới, lại hết sức rất dài. Trình Phong cần đi qua đủ loại cân đối, chờ đúng thời cơ mới được. Không thì, không những không cách nào mượn dùng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn, còn khả năng bị vị này ẩn nhẫn không phát tổ long cấp cao thủ đánh gãy không gian truyền tống, thậm chí hủy diệt hoàng kim cổng truyền tống. tiểu xuất sinh, lão phu để cho ngươi nếm thử một chút ta Ngọc Diện Đường Đế cấp võ học phá diệt chỉ uy lực chân chính. Đoạn Long Nhai bên sườn trái, Kim trưởng lão kia bước ra một bước chính là mấy trăm mét. Khi hắn liền đi mấy bước, đã ép tới gần đến thích hợp nhất công kích khoảng cách. Chợt, một luồng mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi thật long chi lực từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Đợi đến rót vào hắn một cái bạch ngọc trong ngón tay, vù vù ba. Kia ngón tay liền buộc phát ra kinh người ánh ngọc, rồi sau đó chỉ một cái lộ ra, điểm hướng về phía Trình Phong mi tâm. Kim trưởng lão một chỉ này mạnh vô cùng. Tuy rằng đều là phá diệt chỉ, nhưng là lại so Lưu Tiêu đánh ra chỉ kình, mạnh hơn rồi rất nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Trình Phong cảm giác, mình coi như thúc dục chiến thần khải, cùng đao bá thể công, cộng thêm thiên long kim thân, cũng ngăn cản không nổi một chỉ này. Ngạnh kháng hậu quả, chỉ có bị thương nặng con đường này. Cho nên Trình Phong làm sơ trầm âm, liền phải vận dụng lá bài tẩy, đem hư không hồ trung thiên long sắt thả ra, đem kim trưởng lão kia cho trực tiếp giết chết. Bất quá, ngay tại Trình Phong xuất ra hư không hồ, sắp động thủ thời khắc. Hống. Một tiếng táo bạo long âm, đột nhiên từ bên trên đoạn long nhai chuyển ra. Tiếng này long âm thập phần cuồng bạo, tựa như thiên lôi hoành đánh, có thể đem người lỗ thai trực tiếp chấn động điếc. Thậm chí để cho lớn như vậy đoạn long nhai, đều là sinh ra dữ dội lắc lư, thật giống như muốn sụp đổ ra, tảng đá to bằng gian phòng bay loạn, từng cây đại thụ nhổ tận gốc. Trình Phong đúng lúc đứng ở thiên long đại mộ bên dưới, kia long âm thanh âm gần như là lao qua đầu hắn ra bay qua. Trong tiếng hô ẩn chứa khủng bố song âm, để cho Trình Phong phía trên đỉnh đầu hư không đều từng tấc sụp đổ, vỡ nát. Làm tiếng rồng ngâm truyền đến ngay phía trước, chúng đích kia trên không sừng sững kim trưởng lão. Chân long kia cấp đứng đầu kim trưởng lão, hẳn là bị sóng âm kia gắng gượng chấn bay ngang ra ngoài, trong chớp mắt xuyên thủng đoạn long nhai, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đây là Long Quy. Đầu Long Quy này không phải chẳng muốn rất sao làm sao đột nhiên nổi giận. Cái này phát ra tiếng gào rung trời tồn tại, hiển nhiên chính là Long Quy. Long Quy cấp bậc rất yếu, liền long tộc cũng không tính, chỉ là ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch. Nhưng cho dù là yếu hơn nữa Long, đó cũng là Long A. Hơn nữa Long Quy từ thời kỳ viễn cổ, một mực tích chữ sống đến nay, thực lực tăng trưởng cho dù chậm nữa, trọn vẹn 3 cái thời kỳ, cũng đủ để cho nó lực lượng đạt đến dọa người trình độ. Lúc này đột nhiên bộc phát, nhất thời dọa tất cả mọi người giật mình. Ngay cả vị này tổ Long cấp cao thủ, trong cơ thể bay lên khí huyết đều hơi chao đảo một cái, có chút không yên ổn thận trọng. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 807. Hư không phong cấm. Tình huống gì đầu Long Quy này vì sao lại bỗng nhiên nổi gióa? Không rõ ràng, có thể là chúng ta xúc phạm Long Quy kiên kỵ đi. Xúc phạm Long Quy kiên kỵ. Có người suy đoán, mới vừa rồi, dường như kia Ngọc Diện Đường Kim trưởng lão, đang định ra tay với Trình Phong. Kết quả, người kia bị Long Quy gầm lên giận dữ thổi bay ra ngoài. Lẽ nào? Long Quy hẳn là bởi vì cho Trình Phong xuất đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường tà phái võ giả sắc mặt đồng loạt biến đổi. Giả nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ phiền toái có thể to lắm. Tuy nói bọn họ người đông thế mạnh, bỏ ra bị Long Quy thổi bay rồi Kim trưởng lão, còn có trọn vẹn 5 người. Trong đó còn có một vị tổ Long cấp cao thủ. Nhưng đối đầu với Long Quy, vẫn là bị tàn bạo tiết tấu. Thiên Long đại mộ phía dưới, với tư cách người trong cuộc Trình Phong, cũng là đầu góc mơ hồ, căn bản không hiểu được Long Quy vì sao lại nổi gióa. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô ngay miệng, kia phát ra giống giận Long Quy, cuối cùng nói chuyện. Các ngươi người nhân loại này võ giả, đều tại mù làm ồn ồn ào cái gì còn có nhường hay không lão quy ta ngủ ngon giấc. Long Quy đưa ra to rùa đen lớn đầu, mặt đầy khó chịu nói, nếu như các ngươi lại nói nhau nhau, lão quy ta liền đem các ngươi từng cái một, tất cả đều đá hư không hai lớp trong đi, để cho nhị căn tử hoàn toàn thanh tĩnh. Long Quy nói xong lời này, rất lớn con ngươi hung ác liếc tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, chợt liền đem đầu lùi về, biến mất không thấy dấu vết. Thấy màn này, hiện trường hơn 10 người. Không khỏi đều là ngẩn người một chút. Tiếp theo bạo độ dày nói, đệ, nguyên lai Long Quy rốt cuộc là bởi vì bị quấy dày ngủ, lúc này mới đột nhiên nổi gióa, căn bản cùng Trình Phong không có nửa xu quan hệ a. Ta mới vừa rồi còn cho là, Long Quy đây là Trình Phong xuất đầu đây. Chắc hẳn lúc này buồn bực nhất, đương kim kia Ngọc Diện Đường Kim trưởng lão đi bị Long Quy coi thành điển hình dạy dỗ một trận, thật bi thảm. Nghe tiếng nghị luận, này bị Long Quy một cái thổi bay rồi Kim trưởng lão, sắc mặt đen nhèm vòng trở lại. Lúc này hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nhớ hắn Đường Đường Ngọc Diện Đường trưởng lão, một vị chân long cấp cao thủ đứng đầu, chưa từng chật vật như vậy qua quả thực mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi. Nhưng mà hắn còn không phát tác được, không dám đối với Long Quy có một chút bất mãn. Vì vậy hắn liền đem vừa mới gặp khuất nhục, đồng loạt thêm tại Trình Phong trên thân. Hắn một vòng trở lại, hung ác ánh mắt liền nhìn về phía Trình Phong, hận không được đem Trình Phong thiên đao vạn quả, ăn tươi nuốt sống. Thế mà, Trình Phong lại hết sức đạm nhiên như thường, chút nào không sợ Kim trưởng lão hung ác. Bởi vì hắn tin tưởng, trải qua Long Quy ban nãy cảnh cáo, Kim trưởng lão tuyệt đối không còn dám tùy ý động thủ. Nộ nhỡ chọc giận Long Quy, hắn mạng nhỏ nửa phút nhất định phải khai báo. Tiểu xuất sinh, chờ ngươi rơi vào bổn trưởng lão trong tay, bổn trưởng lão sẽ làm ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Đúng như dự đoán, Kim trưởng lão không dám tiếp tục động thủ rồi, rất sợ chọc giận Long Quy. Lão xuất sinh, nghĩ phải bắt được lão tử đợi kiếp sau đi. Trình Phong mắt lạnh đảo qua Kim trưởng lão, chợt chẳng muốn cùng nói nhảm, từ trong hồn giới xuất ra hoàng kim cổng truyền tống, một cái ném hướng không trung, liền dự định mượn hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn nơi đây. Tiểu xuất sinh, muốn sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn chớ hòng mơ tưởng, chúng ta đã sớm đề phòng một chiêu này rồi. Có ý gì? Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng nổi lên một cái luồng dự cảm không tốt. Trình Phong, thu hồi hoàng kim cổng truyền tống đi. Lúc này, tại đoạn Long Nhai sườn bên phải, truyền đến một cái thanh âm, vùng hư không này trong đường hầm không gian, đã bị tà phái rác rưởi phong cấm rồi, hoàng kim cổng truyền tống ở chỗ này căn bản không dùng được. Không gian phong cấm, Trình Phong sầm mặt lại. Đợi đến thần hồn lực lượng rót vào hư không, quả nhiên phát hiện đường hầm không gian đã bị đóng chặt. Trừ phi tu vi đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong, nếu không, căn bản không phá nổi. Những thứ này thằng khốn đáng chết, làm thật là tuyệt tình. Hoàng kim cổng truyền tống không có cách nào sử dụng, đây quả thực là một đại tin xấu, để cho Trình Phong lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Bởi vì lấy Trình Phong tốc độ, tuyệt đối không bỏ rơi được cao thủ tà phái đuổi giết. Hơn nữa hướng theo huyết tự truy sát lệnh loan truyền, sẽ có càng ngày càng nhiều tà phái võ giả gia nhập vào đuổi giết hắn đội ngũ trong đó đến, có thể nói là một con đường chết. Trình Phong, ngươi cũng không nên nhục trí. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, vừa mới cái kia âm thanh lại lần nữa vang lên, vùng hư không này phong cấm, chỉ có ước chừng 200 dặm. Chỉ cần ngươi chạy trốn nơi đây 200 dặm, liền có thể thoát khỏi không gian phong cấm, từ đó sử dụng hoàng kim cổng truyền tống rời khỏi. 200 dặm không gian phong cấm. Trình Phong tâm lý buông lỏng một chút, như vậy mà nói, ngược vẫn không tính là vô lộ khả tẩu. Chỉ là, muốn tại 5 tên chân long cấp võ giả, một người tổ long cấp cao thủ dưới sự đuổi giết thoát khỏi 200 dặm, độ khó có chút lớn. Trình Phong, nếu như ngươi dự định mạnh mẽ phá vòng đây, chúng ta 5 người có thể giúp ngươi một tay. Thanh âm kia nói, tại 6 gã tà phái rác rưởi bên trong, đến từ Hắc Kiểm Hiên Hắc Diện Phật Đà thực lực cực mạnh, đạt tới tổ long cấp. Chúng ta 5 người lực tổng hợp, có lẽ có thể ngăn cản thời gian một chung trà. Tiền bối. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trình Phong, ngươi là ta chính đạo trận doanh bên trong, hiếm thấy một vị thiên tài. Thanh âm kia nói, năng lực giúp ngươi một tay, chúng ta hết không hàm hồ. Bất quá ngươi cũng đừng đem làm có hy vọng đều ký thác vào trên người chúng ta. Chúng ta 5 người gần là chân long cấp tu vi, chỉ có thể kéo lại Hắc Diện Phật Đà mấy phút. Về phần còn lại 5 tên chân long cấp tà phái rác rưởi, còn phải dựa vào bản thân ngươi. Tiên bối, chỉ cần ngài năng lực tạm thời ngăn cản vị này tổ long cấp cao thủ, nó tu vi của hắn tà phái rất rưởi, đến nhiều ít, ta liền để cho bọn họ chết nhiều ít. Ngươi có giải quyết cái khác tà phái rác rưởi năng lực là tốt rồi. Thanh âm kia nói, tiếp theo, ngươi mau mau chuẩn bị một ít, sau đó lập tức mở rộng hành động. Long Quy chấn nhiếp kéo dài không được thời gian quá dài, một ngày Hắc Diện Phật Đà động thủ, căn bản không cần làm ra động tĩnh quá lớn, liền có thể đưa ngươi dễ dàng tiêu diệt. Người này suy đoán rất tinh chuẩn, tại hắn tiếng nói rơi xuống xong không bao lâu. Vù vù ba. Tại đoạn Long Nhai bên sườn trái bên trên, một luồng mạnh mẽ đến bạo khí tức, đột nhiên từ phía chân trời đè xuống. Cổ hơi thở này, tràn đầy một loại hàng cổ rất xưa mùi vị, rõ ràng là tổ long khí tức. Tà phái võ giả bên trong, cực mạnh vị này cao thủ muốn ra tay, chỉ riêng là khí tức oanh kích, sẽ để cho có loại không thở nổi cảm giác. Bất quá, sẽ ở đó tôn cao thủ chuẩn bị động thủ thời khắc. Rầm rầm rầm rầm. Đoạn Long Nhai sườn bên phải, trọn vẹn 5 cỗ chân long khí tức dâng lên. Chính là kia 5 vị chính đạo cao thủ. Đây 5 vị chính đạo cao thủ nói được là làm được, ngang nhiên đích thân đứng ra, ngăn ở vị này tổ long cấp võ giả trước người. Chỉ bằng các ngươi 5 cái dạng không đứng đắn, cũng muốn ngăn trở vốn Phật ra giết người. Vị kia tổ long cấp võ giả đầu mập thai to, mặt đen như đáy nổi, vóc dáng càng là mập đến một loại dọa người trình độ, tựa như một đầu hình người con voi. Khi hắn từ đoạn Long Nhai bên sườn trái đi ra, nhìn thấy kia 5 vị chặn ở trước người chính đạo cao thủ, phát ra sư tử giống to, không muốn chết mà nói, lập tức từ vốn Phật ra trước mắt biến mất. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 808, tạc tạc tạc. Tổ long cấp cao thủ, thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ riêng là một tiếng bạo hống, lại giống như muộn lôi cuộn cuộn, sóng âm chấn hư không sụp đổ. Càng làm cho kia 5 vị chính đạo cao thủ cơ thể, không kìm nổi run lên. Nhưng mà kia 5 vị chính đạo cao thủ, lại không có người nào lui trốn, ngang nhiên đối mặt hắc diện Phật Đà. Các ngươi đã khăng khăng tìm chết, quyển kia Phật gia sẽ giúp đỡ các ngươi. Thấy màn này, kia đầu mập thai to hắc diện Phật Đà trừng mắt, giống như kim cương trừng mắt. Ầm. Ngay sau đó, một đầu dài đạt đến ngàn mét long chi thủy tổ đống nhiên bay lên, hướng về phía kia năm vị chính đạo cao thủ, hung tàn doanh sát mà đến. Năm vị tiền bối, bảo trọng. Ngay tại tổ long cường giả hắc diện Phật Đà, đối với kia năm vị chính đạo cao thủ phát động đánh giết thì, Thiên Long đại mộ phía dưới, Trình Phong cách xa túi người hành lễ. Theo sau thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, thật giống như một đầu hắc sắc ưng chuẩn, hướng lên trời bên ngoài bắn ra. Tiểu xuất sinh, đừng hòng chạy trốn. Nhìn thấy Trình Phong bay về phía thiên ngoại, kia Ngọc Chỉ Lưu Tiêu lập tức truy kích kịp đến. Cũng tại đồng thời, một đôi trắng tinh như nữ tử một bản ngón tay nâng lên, bên trên tầng một ánh ngọc lóe lên, hiển nhiên đang nổi lên phá diệt chỉ. Một ngày cách xa Thiên Long đại mộ, nhất định sẽ đối với Trình Phong mở rộng hung tàn đánh giết. Không những như vậy, theo sát Ngọc Chỉ Lưu Tiêu sau đó, kia Ngọc Diện Đường Kim trưởng lao trên mặt thoáng qua vẻ hung ác thần sắc, bước ra một bước, cũng là truy kích tiến tới. Đồng thời, còn có kia ngoài ra ba gã chân long cấp cao thủ tà phái. Trong lúc nhất thời, Trình Phong hẳn là bị trọn vẹn 5 tên chân long cấp cao thủ đuổi giết, nguy cơ trước giờ chưa từng có nồng nặc. Trong Thiên Long đại mộ, những cái kia nằm tại leo long thai đám võ giả, từ Trình Phong bước ra Thiên Long đại mộ bắt đầu từ thời khắc đó, liền từng cái một úp sấp Thiên Long đại mộ lối vào, dướn cổ lên nhìn ra phía ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy Trình Phong bị 5 tên chân long cấp cao thủ đuổi giết, nhất thời lắc đầu thở dài. Cảm thấy Trình Phong một vị thiên tài tuyệt thế, lập tức liền phải bỏ mạng, cùng cả thế giới nói tạm biệt rồi. Thế mà, bọn họ vừa vặn sinh ra cái ý nghĩ này, rầm rầm ba. Hai tiếng kinh người nổ mạnh, đột nhiên loan truyền tiến tới. Chờ bọn hắn thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, lập tức nhìn thấy, ở cách Thiên Long đại mộ ước chừng hơn 10 dặm bên ngoài, dâng lên hai cổ màu xanh đậm lôi quang. Mà tại lôi quang bên trong, một người ngọc bảo người trung niên, toàn thân lôi quang toán loạn, tóc từng sợi dựng thẳng, cực kỳ chật vật hướng lên trời Long đại mộ bắn ngược quay về. Hiển nhiên chính là kia truy kích Trình Phong Ngọc Diện Đường Kim trưởng lão. Đây là Lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa lam lôi lực số lượng. Chẳng lẽ Trình Phong kia lại còn tinh thông một môn có thể điều khiển lôi đỉnh thuộc tính xét võ kỹ? Nhưng mà uy lực này, không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Trình Phong đương nhiên sẽ không thuộc tính xét võ kỹ. Vậy vừa nãy nổ bay Ngọc Diện Đường Kim trưởng lão tạo hóa lam lôi, chính là hắn nổ hai khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Mấy ngày trước, Trình Phong tiến nhập Thiên Long đại mộ tầng thứ 3 thời điểm, đã từng từ tầng thứ 3 lối vào nham bích trên đỉnh, đào 10 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Đây 10 khối ẩn lôi thần thạch, đầu so cái khác ẩn lôi thần thạch lớn hơn nhiều lắm, một khối sánh được 3-4 khối. Ban nãy chạy trốn thì, Trình Phong chờ Ngọc Chỉ Lưu Tiêu cùng Kim trưởng lão đuổi sát rồi, đột nhiên ném ra ngoài hai khối, đợi đến một nổ. Kia Lưu Tiêu hai người căn bản tránh không kịp, Lưu Tiêu bị tại chỗ nổ thành cho bụi. Về phần Kim trưởng lão, chính là đang nổ đánh tới lúc trước một bước đã làm một ít phòng ngự, lúc nãy may mắn tránh thoát một kiếp, bị nổ tung sóng trùng kích từ hơn 10 dặm bên ngoài, gắng gượng đánh trở về, áo quần rách nát, tóc rối loạn như ổ gà, chật vật tới cực điểm. Tiểu xuất sinh, bổn trưởng lão nếu không giết ngươi, thế không làm người. Trên thân ngọc bào bị nổ thành phấn vụn, cả người cơ hồ người trần truồng loa thể, cái này làm cho Kim trưởng lão giận đến điên cuồng. Lao xuất sinh, loại này nói bậy, chờ ngươi đuổi theo ta rồi hay nói. Hơn 10 dặm bên ngoài, Trình Phong cất giọng nói, bất quá chờ ngươi đuổi theo ta thời điểm, chính là tử kỷ của ngươi. Nếu như muốn chết, mặc dù đuổi theo. Mà nói đến đây, ánh mắt Trình Phong đảo qua ngoài ra ba gã chân long cấp võ giả, sắc ý bắn tán loạn ở giữa, bá ba. Xoay người hướng về phía đoạn long nhai bên ngoài bay nhanh mà đến. Tiểu xuất sinh, cho là làm điểm tập kích liền có thể hù dọa bổn trưởng lao sao. Nhìn đến Trình Phong bóng lưng, Kim trưởng lao sắc mặt âm trầm như nước, chờ bổn trưởng lao bắt ngươi thời điểm, nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Tiếng nói rơi xuống song, Kim trưởng lao thay một bộ đồ mới, lại lần nữa đuổi giết Trình Phong. Về phần ngoài ra ba gã chân long cấp võ giả, chính là sơ qua chần chờ một chút, theo sau mới đi theo Kim trưởng lao sau lưng, cũng đuổi theo hướng về phía Trình Phong. Mà thấy một màn này, trong Thiên Long đại mộ chính là sôi trào. Mẹ kiếp, Trình Phong kia quả thực quá mạnh, cường đại đến một cái loại khiến người ta tức lộn ruột trình độ. Ta vốn cho là, hắn tại Ngọc Chỉ Lưu Tiêu 5 vị chân long cấp võ giả dưới sự truy kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chưa từng nghĩ, hắn tiện tay trong lúc đó liền giết chết Lưu Tiêu, còn uy hiếp ngược lại Kim trưởng lão cùng người khác. Nếu như thế cục một mực dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, Trình Phong kia không chỉ có thể nghịch tập chạy thoát thân, thậm chí còn năng lực hại chết Kim trưởng lão mấy đại cao thủ. Hô ba thật là khiến người ta mong đợi a. Đoạn Long Nhai bên ngoài, Trình Phong thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 Thăng Long Bạo tầng thứ 3. Tốc độ đạt tới cực hạn nhất. Xa xa thoạt nhìn, Trình Phong chính là một nhánh về phía trước bắn mạnh hình người đại tiễn. Cơ thể va chạm không khí, lại sinh ra nhiệt độ cao, suýt chút nữa để cho y phục trên người đều bốc cháy. Nhưng dù vậy, Trình Phong tốc độ cũng không sánh bằng chân long cấp đứng đầu võ giả. Hướng theo thời gian đưa đẩy, kia đuổi theo sau lưng hắn Ngọc Diện Đường Kim trưởng lao càng ngày càng gần. Chỉ sợ đợi không được Trình Phong thoát khỏi Thiên Long Đại Mộ 200 dặm bên ngoài, liền muốn bị Kim trưởng lao đuổi theo. Tiểu xuất sinh, nếm thử một chút ta Ngọc Diện Đường đế cấp võ học phá diệt chỉ uy lực chân chính đi. Truy kích bên trong, Kim trưởng lão kia tay phải nhấc một cái, hưu ba. Một luồng ngọc sắc chỉ kình liền bắn ra, bắn về phía Trình Phong lưng. Thật mạnh chỉ kình, ít nhất so ngọc chỉ lưu tiêu đánh ra chỉ kình, mạnh hơn rồi gấp 2 gấp 3. Ngọc sắc chỉ kình đánh tới, chưa tiếp cận, Trình Phong liền cảm thấy một luồng mạnh mẽ xuyên thủng lực. Cảm giác mình một khi bị chỉ kình trúng đích, cơ thể tuyệt đối sẽ bị bắn ra một cái lỗ thủng đến. Trình Phong không dám thở ớ, bay nhanh bên trong, ngang nhiên thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ nhất Điệp Lãng Sát, đem đao kình chồng chất vài chục lần, bổ về phía bắn tới ngọc sắc chỉ kình. Leng keng. Hướng theo Trảm Ma Đao chém trúng đạo này chỉ kình, một luồng mạnh mẽ lực đạo nhất thời mãnh liệt đánh tới. Ý đồ thông qua Trảm Ma Đao, xông vào Trình Phong trong cơ thể, đem Trình Phong long lực huyệt khiếu xuyên thủng, từ mà phế bỏ Trình Phong tu vi. Bất quá thật may, Trình Phong đao kình trọn vẹn chồng chất rồi tầng mấy chục. Đạo này ngọc sắc chỉ kình tuy rằng rất mạnh, rất sắc bén, nhưng đến lúc phá vỡ toàn bộ đao kình sau đó, kia chỉ kình lực lượng cũng là còn dư lại lác đác. Vừa vặn đem Trình Phong chấn cơ thể run nhẹ, long lực hơi có chút bất ổn. Tốc độ phi hành không khỏi chậm một nhịp, để cho Kim trưởng lão kéo gần thêm không ít khoảng cách. Tiểu xuất sinh, có chút bản lãnh. Nhìn thấy Trình Phong rất dễ dàng liền chặn lại mình chỉ kình, Kim trưởng lão chân mày cau lại, bất quá, bổn trưởng lão ban nãy vừa vặn thi triển bắt thành lực lượng, tiếp theo liền để cho ngươi biết rõ bổn trưởng lão lợi hại. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 809, không công. Đang khi nói chuyện, Kim trưởng lão ngọc sắc ngón tay liên tục bắn ra. Mà hắn mỗi một lần ngón tay gậy gậy, cũng sẽ bắn ra một đạo ngọc sắc chỉ kình. Uy lực đều so ban nãy đạo này chỉ kình mạnh hơn không ít. Làm Kim trưởng lão ngón tay liên tục đạn động vài chục lần, hưu hưu hưu ba. Trọn vẹn hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, hình thành một nửa hình tròn. Nhìn về Trình Phong bao phủ vây giết tiến tới. Xem ra cái hôn đàn này, thật là muốn chết ta. Trông thấy bắn mạnh mà đến hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt sát cơ nổi lên. Phải biết, Kim trưởng lao đánh ra phá diệt chỉ, vừa vặn một đạo, Trình Phong nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể hóa giải. Hôm nay liên tục hơn 10 đạo, Trình Phong căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù thi triển tất cả vô liếng, cuối cùng đem cản lại, Trình Phong cũng phải bị thương. Đây quả thực là buộc Trình Phong vận dụng Thiên Long Sắt kia tông đại sát khí đi. Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hiển nhiên lấy ra hư không hồ, đợi đến mở ra ấm nhét, liền định thả ra Thiên Long Sắt, trực tiếp đem Kim trưởng lao giết chết. Trình Phong, Thiên Long Sắt ngươi tốt nhất trước tiên không nên động. Nhưng tại lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, Thiên Long Sắt có thể nói là ngươi lá bài tẩy lớn nhất, một ngày vận dụng, át sẽ bị cái khác tà phái võ giả phát hiện. Từ đó trong lòng sinh ra đề phòng. Chờ đến ngươi lần sau dùng lại thời điểm, Thiên Long Sắt hiệu quả tất nhiên giảm đi. Ngài ý là, đem Thiên Long Sắt dùng ở đứng đầu thời khắc nguy hiểm. Không sai. Nạp Lan trưởng sinh gật đầu, tỉ như vị kia tổ long cấp võ giả đánh tới thời điểm, ngươi đột nhiên xuất ra Thiên Long Sắt, đánh lúc bất ngờ, thậm chí có thể năng lực đánh cho trọng thương, tiến tới giết chết hắn. Cho tới thời khắc này, ngươi có thể sử dụng Địa Long Sắt thử xem, mới có thể hóa giải trước mặt nguy cơ. Được. Trình Phong đồng ý. Theo sau thần hồn thúc dục, để cho tất cả màu bạc địa long sát từ hư không hồ bên trong bay ra. Đi thôi. Nhìn đến tất cả địa long sát, Trình Phong ánh mắt hung ác. Trực tiếp hạ lệnh mười mấy con địa long sát bay lên, đón đầu đánh tới kia hơn 10 đạo bắn tới phá diệt chỉ tinh thần sức lực. Phanh phanh phanh phanh phanh. Làm tất cả địa long sát đụng vào phá diệt chỉ tinh thần sức lực bên trên, kia to bằng đầu người, vô cùng cứng rắn địa long sát, vậy mà trong khoảnh khắc bị đánh nát. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng để cho kia hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, kinh đạo suy yếu không ít. Rốt cuộc mỗi một đầu địa long sát, thực lực đều có thể so với một vị phá toái đệ lục cảnh võ giả. Mới vừa rồi, Trình Phong cơ hồ là để cho mười mấy cái phá toái đệ lục cảnh võ giả, lấy tự bạo để ngăn cản Kim trưởng lao phá diệt chỉ tinh thần sức lực, có thể nói là đại thủ bút. Không những như vậy, tại đợt thứ nhất địa long sát sau khi chết, bá ba. Đợt thứ hai, đợt thứ ba địa long sát theo nhau chút ra. Hướng theo liên tục ba đợt, trọn vẹn mấy chục con địa long sắt tự sát thức phản kích, Kim trưởng lão kia đánh ra hơn 10 đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, nhất thời bị hóa giải đến còn dư lại lác đác. Đợi đến chúng đích Trình Phong, không những không có có thể tạo được đánh giết hiệu quả, ngược lại sinh ra một luồng lực đẩy, để cho Trình Phong tốc độ phi hành nhanh hơn một điểm. Long sắt hơn nữa còn là địa long sắt. Hơn 10 dặm bên ngoài, Kim trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tên tiểu xuất sinh này lá bài tẩy, ngược lại thật là không ít ta. Bất quá hàng phục mỗi một đầu địa long sắt, đều phải hao phí không ít thần hồn lực lượng, bổn trưởng lão ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tên tiểu xuất sinh này có thể có bao nhiêu đầu địa long sắt, có thể dùng đến tiêu hao. Nói nhỏ trong, Kim trưởng lão hai cái tay đều nâng lên, hướng theo 10 ngón tay đầu liên tục bắn ra. Hiu hiu hiu hiu. Mấy chục đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, nhất thời từ hai tay của hắn giữa bắn ra. Không những như vậy, đây mấy chục đạo phá diệt chỉ tinh thần sức lực, chỉ là Kim trưởng lão đợt công kích thứ nhất. Khi hắn đánh ra đây sóng tấn công sau đó, hít sâu một hơi, lại đánh ra đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích. Địa long sát, lên cho ta. Đối mặt Kim trưởng lão hung ác đánh giết, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, thần hồn thúc dục, để cho tất cả màu bạc địa long sát bay lên, hướng về phía kia bắn tới phá diệt chỉ tinh thần sức lực đánh tới. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ba. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy đế cổ tùng lâm bầu trời, vang lên khủng bố tiếng nổ. Mà từng cái tiếng nổ, đều kèm theo một đầu địa long sắt tử vong. Cái này làm cho Trình Phong sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Cái này lao rác rưởi lực công kích, thật là ác độc. Trình Phong trầm âm, lấy loại tốc độ này tiêu hao từ từ, ta từ trong thiên long đại mộ mang ra ngoài hơn 10.000 đầu địa long sắt, thế nào cũng phải hết thể chết sạch không thể. Hơn nữa người này một mực đuổi theo ở sau lưng. Cho dù ta thoát khỏi Thiên Long Đại Mộ 200 dặm bên ngoài, cũng không cách nào bình yên mở ra Hoàng Kim cổng truyền tống chạy trốn. Cho nên, người này phải chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần hồn bỗng nhiên thúc dục, bị đâm thu phục ở trên hư không trong bầu long sắt bay ra 1%. Đại khái là 100 đầu địa long sắt, 1000 đầu bình thường long sắt. Những thứ này 1100 đầu long sắt bay ra sau đó, Trình Phong cũng không có khiến chúng nó ngăn cản Kim trưởng lao phá diệt chỉ tinh thần sức lực, mà là để cho phân tán ra, ẩn nút tại trong hư không. Đến lúc Kim trưởng lão kia đuổi theo thời điểm, hưu hưu hưu ba. Hơn 1000 đầu long sắt vừa lên, đối với Kim trưởng lão mở rộng tập kích. Nhưng mà, Kim trưởng lão tu vi cực cao, hơn nữa đã sớm phát dấp ra, tại những long sắt đó chưa tiếp cận trước, toàn thân long lực thúc dục. Ầm. Tại chỗ liền đem bay vụt mà đến hơn 1000 đầu long sắt đánh bay. Trong đó, 1000 đầu bình thường long sắt bị tại chỗ nát thành bột mịn. Còn lại 100 đầu địa long sắt, mặc dù không có bị thoáng cái động chết, nhưng cũng bị thương nặng, tất cả từ trung tâm hư không rơi xuống, nằm trên đất không thể động đậy. Tiểu xuất sinh, ngươi là hết chiêu để dùng sao? Dễ dàng hóa giải long sắt tập kích sau đó, Kim trưởng lão cười lạnh nói, lại dùng bậc này hấu trí thủ đoạn, quả thực ngu không thể tả. Trình Phong sử dụng long sắt tập kích, xác thực rất không sáng suốt. Lãng phí hơn 1000 đầu long sắt không nói, vẫn không có để cho Kim trưởng lão bị đinh điểm thương tổn. Thậm chí ngay cả Kim trưởng lão tốc độ truy kích đều không thể giảm bất chút nào. Nhưng mà, Trình Phong lại đối với lần này làm như không thấy. Lại một lần nữa phái ra rồi 1% long sát, tiếp tục tập kích Kim trưởng lão. Lần này tập kích, kết quả cùng lần trước giống nhau như lúc. Tập sát long sát liền Kim trưởng lão cơ thể cũng không có tới gần, liền bị hết thể chấn động bay ra ngoài. Hừ, đồ đần độn. Lại lần nữa hóa giải long sát tập kích, Kim trưởng lão hoàn toàn yên lòng, không còn đối với long sát tập kích để ở trong lòng. Mới vừa rồi, Kim trưởng lão còn tưởng rằng Trình Phong sử dụng long sắt tập kích, khả năng đang chơi cái gì quỷ kế. Bây giờ nhìn lại, Trình Phong chẳng qua chỉ là hết chiêu để dùng mà thôi. Về phần Trình Phong, lại thật giống như thật biến hóa ngu xuẩn, lại lần thứ ba phái ra 1% long sắt, một lần nữa đối với Kim trưởng lão mở rộng tập kích. Lần này, Kim trưởng lão đều chẳng muốn nói nhảm nữa. Đến lúc những cái kia tập kích hắn long sắt bay đến phụ cận thì, một cái vai ưu thịt bắp thật lòng chi lực thúc dục, ngưng tụ thành một cái long lực bàn tay, liền hướng về phía những long sắt đó đánh ra qua. Chuẩn bị một trưởng đem toàn bộ long sắt hết thể đập chết, tránh cho trướng mắt. Thế mà, làm Kim trưởng lão ngưng ra long lực bàn tay trúng đích những long sắt đó thời điểm, rầm rầm rầm rầm ba. Vậy mà vang lên đinh thai nhức góc nổ mạnh. Ngay sau đó, bốn đạo màu xanh đậm lôi quang khuấy động mà ra, huyền như lôi đỉnh ngưng tụ thành đại dương, đem cái kia long lực bàn tay trong nháy mắt bao phủ, theo sau hướng về phía Kim trưởng lão bao phủ mà đến. Vút, 90, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 810, lôi đình một kích. Đây là tạo hóa lam lôi. Nhìn thấy lam sắc lôi điện trước mắt, Kim trưởng lão mặt đều tái xanh. Trong cặp mắt, tràn đầy hoảng sợ muốn chết khủng bố, đáng chết, đáng chết. Kim trưởng lão trong miệng phát ra tức giận hết sức giống to, chợt tương thể bên trong bốn cái thật long chi lực, hết thể thúc dục phát ra, ngưng tụ thành một cái chân long lồng bảo hộ, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Cũng tại đồng thời, hắn còn đống nhiên dừng lại truy kích Trình Phong bước chân, mục tiêu xoay một cái, liền hướng về phía sau lưng lùi gấp mà đến. Ý đồ tránh thoát tạo hóa lam lôi bao phủ. Nhưng mà, trễ. Tạo hóa lam lôi bạo tạc quá đột ngột, bao phủ tốc độ quá nhanh. Mà hắn trước đó lại không hề phát hiện, tốc độ phản ứng quá chậm. Chỉ thấy kim trưởng lão vừa vặn rời khỏi không tới hơn 10m, liền bị kia cuồng bạo tạo hóa lam lôi đuổi theo, tiến tới bao phủ hoàn toàn. Tạo hóa lam lôi, chính là cửu thiên lôi đỉnh trong đó ghi tên đệ nhị tồn tại. Ngoại trừ diệt thế tử lôi ra, tạo hóa lam lôi uy lực cực mạnh, cho dù là pha toái cảnh đỉnh phong cao thủ đụng phải, cũng phải kêu cha gọi mẹ. Làm kim trưởng lão bị kia sóng tạo hóa lam lôi đuổi theo, trong khoảnh khắc, kia bao phủ ở trên người hắn chân long vòng bảo vệ, liền cùng giấy làm một dạng 3333. Bị lôi quang phá vỡ. Chật, lượng lớn lôi quang tạc vào kim trưởng lão trong cơ thể, để cho kim trưởng lão chảy ra sứt thịt, tóc đều bắt đầu cháy rừng rực. Đến lúc đây bùa ẹ quang bao phủ mà qua, kim trưởng lão kia nhất thời không có nhân dạng. Chỉ thấy hắn toàn thân áo quần nát bét, trên thân da thịt bị đốt thành cho bụi, trên đầu nhăn bóng, con mắt đều mù, nhất định chính là một cụ thở dốc sát chết cháy. Khí ba. Kia ngọc diện đường kim trưởng lão, vậy mà đã biến thành bậc này bộ dáng. Hơn 10 dặm bên ngoài, kia ba gã chậm một bước tà phái võ giả nhìn thấy kim trưởng lão thảm trạng, rồi rít hít vào một hơi, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cái trình phong kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính là bất quá phá toái đệ tứ cảnh, không những giết chết Lưu Tiêu, Đinh Miện chờ ba gã chân long cấp võ giả, hôm nay càng là liền chân long cấp đứng đầu kim trưởng lão, cũng cho hại chết. Cái tên rác rưởi kia, còn là người sao? Ba gã cao thủ tà phái đồng loạt dừng bước, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều thấy được ánh mắt đối phương trong sợ hãi. Về phần kia gần như tàn phế kim trưởng lão, chính là phát ra một tiếng thê lương hét thảm, a, đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà chơi xấu. Cho tới giờ khắc này, kim trưởng lão mới phản ứng được, mình bị Trình Phong gài bẫy. Mới vừa rồi, Trình Phong sử dụng gần như không có uy hiếp long sát, đối với hắn dương mở một lần lần tập kích. Kia thoạt nhìn ngu không thể tả. Nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là Trình Phong một cái mưu kế. Trình Phong lần lượt sử dụng loại này không hề uy hiếp tập kích, trước hết để cho kim trưởng lão lơ là bất cẩn, vung lòng cảnh giác, đến lúc kim trưởng lão thật sự cho rằng Trình Phong tập kích, chỉ là không công. Không làm phòng bị thời điểm, Trình Phong lại đột nhiên đang đánh lén long sắt trong đội ngũ, len lén giả bộ bốn khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Đến lúc long sắt nhóm tới gần kim trưởng lão sau đó, đông nhiên đem ngòi nổ. Kim trưởng lão cho dù là một vị chân long cấp cao thủ đứng đầu, cũng bị tạc thảm, tuy rằng không có chết, nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Chơi xấu ha ha. Lúc này Trình Phong, ngừng ở kim trưởng lão ngoài 10 dặm. Hắn nhìn lại kim trưởng lão, cười lạnh nói, ngươi cũng là sông sáo giang hồ vài chục năm người, lại còn nói bậc này hấu chí mà nói, thật là nực cười. Trình Phong lời này không sai, giống như bọn họ loại quan hệ này, chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, đừng nói chơi xấu rồi, coi như là lại tàn nhẫn sự tình, đều có thể làm được. Kim trưởng lão lúc này nói lời như vậy, thật có điểm chỉ số thông minh hạ xuống. Đáng ghét, đáng ghét. Kim trưởng lão bị tức lửa giận điên cùng thiêu, lúc này bị Trình Phong một chầm biếm, lửa giận càng là dội thẳng não nhân. Cái này làm cho kim trưởng lão vốn là chảy ra sứt thịt gương mặt, biến hóa càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Được rồi, lấy trạng thái này của ngươi, chết có thể càng thêm thích hợp. Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, ta đây liền đưa ngươi đi cùng Ngọc Chỉ Lưu Tiêu làm bạn đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tay phải chỉ một cái, hưu hưu hưu ba. Lượng lớn long sắt tử hư không hồ bên trong bay ra. Đợi đến bay tới kim trưởng lao trước người, rầm rầm, đem kim trưởng lao bao phủ hoàn toàn. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Không. Cứu ta, Văn Lỏng Huynh nhanh tới cứu ta nha. Kim trưởng lao trong miệng làm kêu Văn Lỏng Huynh. Hẳn đúng là kia còn sót lại ba gã cao thủ tà phái trong một vị. Kia ba gã cao thủ tà phái, đã bị Trình Phong hung tàn thủ đoạn bị dọa sợ đến sợ hết hồn hết vía. Tùy ý kim trưởng lao kêu gọi văn vọng, lại không có người nào xuất hiện cứu rút. Mắt lạnh nhìn chăm chú kim trưởng lão, bị mấy ngàn màu bạc địa long sắt gặm thành bộ xương khô, từ trung tâm hư không rơi xuống phía dưới. Ai dám lại theo ta, người này, chính là kết quả. Nhìn thấy kim trưởng lão bị địa long sắt gặm thành bộ xương khô, Trình Phong thần niệm thúc giục, toàn bộ địa long sắt bay trở về, lại lần nữa chui vào hư không hồ trong. Theo sau Trình Phong lạnh lẽo ánh mắt đảo qua kia Văn Lỏng ba người, xoay người tiếp tục hướng cách xa Thiên Long đại mộ phương hướng bay nhanh. Bởi vì giết chết kim trưởng lão, cũng không có giải trừ mình nguy cơ. Kia tổ long cấp tu vi hắc diện Phật Đà, nói không chừng liền biết sau đó một khắc truy kích kịp đến. Một khi bị người này đuổi theo, Trình Phong mặc dù có Thiên Long sắt bảo giá hộ hàng, chốc lát cũng không thoát thân nổi. Vạn trong lúc nhất thời kéo dài lâu, lượng lớn cao thủ tà phái đuổi theo, đến lúc đó còn muốn thoát thân, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Văn Lỏng Huynh, chúng ta đuổi còn là không đuổi theo. Trung tâm hư không, nhìn đến nhanh chóng đi xa Trình Phong, kia ba gã tà phái võ giả bên trong, một người trong đó gương mặt nhỏ dài, tóc ghim lên nam tử hỏi. Đuổi theo, tất phải đuổi theo. Một người trên người mặc trường sam màu xanh lam văn nhược nam tử cắn răng nói, tuy rằng Trình Phong kia chiến lược mạnh mẽ, nhưng chúng ta ca ba cũng không phải ăn chay. Ngoài ra, nếu như chúng ta sinh lòng nhút nhát, đến lúc hắc diện Phật Đà sau khi đến, nhất định sẽ bị hung hăng trừng phạt. Chúng ta cũng không cần cùng Trình Phong kia liều mạng, chỉ cần cuốn lấy cái tên rác rưởi kia, để cho hắn không cách nào thuận lợi sử dụng hoàng kim cổng truyền tống chạy trốn liền có thể. Văn Lòng Huynh nói rất có lý. Một cái khác cao thủ tà phái nói, cứ như vậy, chúng ta đã không có nguy hiểm, cũng có thể cho hắc diện Phật Đà một câu trả lời. Một ngày hắc diện Phật Đà bắt Trình Phong, chúng ta cũng có thể đi theo chia một chén canh, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Trong lúc nói chuyện với nhau, Văn Lòng ba người long lực thúc giục, hướng phía Trình Phong đuổi theo. Mà tại Trình Phong cùng Văn Lòng bốn người, một chạy một đuổi thời điểm. Những địa phương khác, cũng đã vỡ tổ rồi. Đầu tiên là huyết thần giáo, hình hộ pháp xây dựng tông môn hình điện, kỳ tông cửa cao thủ hình điện bắt tử, đã thông qua siêu cấp truyền tống trận, hình phạt kèm theo điện tổng bộ truyền đến đế cổ Tùng Lâm. Vào giờ phút này, đang hướng về phía đế Đà Sơn mục tiêu chạy tới. Tiếp theo, Ngọc Diện Đường tổng bộ, làm Ngọc Chỉ Lưu Tiêu cùng Kim Trưởng lão tin chết truyền ra, toàn bộ Ngọc Diện Đường cao thủ đồng loạt tức giận. Theo sau tại Ngọc Diện Đường phó đường chủ Vi Minh Hiên dưới mệnh lệnh, chọn vẹn 4 vị tổ long cấp cao thủ bước ra Ngọc Diện Đường, sử dụng truyền tống trận pháp, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm mà đến. Về phần hận Trình Phong nhất Ngọc Nữ cung, tu là tối cường 4 vị phó cung chủ và bát đại ngọc nữ, cơ hồ toàn thể điều động. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 811, vỡ tổ rồi. Trong đó, bát đại ngọc nữ trong đó 2 vị, lúc này đã đến đế Đà Sơn. Mà hướng theo 2 người này xuất hiện, kia liều mình cuốn lấy hắc diện Phật Đà 5 vị chính đạo cao thủ, lập tức biết đại thế đã qua. Không dám chút nào chần chờ, mau mau rút người ra trở ra. Nhưng ngay cả như vậy, trong 5 người 2 người, cũng bị hắc diện Phật Đà gầm lên giận dữ, gắng gượng chấn thương phế phủ. Thoát khỏi 5 vị chính đạo cao thủ dây dưa, kia hắc diện Phật Đà cùng Ngọc Nữ cung 2 vị Ngọc Nữ hơi chút nói chuyện với nhau, không nói hai lời, liền thuận theo Trình Phong đường chạy trốn, sải bước truy kích mà đến. Cùng lúc đó, chính đạo trận doanh cũng là vỡ tổ rồi. Vốn là chính đạo trận doanh võ giả, đối với Trình Phong tiêu diệt Ngọc Linh Lung, cũng bị Ngọc Nữ đà chủ cùng hình hộ pháp, liên thủ phát ra huyết tự truy sát lệnh tin tức cũng không biết chuyện. Nhưng mà hướng theo Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti, thông qua Trình Phong trên thân thiên nhãn vòng tay, mơ hồ theo dõi đến Trình Phong giết chết Ngọc Linh Lung, rồi sau đó lại chém liên tục 4 vị chân long cấp cao thủ tà phái hình ảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Mệnh Ti người đều bị dọa phát sợ rồi. Đến lúc tin tức thẩm tra sau đó, trực tiếp kinh động Thiên Mệnh Ti cao tầng. Ở Thiên Mệnh Tư gia chủ Thái Ti mệnh dưới mệnh lệnh, Thiên Mệnh Ti công nhân viên lập tức lấy đế vương thông báo phương thức, tại chỗ có chính đạo võ giả thiên nhãn vòng tay bên trên, ban bố một cái tin. Trình Phong, Tiềm Long thư viện Đao Tháp đỉnh đệ tử, người này tại trong một ngày, trước hết giết huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung, lại chém huyết thần giáo 4 vị chân long cấp cao thủ, dũng mãnh vô thất, là hiếm có huyết tính nam nhi. Vào giờ phút này, Trình Phong đang bị huyết thần giáo lấy huyết tự truy sát lệnh vây giết, đặc biệt ở đây hiệu triệu khắp thiên hạ chính đạo võ giả, đi tới đế cổ Tùng Lâm gấp rút tiếp viện. Nếu có thể cứu ra Trình Phong người, khen thưởng quân công 100 ức, cao cấp đạo khí một kiện, đế cấp võ học một bộ. Hướng theo cái tin tức này, trực tiếp xuất hiện tại chỗ có chính đạo võ giả thiên nhãn vòng tay trên. Nhất thời, toàn bộ chính đạo võ giả, vô luận tu vi cao thấp, nam nữ lao hấu, đều là bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Trình Phong cái này giết chết trong tin đồn huyết thần giáo đệ tử chân truyền Trình Phong, chẳng lẽ là Phong ca phải không? Tiềm Long thư viện, Đao Tháp đỉnh, Vương Vạn Bản nhìn trời mắt vòng tay, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không sai được, nhất định là Phong ca. Tại Vương Vạn Bản bên hông, Lam Y Tề Minh kích động nói, thật là không có nghĩ đến, Phong ca mất tích hơn nửa năm, vậy mà cường đại đến rồi tình trạng như thế, liền chân long cấp cao thủ đều có thể dễ dàng chém giết. Tề Minh, Phong ca tình huống bây giờ rất không ổn, bị huyết thần giáo phát ra huyết tự truy sát lệnh. Vương Vạn Bản nói, kia huyết tự truy sát lệnh thập phần ác độc, một ngày phát ra, toàn bộ tà phái rác rưởi sẽ chen chúc mà khởi, đối với Phong ca mở rộng vô cùng vô tận đuổi giết. Quyết định của ta rồi, lập tức năn nỉ Vương Ngũ Thúc, mang ta đi Trung Châu đế cổ Tùng Lâm gấp rút tiếp viện Phong ca. Vạn Bản, ta với ngươi cùng nhau. Tề Minh nói, tu vi ta tuy rằng yếu ớt, nhưng đi sau đó, chí ít có thể ngăn trở một hai đuổi giết Phong ca tà phái rác rưởi. Được, chúng ta cùng đi. Ngoại trừ Tề Minh cùng Vương Vạn Bản, cơ hội nhận được tin tức học viên của Tiềm Long thư viện, có hơn phân nửa chuẩn bị đi tới đế cổ Tùng Lâm, gấp rút tiếp viện Trình Phong. Trong này, vừa hữu Khương Đảo, Vương Bắc Văn, Sở Thiên, Vương Ngự Yên, Vân. Vân Trình Phong người quen cũ. Cũng có càng nhiều Trình Phong không nhận biết, nhưng lại tràn đầy một bầu nhiệt huyết cùng chính nghĩa thư viện học viên, khắp nơi khách quý. Ngoài ra, không ít gia tộc, môn phiệt, tông môn. Cũng có cao thủ đồng loạt điều động, đi tới Trung Châu Đế Cổ Tùng Lâm. Ra ra, ta muốn đi Trung Châu Đế Cổ Tùng Lâm. Long Thành, Dược Vương các Trung Quy Các, Ôn Nhu Thanh Thuần Nhạc Thanh Doanh, lấy thon thon tay ngọc bắt lấy thiên nhãn vòng tay, cực độ nghiêm túc đối với một vị lao nhân nói ra. Vị lao nhân này tóc bạc trắng, chính là Dược Vương các chủ Nhạc Thương Hải. Trong sạch doanh, làm sao đống nhiên trong lúc đó muốn đi cái loại này hung ác địa phương Nhạc Thương Hải không hiểu. Trình Phong. Trình Phong hắn gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi giúp hắn. Nhạc Thanh Doanh vừa nói, đem thiên nhãn vòng tay đưa cho Nhạc Thương Hải. Nhạc Thương Hải sau khi xem xong, nghiêm sắc mặt, trong sạch doanh, Trình Phong xác thực gặp phải phiền toái, bất quá ngươi đi căn bản là vô dụng. Như vậy đi, mấy năm nay bị ta ân huệ cao thủ võ đạo có không ít, chờ ta chuyển tin cho bọn họ, làm phiền bọn họ đi Trung Châu đi một chuyến. Nhạc Thương Hải cưng chịu sờ một cái Nhạc Thanh Doanh đầu, về phần ngươi, liền ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ tin tức đi. Huyết thần giáo vậy mà đối với Trình Phong phát ra huyết tự truy sát lệnh. Long Nguyên quận, một bậc tông môn Long Nguyên Các, tông môn trong cấm địa, một vị trên người mặc thanh hoa váy đầm dài trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Chợt, nàng liền muốn đứng dậy, đi ra khỏi cấm địa. Thanh hoa, người muốn đi đâu? Đang lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta muốn đi Trung Châu Đế Cổ Tùng Lâm. Trung Châu Đế Cổ Tùng Lâm. Thanh âm uy nghiêm trầm ngâm một chút, rồi sau đó hỏi, ngươi có thể là bởi vì cái gọi là làm Trình Phong tiểu bối. Ừm. Thanh hoa thiếu nữ váy dài gật đầu. Vi sư biết, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Thanh âm uy nghiêm nói, về phần ngươi, tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tương thể bên trong viễn cổ thôn thiên mãng huyết mạch hoàn toàn luyện hóa. Cảm ơn. Sư phó. Thanh hoa thiếu nữ váy dài chần chờ một chút, cuối cùng nghe theo thanh âm uy nghiêm đề nghị, lại lần nữa ngồi xuống lại. Huyết tự truy sát lệnh. Ngọc Kinh thành khối thứ ba, thần uy quân trong đại doanh, Phương Phân Phỉ thân mặc một bộ trang phục, hiên ngang tư thế oai hùng, có khác một loại mị lực. Lúc này tay nàng bắt thiên nhãn vòng tay, mày ngài nhữ lên. Làm sao, ngươi cũng nhìn thấy thiên mệnh ti phát ra tin tức. Lúc này, thần uy vương dậm chân đi tới. Thấy được, Trình Phong bị huyết thần giáo phát ra huyết tự truy sát lệnh, tương đối nguy hiểm. Trình Phong tiểu tử này a, thật là không khiến người ta bất lo. Thần uy vương lắc đầu thở dài một tiếng, cũng được, sau này ta liền xuất lĩnh thần uy đại quân, tự mình đi một chuyến Đế Cổ Tùng Lâm. Ngay tại toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đều tại bởi vì Trình Phong mà tình tiết phức tạp thời khắc. Hư không chiến trường, một vị trong lạnh lùng niên nhân càng là trực tiếp. Chỉ thấy quanh người hắn khủng bố đao ý vọt lên, cơ hồ muốn xuyên thủng toàn bộ hư không một dạng. Đến lúc đao ý trùng kích đến cực hạn, đột nhiên hóa thành một hàng chữ viết, đóng dấu ở hư không chiến trường trên bầu trời. Dám giết Trình Phong người, bản tọa liền bắt hắn để tế đao, không chết không thôi. Hàng chữ này rất ngắn gọn, nhưng mà ý tứ lại biểu đạt tương đối rõ ràng là đang vì Trình Phong xuất đầu, chấn nhiếp những cái kia tà phái cao thủ đứng đầu. Cái này trong lạnh lùng nhân nhân, chính là đao tháp đỉnh chủ đao duy nhất. Đao duy nhất thân là Trình Phong sư tôn, thoạt nhìn thập phần lạnh lùng, đối với Trình Phong không quản không hỏi. Nhưng trên thực tế, nhưng vẫn đang yên lặng chú ý. Một ngày Trình Phong có nguy hiểm, hắn không hề hai lời, ngang nhiên đích thân đứng ra. Mà đối với những thứ này từng hình ảnh, Trình Phong tất cả đều không biết gì cả. Lúc này hắn, đang hướng lên trời Long Đại Mộ bên ngoài 200 dặm điên cuồng bay. Nhanh, còn có cuối cùng chừng 30 dặm rồi. Giải quyết xong kim trưởng lão sau đó, Trình Phong dọc theo con đường này có thể nói thuận buồm xuôi gió. Mặc dù sau lưng hắn, còn treo văn lỏng chờ ba gã tà phái chân long cấp võ giả. Nhưng việc này ba người đã bị Trình Phong sợ vỡ mật, chỉ dám xa xa treo sau lưng Trình Phong, ý đồ đến lúc Trình Phong sử dụng hoàng kim cổng truyền tống thời điểm lại nhảy ra gây sự. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 812, đoạn tuyệt đường lui duy nhất. Hừ, ba tên này. Bay nhanh bên trong, ánh mắt Trình Phong lui về phía sau đảo qua, chờ ta thoát khỏi không gian phong cấm phạm vi sau đó, nếu như việc này ba người không đến gây sự không tồi. Nếu như dám đến gây sự, trực tiếp vận dụng thiên long sắt đánh chết. Suy nghĩ đang chuyển động thời khắc, đồng nhiên, Trình Phong cảm thấy vài cổ mạnh mẽ khí tức. Đây mấy cổ hơi thở, mỗi một luồng đều không yếu, có một loại chân long mùi vị. Cảm ứng được đây mấy cổ hơi thở sau đó, Trình Phong tốc độ thả chậm chút, thủ trào chạm ma đao, hư không hồ càng là thời khắc đặt ở trong tay, làm vạn toàn phòng bị. Trình Phong vừa làm xong phòng ngự, tại hắn ngay phía trước liền xuất hiện 6 gã võ giả. Đây 6 gã võ giả, 4 nam 2 nữ, hiển nhiên đều là chân long cấp tu vi. Ngươi chính là Trình Phong. Kia sáu gã võ giả nhìn thấy Trình Phong, cao giọng hỏi. Thanh âm trong cũng không có ẩn chứa ác ý cùng sát nghiệm, tựa hồ là chính đạo võ giả. Ta là. Trình Phong trả lời một câu. Trình Phong, liên quan tới sự tình ngươi, chúng ta cũng đã biết. Trong sáu người, một người vóc dáng cao trung niên nhân nói, chờ một hồi ngươi chỉ để ý trốn về phía trước đi, về phần ba người kia đuổi giết ngươi tả phái rất rưởi, chúng ta giúp ngươi ngăn trở. Nghe vóc dáng cao người trung niên lời này, Trình Phong không khỏi ngẩn người một chút, hỏi chư vị, chúng ta lúc trước quen biết sao? Không nhận biết. Vóc dáng cao người trung niên trả lời. Nếu không nhận biết, vậy các ngươi tại sao giúp ta? Bởi vì chúng ta đều là chính đạo võ giả. Vóc dáng cao trung niên nhân nói, tiếp theo, Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti phát ra đế vương thông báo. Chỉ cần có thể giúp ngươi thoát khỏi hiểm cảnh, liền có thể thu được 100 ức quân công, một kiện cao cấp đạo khí, một bộ đế cấp võ học. Dựa vào hai điểm này, chúng ta giúp đỡ nhất định ngươi. Thiên Mệnh Ti, đế vương thông báo. Trình Phong quá bận rộn chạy trốn, cũng không biết đế vương thông báo sự tình. Lúc này nghe được vóc dáng cao người trung niên nói đến, thuận tay xuất ra thiên nhãn vòng tay nhìn lướt qua. Khi hắn nhìn thấy thiên nhãn vòng tay chính diện, kia gần như bá bình tin tức, Trình Phong trong lòng không nhịn được nóng lên. Đối với Vũ Hóa Thần Triều, sinh ra nồng nặc quy chúc cảm. Sáu vị tiền bối, như vậy liền đa tạ các ngươi. Nhìn xong đế vương thông báo sau đó, Trình Phong đối với ở trước mắt sáu người gấp rút tiếp viện, lại không cái gì hoài nghi, lúc này ôm quyền thi lễ. Chật, cùng sáu người gặp thoáng qua. Hô, cuối cùng thoát khỏi phạm vi không gian phong cấm. Một lát sau, Trình Phong bay ra Thiên Long Đại Mộ 200 dặm khu vực. Mà ở chỗ này, Trình Phong không cần thúc dục thần hồn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phía đường hầm không gian thông suốt. Hơn nữa, có lúc trước kia sáu vị chính đạo cao thủ chặn lại, văn lỏng ba gã tà phái võ giả cũng không còn cách nào nhảy ra gây sự. Trình Phong ở chỗ này mở ra hoàng kim cổng truyền tống, cơ hồ không có ai quấy rầy. Trình Phong, ngươi liền ở ngay đây mở ra hoàng kim cổng truyền tống đi. Kia sáu vị chính đạo trong cao thủ, có ba người đi theo qua. Phong ngựa Trình Phong đang sử dụng hoàng kim cổng truyền tống thời điểm, đồng nhiên có tà phái võ giả hiện thân phá hoại. Tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau thần hồn thúc dục, đem chứa ở trong hồn giới hoàng kim cổng truyền tống xuất ra, một cái vứt cho hư không. Vù vù. Hoàng kim cổng truyền tống bị ném ra sau đó, lập tức từ lớn chừng bàn tay, nhanh chóng biến thành cao 3 mét, rộng 2 mét. Tiếp đó, Trình Phong xuất ra một cái trung phẩm không gian tinh thạch, lõm vào hoàng kim cổng truyền tống. Tại Trình Phong trên thân, vốn là chỉ có 3 cái hạ phẩm không gian tinh thạch, hơn nữa đã bị hao hết. Này cái trung phẩm không gian tinh thạch, chính là hắn từ Bạch Trạch cầm trong tay đến. Bạch Trạch với tư cách Thiên Mệnh Ti thiếu ti mệnh, đồng thời còn là một trong 8 đại gia tộc Ngọc Kinh Thành, Bạch gia con em dòng chính, của cải hùng hậu, trong tay có không ít không gian tinh thạch. Trình Phong tổng cộng từ Bạch Trạch nơi đó cầm thất, bát viên hạ phẩm không gian tinh thạch, 3 cái trung phẩm không gian tinh thạch, hoàn toàn đủ dùng rồi. Vù vù ba. Hướng theo không gian tinh thạch lún vào hoàng kim cổng truyền tống nhất thời bộc phát ra nhất trọng kim quang. Thấy màn này, Trình Phong hướng về phía cách đó không xa ba vị chính đạo cao thủ liền ôm quyền, liền muốn bước vào cổng truyền tống trong. Nhưng vào lúc này, oanh oanh, kia đứng ở mấy trăm mét bên ngoài ba vị chính đạo cao thủ, trong đó hai người gần như không hẹn mà cùng, hướng phía hoàng kim cổng truyền tống đánh ra hung tàn đánh giết. Đây xuất thủ hai người, chính là một nam một nữ, tu vi đều đạt tới chân long cấp. Lúc này ra tay toàn lực, đánh ra một quyền một trưởng. Vành. Trực tiếp đem tòa kia phát ra kim quang hoàng kim cổng truyền tống, gắng gượng đánh nát. Một khắc này, khủng bố không gian loạn lưu trùng kích ra, tựa như cự long hút thủy, đem hoàng kim cổng truyền tống quanh mình vật sở hữu thể, hết thể hút vào một cái mảnh hư vô trong đó. Ngay cả hoàng kim cổng truyền tống sinh ra sức nổ, đều là không có thể ngoại lệ. Sức nổ chưa tản ra, liền bị một hồi nuốt sống. Về phần Chính Phong, chính là tại một nam một nữ kia động thủ trong nháy mắt, trong lòng đống dưng sinh ra một luồng nguy cơ. Rồi sau đó gần như xuất phát từ một loại bản năng, bá ba. Trình Phong thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, hướng ra phía ngoài cấp tốc lùi gấp. Như vậy phía dưới, hắn mới hiểm thêm hiểm, tránh thoát không gian loạn lưu thôn phệ. Đáng ghét, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cư nhiên như thế cảnh giác. Nhìn thấy Trình Phong tránh thoát một kiếp, kia tập kích một nam một nữ, sắc mặt một hồi khó coi. Bọn họ kế hoạch, có thể nói ác độc. Giả như Trình Phong ban nãy bước chân vào hoàng kim cổng truyền tống, thế thì Trình Phong ắt sẽ bị cổng truyền tống nổ tung sinh ra không gian loạn lưu, gắng gượng kéo vào hư vô trong đó. Đến lúc đó, không có hoàng kim cổng truyền tống làm phong ngự, Trình Phong chắc chắn phải chết. Nhưng tiếc là Trình Phong cuối cùng không có bước vào hoàng kim cổng truyền tống. Hai vị, các ngươi đây là? Đối với một nam một nữ tập kích, kia vị thứ ba chính đạo võ giả rất là kinh ngạc. Thế mà, không đợi hắn trong lòng kinh ngạc tản ra, rầm rầm. Một quyền một trường, tàn nhẫn đánh vào hắn trên lồng ngực. Đem hắn lồng ngực trong nháy mắt đánh thủng, lục phủ ngũ tạng phá thoái, hiển nhiên không sống nổi. Là? Tại sao? Tên kia chính đạo võ giả trước khi chết, không hiểu hỏi, các ngươi không phải chính đạo võ giả sao làm sao? Chúng ta đúng là chính đạo võ giả. Một nam một nữ trong, thân mặc nam tử áo đen trả lời, nhưng là chúng ta. Càng hy vọng Trình Phong chết. Tiếng nói rơi xuống song, nam tử áo đen lắc một cái vị kia chính đạo võ giả cổ, đem cổ của hắn bẻ đoạn. Các ngươi là ai? Tại sao như vậy hả ta? Tránh được một kiếp Trình Phong, đưa ánh mắt nhìn tới thời điểm, đúng dịp thấy nam tử áo đen vặn gậy vị kia chính đạo võ giả cổ hình ảnh. Cái này làm cho sắc mặt hắn âm trầm, hai tay không khỏi nắm chặt. Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu. Nam tử áo đen sát ý tràn ngập, trọng yếu là, ta rất không muốn ngươi sống rời khỏi đế cổ Tùng Lâm. Chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, nam tử áo đen bước ra một bước, hướng về phía Trình Phong một quyền đánh tới. Trình Phong tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi phải chết. Cùng lúc đó, nam tử áo đen bên hông thân thể đàn bà thoáng một cái, trong nháy mắt bắn về phía Trình Phong. Cặp kia tinh tế trắng non tay đẩy về phía trước ra, tựa như một tòa núi cao một bản đè xuống. A, hủy diệt ta hoàng kim cổng truyền tống, còn muốn nhân tiện giết chết ta. Đối mặt đánh tới một nam một nữ, Trình Phong trong mắt sát ý như dung nham một bản phun ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai cho các ngươi lớn như vậy dũng khí. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 813, Tổ Long cấp cường giả đánh tới. Lúc này Trình Phong, quả thực giận tới cực điểm. Tòa kia hoàng kim cổng truyền tống, chính là hắn thoát khỏi đế cổ Tùng Lâm, tránh được cao thủ tà phái vô cùng đuổi giết duy nhất đường sống. Hiện nay, lại bị trước mắt một nam một nữ hủy diệt. Cái này gần như cắt đứt hắn đường sống duy nhất. Lần này Trình Phong nếu không đem hai người này nghiền xương thành tro, quả thực khó tiêu mối hận trong lòng. Lôi phá quyền, 27 trọng bạo. Lửa giận trong lòng gấu thiêu. Trình Phong không hề hai lời, dựa theo nam tử mặc áo đen kia, liền đánh ra một cái lôi phá quyền. Đây lôi phá quyền, hướng theo tu vi đề thăng, uy lực sẽ càng lớn. Lúc trước, Trình Phong thi triển lôi phá quyền tầng thứ tư, chỉ có thể đánh ra nhất trọng lôi quang tan ảnh. Nhưng mà lúc này, khi hắn đấm ra một quyền, kia trọn vẹn 27 trọng quyền tinh thần sức lực, lại ngưng tụ thành một cái 100 mét dài rộng lôi long. Vành sắt trên đường, từng hồi rồng gầm. Ẩm. Làm một quyền này trúng đích nam tử áo đen đánh tới quyền kình, không những đem đạo này quyền kình nổ thành cho bụi. Càng là đem nam tử áo đen bản thân, một quyền đánh cho liền lùi lại vài chục bước, thần sắc trên mặt biến ảo không thôi. Về phần Trình Phong, chính là một quyền đánh lui nam tử áo đen sau đó, quyền thứ hai đánh về tên kia lam y nữ nhân đánh tới trường kính. Oanh rầm rầm. Hướng theo Trình Phong một quyền đánh trúng đạo này trường kính, lúc này liền đem cái kia trường kính đánh ra một cái lỗ thủng. Theo sau còn lại quyền kình xuyên thấu qua kia cái lỗ thủng đánh trúng Lam Y nữ nhân, trực tiếp đem Lam Y nữ nhân đánh bay ra ngoài. Suy ba. Lam Y nữ nhân về phía sau tung tóe, hai chân va chạm mặt đất, đem mặt đất gắng gượng cày ra đến lưỡng đạo câu cử. Người đang tung tóe trên đường, khoe miệng liền dịn ra một luồng vết máu, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ đối với Trình Phong thực lực, cũng không phải cỡ nào hiểu rõ, vừa vận thông qua thiên nhãn vòng tay biết được, Trình Phong vốn là tiêu diệt huyết thần giáo đệ tử chân truyền Ngọc Linh Lung. Theo sau lại đánh chết 4 vị chân long cấp cao thủ tà phái. Bất quá bọn hắn đều đem hết thể các thứ này, quy công tại Trình Phong lá bài tẩy phía trên. Chỉ bằng vào Trình Phong thực lực cá nhân, khẳng định không làm được. Nhưng là khi bọn họ cùng Trình Phong giao thủ một cái, lập tức biết mình đánh giá, sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Trình Phong sức chiến đấu, tuyệt đối đạt tới chân long cấp, nếu như bật hết hỏa lực mà nói, khẳng định có thể làm thật chân long cấp võ giả. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. VN. Hai người bọn họ nếu như sinh ra xem thường tâm tư, tất nhiên sẽ đem mạng ở lại chỗ này. So sánh với nam tử áo đen hai người kinh ngạc, Trình Phong trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện, nam tử áo đen hai người trong công kích, lại xen lẫn một loại mạnh mẽ tan biến lực lượng. Một quyền một trong bàn tay, rốt cuộc để cho Trình Phong toàn thân hư không tan biến sụp đổ. Giả như loại lực lượng này càng mạnh hơn một chút, nhất định sẽ hoàn toàn xé ra hư không, đem Trình Phong đánh vào hư vô bên trong. Vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại địa khung đại lục. Trình Phong, hai người này bàn tay, dính tan biến phấn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Tan biến phấn đó là vật gì? Tan biến phấn, chính là cao thủ võ đạo nghiền nát hư không thì, lưu lại đến hư không cho bụi. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này cho bụi, dính rất mạnh tan biến lực lượng, có thể để cho hư không tan vỡ. Hai người kêu ban nãy mặc dù có thể một đòn liền hủy diệt hoàng kim cổng truyền tống. Liền là bởi vì bọn hắn quyền kình cùng trưởng kính trong, xen lẫn tan biến phấn, dẫn phát hoàng kim cổng truyền tống quanh mình không gian loạn lưu. Bất quá bọn hắn dùng vật này tới đối phó ngươi, hiệu quả tất sẽ yếu đi rất nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần ngươi chú ý cảnh giác, không được đối phương công kích hảo hữu trung đích, kia thì sẽ không có nguy hiểm. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chợt trong lòng lại không nghi ngờ, trong cơ thể long lực hết thảy bộc phát ra, rót vào hai quả đấm bên trong, liền lần nữa lại đánh ra lôi phá quyền. Hống! Trình Phong một quyền đánh ra, một cái lôi long gầm thét. Kia mang theo nồng nặc điện quang quyền kình đánh ra, tại chỗ liền đem nam tử áo đen đánh lui vài chục bước. Theo sau Trình Phong ra lại một quyền, cái kia vừa vặn vòng trở lại lam y nữ nhân, liền lại bị đánh bay ngang ra ngoài. Khoe miệng xông ra đại cổ vết máu, thương thế nặng hơn một ít. Trở lại. Thấy vậy, Trình Phong ra quyền tốc độ nhanh hơn, quyền kình càng dày đặc. Cơ hồ đấm ra một quyền, quyền kế tiếp lập tức đuổi kịp. Như vậy liên miên bất tuyệt quyền kình oanh tạc, trực tiếp đem nam tử áo đen kia đánh đến liên tục rút lui, sắc mặt từng điểm tái nhợt, khoe miệng cũng là rịn ra một vệt máu. Về phần lam y nữ nhân, sớm liền không chịu nổi gánh nặng, chỉ dám tại Trình Phong quanh mình quanh quần du đấu. Nếu không phải nam tử áo đen tu vi hùng hậu, chặn lại Trình Phong hơn nửa quyền kình công kích, chỉ sợ lam y nữ nhân sớm bị Trình Phong đánh chết. Bất quá tuy là như vậy, ước chừng trăm chiêu đi qua, nam tử áo đen cũng trụ không được rồi, trong miệng ho ra đầy máu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rút lui, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này quá mức mạnh mẽ, chỉ bằng vào hai người chúng ta, căn bản không phải đối thủ. Nam tử áo đen một bên ho ra máu, một bên truyền âm nói, nếu như tiếp tục đánh xuống, ta hai đều phải chết ở chỗ này. Được, vậy thì rút lui. Lam y nữ nhân nói, ngược lại chúng ta hủy diệt tiểu xuất sinh hoàng kim cổng truyền tống, có thể nói là chặt đứt hắn đường sống. Cho dù chúng ta bỏ chạy rồi, tiểu xuất sinh cũng không sống được. Nói chuyện với nhau phòng. Nam tử áo đen cùng Lam Y nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái, chợt rầm rầm. Hai người hướng phía Trình Phong, mỗi người đánh ra một cái hung mãnh công kích, đem Trình Phong thoáng ép lùi một bước. Theo sau liền mở rộng thân pháp, hướng về phía nơi xa xa bay nhanh mà đến. Muốn chạy trốn chạy thoát sao? Thấy màn này, Trình Phong trong ánh mắt sát cơ chợt lóe, chợt rút lui hết quyền kình, nắm lên Trảm Ma Đao, ngang nhiên thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba. Vù vù. Đột nhiên, Trình Phong hóa thành một cái hình người đào phong. Sau một khắc, Trình Phong từ ban này đứng địa phương biến mất. Đợi đến lại lần nữa xuất hiện, đã đến rồi Lam Ý nữ nhân bên hông. Mà trong tay hắn bắt lấy Trảm Ma Đao, chính là xuyên qua Lam Ý thân thể đàn bà. Đợi đến Lam Ý nữ nhân tiếp tục vọt tới trước, cơ thể bỗng nhiên chia lìa mà ra, từ trên trời rơi xuống phía dưới. Lại một tên chân long cấp cao thủ, chết ở Trình Phong trong tay. Người kế tiếp, tới phiên ngươi. Nhất đao chạm đã giết Lam Ý nữ nhân, ánh mắt Trình Phong nhìn về cực tốc chạy điên cuồng nam tử áo đen. Nam tử áo đen kia, lúc này đã bị sợ ngu dốt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn vốn cho là, Trình Phong chiến lực mạnh nhất chính là ban nay quyền pháp, chưa từng nghĩ, Trình Phong đao pháp mới thật sự là sát chiêu. Một đao bổ ra, liền chém giết Lam Y nữ nhân. Mình tu vi mặc dù so sánh lại Lam Y nữ nhân mạnh hơn một bậc, nhưng đối đầu với Trình Phong đao kỹ, cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Bất quá đang lúc này, vù vù ba. Hơn vài chục dặm, một luồng mạnh mẽ long lực dao động xuất hiện. Vẻ này long lực dao động hàng cổ xa xa, cho người ta một loại gặp long chi thủy tổ cảm giác, hiển nhiên chính là tổ long chi lực. Tổ long cấp cao thủ, hơn nữa còn là một vị tà phái tổ long cấp cao thủ. Đây luồng tổ long chi lực, hắc ám âm lệ, vừa nhìn liền biết không phải là chính phái, tà ác rất. Quá tốt, lần này Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, nhất định phải chạy trốn xa. Trông thấy kia cổ tà ác tổ long chi lực, nam tử áo đen mừng rỡ, từ đó, ta là có thể tránh được một kiếp. 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 814, dùng vạn năm long tinh quả. Tổ long cấp cao thủ uy hiếp quá lớn. Kia vốn là đang cùng Văn Lỏng cùng người khác chiến đấu ba gã chính đạo võ giả, vừa nhìn thấy vẻ này long lực dao động, nhất thời bỏ lại Văn Lỏng ba người, nhanh chân chạy. Nhưng mà, sừng sững trung tâm hư không Trình Phong cũng không có chạy trốn. Hắn chỉ là thần sắc trên mặt không nhịn được ngưng tụ, ngay sau đó, lại đột nhiên thúc dục trong cơ thể long lực, vạn eo sắp xếp hồng. Hướng về phía nam tử áo đen kia đánh ra một quyền. Trình Phong một quyền này, uy lực không phải chuyện đùa. Đánh ra quyền kình, lại vượt quá 27 nặng, đạt tới nghe rợn cả người 81 tầng. 81 tầng lôi pháo quyền kình, đây rõ ràng là lôi pháo quyền tu luyện tới tầng thứ 5, mới có thể cho thấy uy năng. Hướng theo Trình Phong đấm ra một quyền kình kia quanh mình vậy mà sấm chớp rền vang, thật giống như một quyền đánh ra một cái mảnh lôi bạo. Làm kia lôi bạo giống như quyền kình, chúng đích ở ngoài ngàn mét nam tử áo đen. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Nhất trọng trói mắt lôi quang, trực tiếp nhấn chìm nam tử mặc áo đen kia. Mà đợi đến khắp trời lôi quang chậm chậm tàn đi, nam tử áo đen kia hẳn là hư không tiêu thất rồi. Rõ ràng là bị Trình Phong một quyền đánh thành cho bụi. Một quyền đánh nát một vị chân long cấp võ giả. Ngoài mười mấy dặm, kia Văn Lỏng ba người vốn cho là đến rồi chỗ dựa, có thể không cố kỵ chút nào đuổi giết Trình Phong, ở cạnh núi trước mặt biểu hiện tốt một chút xuống. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Trình Phong một quyền oanh sát nam tử áo đen hình ảnh, ba người nhất thời như da phủ trên tới một thùng nước đá. Hưng phấn trong lòng sức lực lập tức biến mất. Kia đuổi theo bước chân càng là sinh sinh thu hồi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khủng bố, không còn có can đảm đuổi theo giết Trình Phong. Mà tại cách bọn họ cách đó không xa, vừa vặn đến Hắc Diện Phật Đà sầm mặt lại. Hắn cũng không nghĩ tới, Trình Phong lại có thể đánh ra hung hãn như vậy quyền kình. Một quyền oanh sát một vị chân long cấp võ giả, quả thực vi phạm bình thường đạo lý, cho dù là tổ long cấp cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Hừ, loại quyền pháp này, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia khẳng định chỉ có thể thi triển một hai quay về. Hắc Diện Phật Đà trầm ngâm, hơn nữa trình độ này công kích, đối với chân long cấp võ giả có thể nói chí mạng, nhưng đối đầu với vốn Phật gia, còn kém một chút phân lượng. Và lại, vốn Phật gia cũng không là một người. Trầm ngâm, Hắc Diện Phật Đà ánh mắt đảo qua bên hông hai cái nữ tử xinh đẹp. Chợt bước đi bước chân, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Hơn vài chục dặm, Trình Phong một quyền đánh nát nam tử áo đen, trong lòng mình cũng là rất là kinh ngạc. Lôi pháo quyền tầng thứ 5 không nghĩ tới ta vậy mà đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5 quyền kình. Trình Phong nói nhỏ, chẳng lẽ vô hình chung, ta đã đem lôi pháo quyền luyện tới tầng thứ 5 rồi sao? Trình Phong, ngươi cũng không có đem lôi pháo quyền luyện đến tầng thứ 5. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi vừa mới bất quá là có linh cảm, tình cờ đánh ra tầng cảnh giới thứ 5 lôi pháo quyền. Đương nhiên, trải qua ban nãy lần đó trải nghiệm, ngươi sau này tu luyện lôi pháo quyền, đem sẽ làm ít công to. Một ngày khoảng không rảnh rỗi, bế quan tu luyện trên 10 ngày nửa tháng, tất nhiên có thể thông hiểu đạo lý, đem lôi pháo quyền luyện tới tầng thứ 5. Thì ra là như vậy. Trình Phong gật đầu. Tuy rằng tâm lý thoáng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thất vọng. Bởi vì lôi pháo quyền tầng thứ 5, hắn đã có một loại lĩnh hội, đem luyện thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Trình Phong bỗng nhiên đem Thiên Lưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 cùng Thăng Long Bạo tầng thứ 3 thi triển chút ra, để cho mình tốc độ đạt đến cực hạn, liền hướng Đế Cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay nhanh. Hiện nay, hắn Hoàng Kim cổng truyền tống bị hủy, không cách nào tiến hành không gian truyền tống chạy trốn. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đi sâu vào Đế Cổ Tùng Lâm. Đế Cổ Tùng Lâm chính là một chỗ giữ thời kỳ thượng cổ phong mạo hiểm địa, bên trong thượng cổ đại yêu hoành hành, càng đi sâu bên trong đi, càng là hung hiểm. Trình Phong trốn vào Đế Cổ Tùng Lâm sâu bên trong, mặc dù sẽ gặp phải đủ loại hiểm cảnh, nhưng cùng lúc cũng sẽ để cho đuổi giết hắn tà phái võ giả, ở vào đồng dạng hiểm cảnh trong đó. Nói không chừng còn có thể mượn thượng cổ đại yêu lực lượng, tránh được một kiếp. Vù vù vù vù. Mà đang bay trốn bên trong, Trình Phong xuất ra thất, bắt khối long tinh, thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết tiến hành hấp thu, bổ sung long lực tiêu hao. Trình Phong từ khi rời khỏi trong Thiên Long Đại Mộ đến nay, liền một mực nơi ở trong cực chiến, long lực tiêu hao thập phần rất lớn. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn long lực chỉ còn lại có gần một nửa. Cho dù hắn thi triển Thiên Thần Hàn Băng Quyết, thu nạp long lực tốc độ là tình trạng bình thường thời điểm hơn gấp 10 lần, nhưng cũng có chút số vào chẳng bằng số ra. Hơn nữa, kia tổ long cấp cao tốc độ tay quả thực quá nhanh quá nhanh. Trình Phong mặc dù sử xuất tốc độ nhanh nhất, hắn cùng với kia Hắc Diện Phật Đà khoảng cách trong lúc đó, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt đấy. Không thể. Cảm giác kia càng ngày càng gần mạnh mẽ khí tức, Trình Phong lông mày cau chặt, nhất định phải nghĩ cái đối sách, nếu không mà nói, sớm muộn sẽ bị vị này tổ long cấp tà phái rác rưởi đuổi theo. Trình Phong, nếu không ngươi dùng vạn năm long tinh quả, mạnh mẽ tăng cao tu vi đi. Trong lúc nguy cấp, Nạp Lan Trường Sinh đưa đề nghị. Dùng vạn năm long tinh quả. Trình Phong trần chờ nói, ngài không phải nói, vạn năm long tinh quả dược lực quá mãnh liệt, lấy ta trước mặt nhục thân cường độ, căn bản trụ không được sao. Vạn năm long tinh quả, chính là long tinh yêu thụ bồi dưỡng trọn vẹn ba lâu dài vạn năm, lúc nãy tạo ra thiên địa bảo dược. Tuy nói là bảo dược, nhưng cũng không thể tùy ý dùng. Tỷ như người bình thường bắt người tố đến bồi bổ, bổ quá mức rồi liền biết miệng mũi đổ máu, ngược lại bị thương cơ thể. Mà vạn năm long tinh quả dược lực, so với nhân sâm mạnh hơn rồi đâu chỉ mấy vạn lần. Một ngày nhục thân không chịu nổi, cũng không phải là miệng mũi chảy máu, sẽ bạo thể mà chết. Trình Phong, lập tức tình huống khẩn cấp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa ngươi thể chất vốn là mạnh hơn người bình thường, cộng thêm tu luyện qua tử lôi luyện thể quyết, đồng thời còn đem thiên long kim thân cũng luyện đến đệ nhất chuyển. Chỉ cần dùng số lượng không quá lớn, sẽ không có vấn đề. Được, vậy liền hướng một cái. Trình Phong gật đầu. Trước mặt cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Mạnh mẽ dùng vạn năm long tinh quả, có lẽ sẽ thương tổn đến cơ thể, nhưng cũng tốt hơn bị tổ long cấp cao thủ tà phái đuổi theo mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến liền làm, Trình Phong không chút rông dài. Chỉ thấy Trình Phong đem này bị cắt thành 3 khối vạn năm long tinh quả, xuất ra một khối. Sau khi hít một hơi dài, liền đột nhiên cắn một cái. Vù vù ba. Hướng theo một cái vạn năm long tinh quả cửa vào, kinh khủng kia dược lực nhất thời nổ tung, thật giống như lôi đình một dạng trùng kích Trình Phong khoang miệng tê dại, mắt nổ đong đóm. Đợi đến khủng bố dược lực, thuận theo cổ họng xông vào Trình Phong trong cơ thể, rầm rầm rầm ba. Thật giống như trong thân thể có chừng mấy khối ẩn lôi thần thạch bị điểm nổ, để cho Trình Phong cơ thể không nhịn được run nhẹ, tiếp theo một luồng nóng rát cảm giác, liền từ hắn lục phủ ngũ tạng tản ra, nhìn về tứ chi bách hải khuấy động mà đến. Tại này cổ nóng rát dòng lũ dưới sự xung kích, Trình Phong trong cơ thể kia 8 tòa hao tổn hơn nửa khí hải, trong khoảnh khắc bị rót đầy. Ngay sau đó, quần quần long lực kéo dài rót vào, để cho Trình Phong trong cơ thể 8 tòa khí hải nhanh chóng mở rộng, lại mở rộng. Cuối cùng vẫn bị rót đầy, long lực đều tràn ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 815, bạo tạc long lực. Đây cũng là vạn năm long tinh quả dược lực sao, quả thực quá mạnh mẽ. Cảm giác trong cơ thể thuốc nổ lực, Trình Phong cơ thể đều run rẩy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hơn 10 vạn cái lỗ chân lông, rồi rít thư giãn ra, phun ra ngoài đến từng luồng long lực. Về phần Trình Phong toàn thân kinh mạch, càng là đã bị lượng lớn dược lực lấp kín, băng băng băng ba. Kia từng đầu kinh mạch bị mạnh mẽ mở rộng, lại mở rộng, cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể để cho tràn ngập ở trong kinh mạch dược lực, thoáng tăng nhanh một hồi lao nhanh tốc độ. Đồng thời cũng để cho Trình Phong kia mát đến tràn ra khí hải, biến hóa càng thêm sóng lớn ngất trời. Hống hống hống ba. Hướng theo 8 tòa khí hải mở rộng đạt đến mức tận cùng, một cái, hai đầu, ba đầu. Trọn vẹn 8 cái vương long chi lực, nhất thời từ Trình Phong trong khí hải bay lên mà khởi, vọt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Vốn là Trình Phong vương long chi lực, long khu chỉ có 200m xuất đầu. Nhưng là bây giờ, vậy mà đã chợt tăng gấp đôi. Hơn nữa loại tăng trưởng này tốc độ, còn đang kéo dài trong tiến hành. 400m, 450m, 500m, 600m. Làm 8 cái vương long chi lực đạt đến 600m thời điểm, cái loại này có thể nói điên cuồng tốc độ tăng trưởng, lúc này chậm lại. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Hô ba. Thật mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Trình Phong liên tục hít sâu rồi tốt mấy hơi thở, đều không có thể làm cho mình kích động tâm tình bình phục lại, chỉ riêng một cái vạn năm long tinh quả, liền để cho ta 8 cái vương long chi lực, trọn vẹn trở nên mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Càng làm cho ta tốc độ, tăng lên ít nhất tam thành. Tuy rằng ta tốc độ vẫn so ra kém tổ long cấp cao thủ, nhưng chênh lệch đã không có lúc trước lớn như vậy. Trình Phong nói nhỏ, nếu như ta tiếp tục thức ăn vạn năm long tinh quả, để cho vương long chi lực tiếp tục tăng trưởng, để cho đột phá tu vi, đạt đến phá toái đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, thoát khỏi tổ long cấp cao thủ tà phái đuổi giết, cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, lại lần nữa cắn một cái vạn năm long tinh quả. Mà đang ở Trình Phong thức ăn vạn năm long tinh quả, mạnh mẽ đột phá tu vi thời khắc. Cách hắn ước chừng hơn 40 dặm bên ngoài, một vị đầu mập thai to, màu da đen nhèm tên béo, chân mày không nhịn được nhíu một cái. Trình Phong thẳng nhãi con kia, tốc độ lại tăng vọt tam thành. Cái này màu da đen nhèm tên béo, chính là đuổi giết Trình Phong vị kia tổ long cấp cao thủ tà phái, đến từ Hắc Kiểm Hiên Hắc Diện Phật Đà. Tại Hắc Diện Phật Đà bên hông, còn có hai tên nữ tử xinh đẹp. Hai cái này nữ tử xinh đẹp, trên người mặc lụa mỏng, dáng người bốc lửa, khiến người ta xem một chút liền trở nên mê, không cách nào tự kiềm chế. Chính là Ngọc Nữ Cung Bát Đại Ngọc Nữ trong đó hai cái, tu vi tuy rằng chưa đến tổ long cấp, nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Hai nàng nếu như liên thủ lại, hoàn toàn có thể cùng tổ long cấp cao thủ cứng đối cứng. Trình Phong tiểu xuất sinh tốc độ sở dĩ tăng vọt, 89 phần 10 là thi triển nào đó kích thích tiềm năng bí kỹ. Ngọc Nữ Cung hai đại ngọc nữ, một người trong đó mi tâm trưởng trí ngọc nữ nói, loại bí kỹ này duy trì không được bao lâu, hơn nữa còn sẽ làm bị thương võ đạo căn cơ, tiểu xuất sinh kia không cần chốc lát, nhất định phải. Mi tâm trưởng trí ngọc nữ một câu nói còn không nói chuyện, sắc mặt liền cứng lại. Chỉ thấy trước đó phương chạy trốn Trình Phong, nó trên đỉnh đầu quanh quẩn 8 cái vương long chi lực, trong đó một cái ầm ầm vang dội sinh ra thuế biến, tản mát ra một luồng thần thánh mùi vị. Đợi đến con rồng kia lực hất một cái long vĩ, vù vù ba. Trình Phong tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Đây là cái gì bí kỹ lại để cho tiểu xuất sinh kia tu vi, gắng gượng bước chân vào phá toái đệ ngũ cảnh. Nhìn thấy một màn này, Hắc Diện Phật Đà ba người, tất cả đều bị kinh hãi. Bởi vì Trình Phong con rồng kia lực, hiển nhiên sinh ra chất biến, siêu phàm nhập thánh, hóa thành thánh long. Mà thánh long chi lực, chính là phá toái đệ ngũ cảnh dấu hiệu. Thế mà, Trình Phong để cho Hắc Diện Phật Đà ba người kinh ngạc, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ngay tại Trình Phong điều thứ nhất Vương Long chi lực, lột xác thành Thánh Long chi lực sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm Vương Long chi lực, vậy mà đồng loạt lột xác thành rồi Thánh Long chi lực. Đây trực tiếp để cho Trình Phong tốc độ tăng lên một bậc. Tăng tới cuối cùng, không những cùng Hắc Diện Phật Đà ba người công bằng, thậm chí còn thoáng vượt quá thế thì một chút. Tên tiểu xuất sinh này tốc độ. Phát hiện cái tình huống này, Hắc Diện Phật Đà cùng Ngọc Nữ Cung hai tên Ngọc Nữ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong tốc độ lại có thể bắt kịp bọn họ. Chính là phá toái đệ tứ cảnh, cũng tại phương diện tốc độ vượt trên tổ long cấp võ giả một đầu. Đây quả thực có chút nghe rợn cả người, thiên phú cao, vượt quá tưởng tượng. Xuân Mai, Hạ Ô Mai, Trình Phong người này tuyệt đối không thể để lại người sống. Hắc Diện Phật Đà lạnh giọng nói, một ngày để cho chạy trốn đi ra ngoài, chính là rồng về biển lớn, tất nhiên sẽ trở thành thánh giáo ta đại họa tâm phúc. Hừm, Trình Phong phải chết. Ngọc Nữ Cung hai đại ngọc nữ gật đầu, chợt đã không còn bất kỳ nương tay, rầm rầm. Chỉ thấy hai nàng trong cơ thể thật long chi lực thúc dục, mỗi người đều riêng có 6 đầu, đẩy các nàng tốc độ tăng vọt, về phía trước chạy nước rút mà đến. Về phần Hắc Diện Phật Đà, chính là béo mập thân thể bỗng nhiên xúc giảm một vòng. Chợt tốc độ của hắn liền gắng gượng tăng vọt một mảng lớn, nhấc chân trong khi đi vội, tựa như tinh thông xúc địa thành thốn thần thông, vừa sải bước ra mấy trăm mét. Đem hắn cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó, nhanh chóng gần hơn, rút ngắn. Cùng lúc đó, phía trước hơn 10 dặm, Trình Phong đang ở một bên điên cuồng bay, một bên áp chế kia 5 cái vừa mới tiến cấp Thánh Long chi lực. Bởi vì kia 5 con rồng lực Thánh Long chi lực, thực sự quá cuồng bạo cùng dã tính 10 phần. Nếu như Trình Phong không thêm vào áp chế, chỉ sợ sẽ thoát khỏi Trình Phong khống chế, xông lên trời đi. Thánh Long chi lực, đây cũng là Thánh Long chi lực sao? Lúc này Trình Phong vô cùng hưng phấn, cảm giác trong cơ thể như có rồi vĩnh viễn cũng chưa dùng hết long lực, lực lượng tăng cao, đây vạn năm long tinh quả, thật không hổ là thiên địa bảo dược, ta đây mới ăn ước chừng cả viên vạn năm long tinh quả 1/6, sẽ để cho tu vi ta bước chân vào phá toái đệ ngũ cảnh. Tốc độ so với trước kia, càng là trọn vẹn tăng vọt 5/10. Lần này ta hẳn là đủ để vứt bỏ cái kia truy kích ta tổ long cấp tà phái võ giả đi. Nghĩ như vậy, Trình Phong quay đầu nhìn lại. Thế mà đây vừa nhìn, chính là để cho hắn chân mày giật mình, cái kia tà phái tổ long cấp cao tốc độ tay, lại cũng tăng nhanh đoán chừng là sử dụng nào đó gia tăng tốc độ thủ đoạn. Hơn nữa ở đó một tổ long cấp võ giả bên cạnh, vẫn còn có hai nữ nhân, tu vi chỉ thiếu một chút là có thể đến tổ long cấp. Trình Phong sầm mặt lại, ta vốn là còn dự định chỉ dùng 1/6 vạn năm long tinh quả. Liền đình chỉ thức ăn, bây giờ nhìn lại, tất phải hướng một phen. Nghĩ đến đây, Trình Phong sắc mặt hung ác, hẳn là một cái đem còn lại 1/6 vạn năm long tinh quả, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Vành ba. Hướng theo chọn 1/6 vạn năm long tinh quả vào miệng, Trình Phong trực tiếp bị vậy mạnh mẽ dược lực, trùng kích đến cơ hồ đã hôn mê. Hắn nhục thân, càng là phát ra băng băng băng nổ vang, thật giống như muốn vỡ ra. Về phần Trình Phong trong cơ thể kia từng đầu kinh mạch, hiển nhiên bị mạnh mẽ dược lực trùng kích phải phủ đầy vết rạn, lúc nào cũng có thể tan vỡ, đứt rời. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong tu vi lại lần nữa lấy có thể nói tốc độ kinh khủng, bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Vút, 9/10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 816, trước chặn sau đuổi. Rầm rầm rầm. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong kia cuối cùng 3 đầu Vương Long chi lực liền sinh ra thủy biến, cũng là tiến giai thành rồi Thánh Long chi lực. Như vậy phía dưới, Trình Phong tu vi hoàn toàn đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh. Cái này làm cho tốc độ của hắn xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Hơn nữa, đây còn chưa xong. Trình Phong ban nãy chính là một cái nuốt lấy gần 1/6 vạn năm long tinh quả, để cho 3 đầu Vương Long chi lực tiến giai thành Thánh Long chi lực, vừa vặn tiêu hao gần một nửa dược lực. Cho nên, Trình Phong tu vi tiếp tục gia tăng, 8 cái Thánh Long chi lực thân thể bắt đầu kéo dài, biến lớn. Đến lúc còn lại vạn năm long tinh quả dược lực, bị Trình Phong toàn bộ luyện hóa hấp thu. Trình Phong trong cơ thể kia 8 cái Thánh Long chi lực, hiển nhiên biến hóa trông rất sống động, tràn đầy một luồng thần thánh mùi vị. Nhất là long khu kia, từ mới tiến cấp thời điểm chừng 100m, hết thể đều bạo tăng tới rồi hơn 200m. Phá toái cảnh võ giả long lực, mỗi lần tiến giai cũng sẽ từ hơn 900m, kém 100m. Trình Phong tại phá toái đệ tứ cảnh thì, 8 cái Vương Long chi lực đều bị mở rộng đến cực hạn 999m, nhưng hướng theo Vương Long chi lực tiến giai thành Thánh Long chi lực, long lực chiều dài liền giảm bất vì 100m. Sau đó, Trình Phong muốn để cho tu vi lại đột phá lần nữa, đạt đến phá toái đệ lục cảnh. Trước hết phải đem đây 8 cái Thánh Long chi lực, lại lần nữa mở rộng đến 999m. Quá trình này đối với người bình thường lại nói, thập phần chật vật, cần từng bước một chậm rãi nấu. Nhưng là đối với Trình Phong lại nói, lại không có bất kỳ áp lực. bởi vì hắn trên tay còn thừa lại gần 2/3 vạn năm long tinh quả, một ngày ăn tươi, đem hắn 8 cái thánh long chi lực mở rộng đến 999m, cũng liền nửa phút sự tỉnh. Cái này tiểu tạp thoái, thật không phải là người. Vào giờ phút này, kia đang truy kích Trình Phong hắc diện Phật Đà, ra mặt co quắp một trận. Hắn vốn cho là, mình thi triển tăng tốc thủ đoạn, đủ để đuổi theo Trình Phong rồi. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Trình Phong tu vi lại một tăng lại tăng, tốc độ tăng lên một bậc, quả thực cùng yêu nghiệt một dạng. Tên tiểu xuất sinh này thiên phú, chỉ sợ so chúng ta thánh giáo phần lớn đệ tử chân truyền, đều còn mạnh hơn nhiều. Mi tâm trường trí ngọc nữ cũng là tim đập loạn, có thể chỉ có kia đệ nhất chân truyền ta thương khố không phải là, có thể cùng sánh vai. Xuân Mai, vận dụng lá bài tẩy đi. Hắc diện Phật Đà trong mắt sát ý tăng vọt, Trình Phong thứ người như vậy, chính đạo trận doanh khẳng định cực kỳ coi trọng, chúng ta vẫn là mau sớm đem lùng bát, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Đang khi nói chuyện, Hắc diện Phật Đà kia thân thể mập mạp đột nhiên bắt đầu tiêu giảm. Thời gian nháy con mắt, bộ kia tại Hắc diện Phật Đà y phục trên người trở nên dị thường rộng thùng thình, béo mập. Xoẹt ba. Đến lúc Hắc diện Phật Đà đem y phục trên người một cái rút lui hết, lại lộ ra một thân cương tiêu thiết chú một bản thân thể. Kia vốn nên phải trường mãn thịt béo vị trí, hết thể đã biến thành từng cục hảo hữu cơ thể, tràn đầy sức bùng nổ lực cảm. Bộ dáng đại biến sau đó, Hắc diện Phật Đà trên thân tản mát ra một luồng dọa người khí tức, bước chân vừa nhấc, liền đuổi theo rồi hơn một dặm. Đợi đến liên tục mấy cái lớn cất bước, đã ép tới gần đến Trình Phong trong vòng 10 dặm. Ngay sau đó, Hắc diện Phật Đà bàn tay nắm chặt, ngang nhiên hướng phía Trình Phong đánh ra một quyền. So sánh Hắc diện Phật Đà, kia Ngọc Nữ cung hai đại ngọc nữ động tác nhanh hơn một điểm. Chỉ thấy hai đại ngọc nữ liếc mắt nhìn nhau, trong đó cái kia mi tâm trưởng trí ngọc nữ Xuân Mai, liền thẳng đi thẳng tới một cái khác ngọc nữ Hạ Mai. Làm Xuân Mai đi tới Hạ Mai sau lưng, hướng về phía Hạ Mai trên thân thể dán một cái, kia Xuân Mai thân thể liền cùng thủy tố một dạng hẳn là trực tiếp dung nhập vào Hạ Mai trong thân thể. Hai người lại hợp làm một thể, đã biến thành một người. Theo sau, biến thành một người Hạ Mai đưa hai tay ra, đem hư không mãnh lực xé ra một cái khe, bá ba. Hạ Mai đâm đầu thẳng vào đi vào. Sau một khắc, tại Trình Phong ngay phía trước hơn vài chục dặm, hư không xuất hiện một cái khe, đó lấy, từ trong khe chui ra một cái xinh đẹp nữ nhân. Hiển nhiên chính là kia Hạ Mai. Đế cổ Tùng Lâm bên trong, bay vùn vụt bên trong, Trình Phong mạnh mẽ cảm giác được một luồng uy hiếp đánh tới. Chờ ánh mắt của hắn hướng sau lưng đảo qua, phát hiện bộ dáng kia đại biến Hắc diện Phật Đà, đã xuất hiện ở phía sau mình ngoài 10 dặm. Một khỏa phát ra hắc quang quả đấm, từ kia Hắc diện Phật Đà trong quyền phong thoát khỏi, tựa như một vị núi lớn oanh kích tiến tới. Không bỏ rơi được, quả nhiên vẫn là không bỏ rơi được. Trình Phong sắc mặt kỳ biến, phần kia đột phá tu vi vui sướng, nhất thời tan thành mây khói. Lẽ nào đây mới là tổ long cấp thực lực võ giả sao? Chỉ sợ tu vi ta tấn nhập phá toái đệ lục cảnh, cũng chưa chắc có thể vứt bỏ bậc này tồn tại truy kích. Trình Phong hai tay nắm chặt, nếu không bỏ rơi được, vậy liền đánh một trận đi. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm một hồi, vừa vặn đột phá tu vi. Nghĩ như vậy, Trình Phong không còn cắm đầu chạy điên cuồng, trực tiếp điều động trong cơ thể 8 cái thánh long chi lực, rót vào giữa hai tay. Ngay sau đó, vù vù ba. Lôi pháo quyền tầng thứ 4 ngang nhiên đánh ra. Tu vi đạt đến phá toái đệ ngũ cảnh sau đó, Trình Phong lại thi triển lôi pháo quyền, uy lực càng thêm mạnh mẽ rồi. Đấm ra một quyền, 27 trọng quyền tinh thần sức lực lao nhanh, lại ngưng tụ thành một cái lôi quang toán loạn ngàn mét lôi long. Ầm ầm ba. Làm một quyền này đối đầu Hắc diện Phật Đà đánh tới một quyền. Trong nháy mắt, hư không bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, mạnh mẽ kình đạo quét ra, thật giống như một hồi phong bạo. Đem đế cổ Tùng Lâm bên trong từng sợi đại thụ che trời nhổ tận gốc, rồi sau đó bị cắn nát, hóa thành phấn vụn, bị cuồng phong thổi quét đến chân trời. Mà tại đây cuồng xa đi thạch bên trong, Trình Phong sắc mặt trắng nhợt. Tiếp theo đăng đăng đăng, cả người không nhịn được lui về phía sau liên tục rút lui. Bước chân giẫm đạp tại trong hư không, tựa như đánh trống một dạng phát ra từng cái một tiếng vang trầm trầm. Xem xét lại Hắc diện Phật Đà, thân thể của hắn như núi sừng sững, liền từng tia lắc lư cũng không có. Không những như vậy, hắn vẫn còn ở một quyền sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Liên tiếp oanh kích chút ra. Màu đen kia sao băng như nhau quyền kình, gần như là một đạo đuổi theo một đạo, hướng về phía còn ở lùi gấp trung trình đỉnh đánh tới, không lưu một chút đường sống. Cái hỗn đản này quyền kình, quả thực quá mạnh mẽ. Ta nếu là lấy quyền kình cứng đối cứng đấu, căn bản là tìm chết, hết không nửa điểm phần thắng. Vừa vặn đối một quyền, Trình Phong liền sinh ra không đánh lại cảm giác. Loại chuyện này, Trình Phong từ khi luyện thành lôi pháo quyền đến nay, vẫn là lần đầu phát sinh. Thật ra thì chuyện này rất bình thường, Hắc diện Phật Đà chính là tổ long cấp võ giả. Mà tổ long, chính là long chi thủy tổ, long lực cường độ cùng cấp bậc, vượt rất xa Trình Phong. Đây là một loại áp chế, thực lực áp chế. Trình Phong nếu không đem tu vi tăng lên tới đủ bước, đơn thuần như vậy so đấu quyền pháp, có thể nói là tìm thai vạn. Nếu quyền pháp không phải là đối thủ, vậy liền thử xem đao pháp. Phát hiện liều mạng quyền không phải là đối thủ, Trình Phong lập tức thay đổi sách lược, nắm lên Trảm Ma Đao, trực tiếp thi triển ra Hoán Ma Đao quyết tầng thứ nhất Điệp Lãng Sát. Len ken len ken len ken ba. Hướng theo Trình Phong một đao bổ ra, kia chồng chất rồi trọn vẹn tầng mấy chục đao kình, từng cái một oanh tạc chút ra. Đâm. Ngang nhiên sắp tối mặt Phật Đà quyền thứ hai bổ ra. Nhưng mà hắc diện Phật Đà đánh ra quyền kình, có thể không đơn thuần chỉ có một đạo, mà là trọn vẹn mấy chục đạo. Trình Phong lấy Điệp Lãng Sát bổ ra quyền thứ hai, kia hắc diện Phật Đà đánh ra quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Đã gần ngay trước mắt. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 817, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Hơn nữa, Trình Phong uy hiếp còn không chỉ như thế. Kia tê liệt hư không, từ Trình Phong ngay phía trước chui ra ngoài Ngọc Nữ Hạ Mai, đã là đi tới hắn trong vòng 10 dặm. Đây Ngọc Nữ Hạ Mai, chính là Xuân Mai cùng Hạ Mai dạng dung hợp. Đang không có dung hợp lúc trước, hai người tu vi tương đương, đều khoảng cách tổ long cấp chỉ kém một chút. Lúc này hai người hòa làm một thể, trên thân nhất thời tản mát ra một luồng tổ long khí tức. Lại tu vi, hiển nhiên đạt tới tổ long cấp. Bất quá cũng may, đây Hạ Mai đến sau đó, cũng không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là chặn lại Trình Phong con đường phía trước, mặt nở nụ cười một bên xem cuộc chiến. Có thể dưới cái nhìn của nàng, chỉ riêng hắc diện Phật Đà một người xuất thủ, đã đủ để bắt lấy Trình Phong. Hoán Ma Đao quyết, giết trong chớp mắt. Bị từng đạo quyền kình màu đen bao phủ, ánh mắt Trình Phong đảo qua kia thờ ơ lạnh nhạt Ngọc Nữ Hạ Mai. Chợt hít sâu một hơi, trực tiếp thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba. Hô hấp giữa, Trình Phong toàn thân bao phủ nhất trọng ánh đao, để cho hắn thoạt nhìn giống như một cái hình người đào phong. Sau một khắc, suy suy suy suy ba. Một hồi đao phong cắt ra vật cứng âm thanh âm vang lên. Đến lúc những âm thanh này rơi xuống xong, Trình Phong hiển nhiên đã vọt ra khỏi kia mấy chục đạo quyền kình bao vây, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Mà tại hắn cùng với quyền kình màu đen phòng, tất là có một cái hẹp dài hình người đao động. Phàm là ngăn ở đao trước động phương quyền kình màu đen, đều không ngoại lệ, hết thảy bị Trình Phong cắt thành hai nửa. Tiếp tục liền đều từ nổ tung, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Tiểu xuất sinh, có chút bản lãnh. Nhìn thấy Trình Phong vậy mà từ mình trồng chất quyền kình trong trốn thoát, kia hắc diện Phật Đà sầm mặt lại, bất quá, ngươi muốn từ vốn Phật ra trong tay chạy trốn, chính là chớ hòng mơ tưởng. Mà nói đến đây, hắc diện Phật Đà quát lên, đại lực kim cương trưởng. Hướng theo hắc diện Phật Đà âm thanh, tay phải hắn biến hóa quyền thành trưởng, bất thình lình nâng lên, liền hướng về phía Trình Phong đè ép qua đây. Hắc diện Phật Đà một trường này, kinh khủng dị thường. Khi hắn một trường đánh ra, lượng lớn long lực ngưng kết chung một chỗ, tạo thành một phía ngàn mét phạm vi bàn tay lớn màu đen. Cái này cự trường, trông rất sống động, thậm chí ngay cả bàn tay văn lạc cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong khi một hồi vỗ về phía Trình Phong cảm giác mình thật giống như đã biến thành một con kiến, tâm lý hẳn là sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Thật giống như bàn tay lớn này bao gồm toàn bộ thiên địa, phong tỏa rồi hắn toàn bộ đường lui. So đối thượng đế cấp võ học thượng thương chi thủ thì, đều khó chịu hơn nhiều lắm. Cự trường đè xuống, Trình Phong cũng không có lọt vào trong hoảng loạn, hắn vốn là hít sâu một hơi, đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp tháp đến đáy lòng. Ngay sau đó, rầm rầm rầm ba, đem trong cơ thể toàn bộ long lực, hết thể thuốc dục ra. Đợi đến rót vào Trảm Ma Đao trong, Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba giết trong trước mắt. Hiển nhiên lại lần nữa thi triển ra. Vù vù. Hướng theo thi triển ra Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, Trình Phong cơ thể hóa thành một cái hình người đào phong. Sau một khắc, Trình Phong biến mất. Tiếp đó, Trình Phong thân ảnh xuất hiện ở cái kia ép xuống tới bàn tay lớn màu đen trên. Bất quá lần này, Trình Phong lại không có thể xuyên thấu bàn tay lớn màu đen. Chỉ là Trảm Ma Đao đâm vào bàn tay lớn màu đen bên trong, mà chém về sau Ma Đao bị Trình Phong lấy lớn hết sức kình đạo đẩy đưa, đao phong dọc theo bàn tay lớn màu đen, một đường hướng về phía cự trưởng phần gốc cắt tới. Thử thử thứ ba. Trình Phong đẩy Trảm Ma Đao, ở đó chỉ bàn tay lớn màu đen trên lòng bàn tay rạch ra một đạo mấy trăm mét rút đao miệng. Đợi đến Trảm Ma Đao vọt ra khỏi toàn bộ bàn tay lớn màu đen, khí thế lao tới trước không giảm chút nào, ngang nhiên xông về bên ngoài mấy dặm hắc diện Phật Đà. Đâm. Trình Phong tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, tại hắc diện Phật Đà toàn thân dạo qua một vòng. Kia chộp vào Trình Phong trong tay Trảm Ma Đao, nó đao phong từ hắc diện Phật Đà cánh tay phải dưới tránh ra bên cạnh mới, một đường thẳng lên, cắt qua hắc diện Phật Đà lồng ngực, cổ. Lại từ hắn sau lưng thoát khỏi. Có thể nói là đem hắc diện Phật Đà cơ thể gắng gượng cắt một vòng. Trình độ này vết cắt, vô luận là ai, cơ thể cũng phải bị cắt thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Thế mà, kia hắc diện Phật Đà lại mặt mỉm cười, không có bất kỳ bị thương ý tứ. Đợi đến nhìn kỹ một chút, nguyên lai Trình Phong lấy chảm ma đao cắt ở trên người hắn lưỡi đao, căn bản không có cắt vào đi vào. Lưỡi đao cắt qua, khoảng trừng hắc diện Phật đà trên thân thể, để lại một cái hẹp dài bạch ngân. Cái cơ thể hôn đản này. Trình Phong bắt lấy chảm ma đao, xuất hiện hắc diện Phật đà bên ngoài 4, 5 dặm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hắc diện Phật đà cơ thể thật không ngờ thế này cứng rắn. Thân thể kia căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu, giống như đỉnh cấp thần văn cương rèn đúc mà thành một dạng liền chảm ma đao sắc bén, cộng thêm hắn như vậy đại lực chẳng kích, đều không thể thương tổn đến đối phương chút nào. Trình Phong, cái kia hắc diện Phật đà, hẳn đúng là đem hắc kiểm hiên đế cấp võ học hắc toàn kim thân. Tu luyện đến viên mãn tầng thứ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, một ngày hắn vận chuyển hắc toàn kim thân, cả người liền biết hóa thành cao cấp nhất kim cương đen. Bền chắc không thể gãy. Cảnh giới viên mãn hắc toàn kim thân khó trách ta ban nãy thi triển hoán ma đao quyết thức thứ 3, đều không thể thương tổn đến nó chút nào. Nghe lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái hôn đản này, nhất định chính là một vị lực phòng ngự biến thái kim cương người. Lấy ta lập tức thực lực, cho dù dốc hết lá bài tẩy, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Ngay tại Trình Phong tâm tư phù động thời khắc, đồng nhiên, một luồng kình phong thổi qua đến, để cho mặt hắn gò má đều làm đau. Trình Phong quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Chỉ thấy kia hắc diện Phật đà ngưng kết ra bàn tay lớn màu đen, đã từ hơn 10 dặm bên ngoài lấy ra đánh tiến tới. Vừa vặn thổi đến Kình Phong, chính là bàn tay lớn màu đen đè ép không khí sinh ra sức gió. Chỉ riêng cự trưởng đánh ra sinh ra sức gió, đều kinh khủng như vậy, kia nếu là bị cự trưởng chân chính đánh trúng, thì còn đến đâu. Không chần chờ chút nào, Trình Phong lúc này liền thi triển ra Thiên Lưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3 Thăng Long Bạo tầng thứ 3. Để cho mình giống như hắc sắc mũi tên một bản, hướng về phía phương xa bay nhanh. Thế mà, Trình Phong vừa vặn phi thân lên, rầm rầm ba. Từ bàn tay lớn màu đen trong lòng bàn tay, lại lao ra một luồng mạnh mẽ vô thất sức hút, đem Trình Phong gắng gượng kéo lại. Để cho Trình Phong chạy trốn tốc độ, chấm đến một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Đáng chết. Đối mặt tình huống này, Trình Phong không nhịn được mắng một tiếng. Mà vào giờ phút này, bàn tay lớn màu đen đã đến phụ cận, Trình Phong đã tới không bằng đi làm động tác khác. Tại bàn tay lớn màu đen vỗ chúng mình lúc trước, hắn chỉ có đem trong cơ thể 8 cái thánh long chi lực hoàn toàn phát ra đến, tại trước người mình ngưng ra một cái long lực vòng bảo vệ. Cũng tại đồng thời, đem chiến thần khải thúc dục đến mức tận cùng, buộc phát ra rực rỡ đến chói mắt kim quang. Theo sau, hắn đang muốn thi triển cuồng đao bá thể công, đem hắn kia lục giai cửu thành đao ý, ngưng tụ thành nhất trọng đao ý bảo vệ mảng thời điểm, vành ba. Kia lấy ra đánh mà đến bàn tay lớn màu đen, đã là mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng, quất vào trên người hắn. Giáp giáp. Liền một phần ngàn giây đều không thể chống nổi, bao phủ tại Trình Phong trước người long lực vòng bảo vệ, liền bị bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt nghiền nát. Ngay sau đó, bàn tay lớn màu đen tiếp tục ép xuống, đem chiến thần khải bộc phát ra kim quang áp đến cực hạn. Cuối cùng dán tại Trình Phong bên ngoài thân. Đợi đến bàn tay lớn màu đen kinh đạo, thông qua chiến thần khải chuyển vào Trình Phong trong cơ thể. Bang bang bang. Trình Phong trong cơ thể vô số điều kinh mạch, lập tức đứt đoạn mở ra. Về phần Trình Phong bản thân, càng là giống như một khối thiên thạch một bản, bị bàn tay lớn màu đen đánh bay chút ra. Trong nháy mắt, người liền bay ra trọn vẹn 20-30 dặm, đụng gậy từng sợi chọc trời đại mục, mãi đến cơ thể đụng vào một ngọn núi bên trong, lúc nãy dừng lại. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 818, Vương cấp Thiên Long Sát. Hắc diện, ngươi vừa rồi có phải hay không là hạ thủ có chút nặng? Trông thấy Trình Phong bị bàn tay lớn màu đen đánh bay, trong nháy mắt không thấy dấu vết. Kia một bên xem cuộc chiến Hạ Mai nhướng mày một cái. Thẹn thùng hoa tỉ tỉ, nhưng là phải ta sống bắt Trình Phong. Hạ Mai nói, nếu như Trình Phong bị ngươi một trưởng vỗ chết rồi, ta sau khi đi về có thể khó mà khai báo. Hạ Mai, vốn Phật xuất thủ tự có chừng mực. Hắc diện Phật đà cười ha ha, hơn nữa ta tin tưởng, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này cũng không có dễ dàng như vậy chết, lần này tối đa bị ta đánh trọng thương. Không tin mà nói, chúng ta tới xem. Đàm tiếu tà tà. Hắc diện Phật đà cùng ngọc nữ Hạ Mai bay đi, Trình Phong rơi xuống đống loạn thạch. Cùng lúc đó, ngoài 3-4 dặm, một tòa bị đại lực va chạm sụp đổ ngọn núi trước. Khu khu khu ba. Một cái tiếng ho khan dữ dội vang lên. Ngay sau đó, một cái cánh tay từ loạn thạch trong đó đưa ra, tiếp theo bỏ ra ngoài một cái thanh niên áo đen. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Lúc này Trình Phong, sắc mặt cực độ tái nhợt, khỏe miệng càng là có một vệt máu đầy ra. Trên thân hắc y rách mướp, toàn thân xương cốt càng là giống như tán giá như nhau. Chuyển tới từng trận đau đớn, mà nhất nghiêm nghị hay là hắn trong cơ thể vô số điều kinh mạch. Trình Phong kinh mạch vốn là tại mạnh mẽ thức ăn vạn năm long tinh quả thời điểm liền xảy ra vấn đề, bị vạn năm long tinh quả cuồng bạo dược lực trùng kích gần như tan vỡ. Ban nãy lại bị hắc diện Phật Đà đại lực kim cương trưởng oanh kích, kia kinh mạch nhất thời vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng, từng sợi hoàn toàn nổ lên, không có một cái hoàn hảo. Tổ Long cấp võ giả, quả thật danh bất hư truyền. Trong đống loạn thạch, Trình Phong cố hết sức ngồi dậy, ta nguyên tưởng rằng tu vi tấn nhập phá toái đệ ngũ cảnh sau đó là có thể cùng Tổ Long cấp võ giả phân cao thấp. Cho dù là không tốt, tự vệ cũng là không có vấn đề. Nhưng chưa từng nghĩ, trên lệch rốt cuộc sẽ to lớn như vậy. Tại trước đây không lâu, Trình Phong tu vi chưa thời điểm đột phá, hắn đều năng lực quan sát chân long cấp cao thủ. Hôm nay tu vi nâng cao một bước, theo đạo lý mà nói, hắn mới có thể cùng Tổ Long cấp võ giả ngang nhiên nhất chiến mới đúng. Nhưng mà kết quả lại. Trình Phong, từ trước ta đã nói với ngươi, phá toái cảnh võ giả, tu vi càng gần đến mức cuối, trong đó khóa độ thì sẽ càng lớn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nhất là từ phá toái đệ thất cảnh, cũng liền là chân long cấp bắt đầu, mỗi một cảnh đều là một cái thiên địa. Tuy nói chân long cấp cùng tổ long cấp, cũng chỉ có một cảnh kém, nhưng mà thực lực khóa độ lại lớn vô cùng. Ngươi có thể đủ tại hắc diện Phật Đà một kích toàn lực thuộc về dưới tiếp tục sống sót, chỉ là kinh mạch đứt gãy, đã sáng lập một cái kỳ tích. Nạp Lan thúc, ta kia đứt gãy kinh mạch. Năng lực tiếp nối sao? Trình Phong có chút bận tâm. Đương nhiên năng lực tiếp nối. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì ngươi lần này bị thương, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Trên tay ngươi không phải còn có một viên đan dược lục phẩm lục chuyển kim đan sao? Chỉ cần đem viên thuốc này ăn vào, không chỉ có thể đem ngươi toàn thân đứt gãy kinh mạch tiếp hảo. Hơn nữa, còn có thể đem trong cơ thể toàn bộ minh bị thương cùng ám thương, hết thể đều chữa khỏi. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng một hồi, bất quá trước đó, ngươi được trước tiên ngăn trở kia hắc diện Phật Đà hai người đợt thứ hai đánh giết. Hắc diện Phật Đà. Trình Phong sầm mặt lại, dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia hắc diện Phật Đà đã cùng ngọc nữ Hạ Mai, nhanh chóng bay vụt tiến tới. Hạ Mai, vốn Phật đoán không sai đi. Lúc này hắc diện Phật Đà đã biến trở về Liêu Chi trước bộ dáng. Trên thân cơ thể biến mất, biến thành một đống đống thịt béo, để cho hắn thoạt nhìn tựa như một đầu hình người con voi. Nó rõ ràng là nắm chắc phần thắng, cảm thấy Trình Phong lại cũng không trốn thoát lòng bàn tay mình. Cho nên, dứt khoát biến trở về rồi trạng thái bình thường. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, sắc thực mạng cứng rắn. Kia ngọc nữ Hạ Mai gật đầu một cái, bất quá nói chuyện cũng tốt, đem hắn sống sót bắt lấy về, thẹn thùng phí tỷ tỷ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Hạ Mai, ngươi tựa hồ lầm một chuyện. Hắc diện Phật đà giọng nói vừa chuyện, Trình Phong chính là vốn Phật một tay bắt lại, cho dù cuối cùng bắt về thành giáo, chắc cũng là bắt được ta Hắc Kiểm Hiên, giao cho vốn Phật sư huynh xử trí. Cùng các ngươi ngọc nữ cũng có quan hệ gì? Hắc diện, lời này của ngươi là ý gì? Nghe lời này, Hạ Mai sắc mặt thay đổi, đôi mắt đảo qua hắc diện Phật Đà. Hạ Mai, vốn Phật ý tứ đã nói tới tương đối rõ ràng đi. Hắc diện Phật Đà mà nói đến đây, đồng nhiên đưa ra một cái mập mạp bàn tay, ngưng kết ra một cái long lực bàn tay, liền hướng về phía Trình Phong bắt tới. Rõ ràng cho thấy nghĩ trước một bước bắt đi Trình Phong. Đáng ghét. Hạ Mai giận đến dậm chân một cái, long lực thúc giục, liền định xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Thế mà, ngay tại hắc diện Phật Đà hai người, coi Trình Phong là làm mặc người chém giết gà vịt một bản cướp đoạt thời khắc. Hưu. Một vệt kim quang, đột nhiên từ trên người Trình Phong bắn mạnh chút ra. Đạo kim quang này, tốc độ nhanh đến một loại kinh người trình độ. Kia hắc diện Phật Đà con mắt nhìn qua, vừa vặn hủy thấy kim quang từ trên người Trình Phong bắn ra. Sau một khắc, liền cảm giác mình bụng bất thình lình đau nhói. Đợi ngày khác túi đầu vừa nhìn, lập tức phát hiện mình mập trên bụng bự, bị phá ra một cái to bằng nắm tay lỗ máu. Lúc này đang có đại cổ máu tươi, từ cái kia trong lỗ máu mặt chảy ra ngoài. Không những như vậy, ở đó lỗ máu trong, thật giống như còn có một cái dị vật đang hoạt động, chạy thẳng tới ngũ tạng lục phủ của mình mà đến. Thứ quỷ gì? Phát hiện một màn này, hắc diện Phật Đà kia chụp vào Trình Phong long lực bàn tay lập tức thu hồi, phát ra một tiếng giống to, hắc toàn kim thân, mở cho ta. Vù vù ba. Hướng theo hắc diện Phật Đà giống to, quanh người hắn từng vòng thịt béo nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu giảm. Thời gian nháy con mắt, hắc diện Phật Đà bộ dáng đại biến, hiển nhiên đã biến thành lúc trước lúc chiến đấu dáng vẻ, bắp thịt cả người lũy khởi, đen tuyền tỏa sáng, tựa như cương tiêu thiết chú. Bất quá hắn trên bụng cái kia lô máu, lại cũng không có bởi vì cơ thể biến hóa mà biến mất. Ngược lại càng thêm nổi bật, dữ tợn đáng sợ. Quỷ đồ vật, cho vốn Phật ra cút ra ngoài. Thi triển ra hắc toàn kim thân sau đó, hắc diện Phật Đà cơ thể biến hóa cực kỳ cứng rắn, cơ thể ngọa nguyện phòng, thật giống như tấm thép tại đè ép. Hướng theo hắn hung manh phát lực, lại đem chui vào trong cơ thể hắn dị vật, cho gắng gượng ép ra ngoài. Xì sao? Màu vàng dị vật chui ra hắc diện Phật Đà cơ thể, ở trên trời xoay tròn bay lượn, trong miệng phát ra nặng nề xì xào âm thanh, làm cho lòng người ở bên trong khó chịu. Đó là một con rồng sắt, hơn nữa còn là long sắt trong Đế Vương Thiên Long Sắt. Kia ngọc nữ Hạ Mai tại kim quang bắn vào hắc diện Phật Đà trong cơ thể trước mắt, liền lắc mình đi ra ngoài mấy trăm mét. Lúc này nhìn thấy quanh quần bay lượn kim quang, nhất thời kinh hô, nghe đồn nói, Thiên Long Sắt chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là cấp tướng, vương cấp, đế cấp, cấp chí tôn. Đầu này Thiên Long Sắt tùy tiện liền phá vỡ hắc diện cái tên kia cơ thể, chẳng lẽ là một đầu vương cấp Thiên Long Sắt phải không? Nếu như nói như vậy, ta phải lập tức chạy trốn. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 819, cường địch kinh sợ thối lui. Thiên Long Sắt cũng có cấp bậc phân chia. Hơn nữa mỗi một cấp khóa độ đều rất lớn, có lấy khác nhau trời vực. Yếu nhất Thiên Long Sắt chính là cấp tướng Thiên Long Sắt, mới vừa từ địa Long Sắt tiến giai thành công, chiến lược yếu nhất, có thể cùng tổ Long cấp võ giả sánh bằng. Tiếp theo chính là vương cấp Thiên Long Sắt, đẳng cấp này Thiên Long Sắt, cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, chiến lược mạnh mẽ, đủ để cho phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ là chi biến sắc. Và lại, đế cấp Thiên Long Sắt, tục truyền có thể thôn vệ hư không, liền đăng thiên cảnh cường giả đều phải sợ hãi ba phần. Về phần cấp chí tôn Thiên Long Sắt, vừa vặn chỉ là một truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót thấy qua. Bởi vì phàm là nhìn thấy cấp chí tôn Thiên Long Sắt người, toàn bộ đều đã chết, chết ở Thiên Long Sắt trong bụng. Thiên Long Sắt dĩ nhiên là một đầu Thiên Long Sắt. Vào giờ phút này, kia hắc diện Phật Đà vừa kinh vừa sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, tại Trình Phong trên thân thế mà lại có một con Thiên Long Sắt. Ban nay hắn hơi không cẩn thận, nhất thời liền bị Thiên Long Sắt mạnh mẽ đến rồi một hồi, ở trên người phá vỡ một cái lỗ máu. Thật may hắn phản ứng nhanh, tại Thiên Long Sắt xuyên vào trong cơ thể trước mắt, lập tức thi triển ra hắc toàn kim thân, đem Thiên Long Sắt cho mạnh mẽ ép ra ngoài. Nếu không, một ngày để cho Thiên Long Sắt ăn hắn lục phủ ngũ tạng, cho dù hắn là tổ long cấp cao thủ, cũng phải qua đời ở đó. Đầu này Thiên Long Sắt, nhất định là Trình Phong từ trong Thiên Long Đại Mộ đạt được. Hắc diện Phật Đà nhìn đến quanh quẩn trên không trung Thiên Long Sắt, thần sắc đề phòng tới cực điểm. Trình Phong đáng chết này tiểu tạp toái, vận khí cư nhiên như thế tốt, không ngất Long Sắt bậc này tồn tại, cũng có thể hàng phục biến thành của mình. Lần này có đầu này Thiên Long Sắt bảo giá hộ hàng, ta muốn đem người này lùng bắt, dường như rất nhỏ khả năng. Trừ phi, đầu này Thiên Long Sắt, chính là một đầu mới tiến cấp cấp tướng Thiên Long Sắt. Cấp tướng Thiên Long Sắt, chiến lực cùng tổ Long cấp võ giả tương đối. Nếu như trước mắt đầu này Thiên Long Sắt, chỉ là một đầu cấp tướng Thiên Long Sắt mà nói, đen như vậy mặt Phật Đà cùng Hạ Mai liên thủ, y nhiên có rất lớn phần thắng. Mà trên thực tế, đầu này Thiên Long Sắt, đúng là một đầu mới tiến cấp cấp tướng Thiên Long Sắt. Chiến lực, cho dù ở cấp tướng Thiên Long Sắt bên trong, cũng là đội sổ tồn tại, miễn cưỡng đạt đến tổ Long cấp. Nhưng mà hắc diện Phật Đà cùng Ngọc Nữ Hạ Mai cũng không biết, chỉ có thể thông qua chiến đấu đến tính toán Thiên Long Sắt cấp bậc. Bất quá cùng Thiên Long Sắt chiến đấu, nguy hiểm quá khổng lồ, hơi không cẩn thận thì phải chết. Trong lúc nhất thời, Thiên Long Sắt cùng hắc diện Phật Đà giữa hai người, hẳn là đạt thành một cái tạm thời thăng bằng. Ngày đó Long Sắt tại Trình Phong trên đỉnh đầu quanh quẩn, mà hắc diện Phật Đà cùng Hạ Mai tất đứng ở ngoài ngàn mét, không dám đi tới, nhưng lại không bỏ được rút lui, lâm vào lưỡng nan trong đó. Về phần Trình Phong, chính là một bên ngưng thần chú ý thế cục phát triển, một bên từ trong hồn giới xuất ra một khỏa chữa thương đan dược lục chuyển kim đan, đưa vào trong miệng. Đây lục chuyển kim đan, dược liệu hết sức nhanh chóng. Đan dược vừa vặn vào bụng, liền hóa thành từng luồng dòng nước ấm, xông về Trình Phong đứt gãy đều đường kinh mạch. Đối với kinh mạch chỗ gãy, bắt đầu tiến hành chữa trị. Cũng tại đồng thời, lục chuyển kim đan còn tách ra một luồng dược lực, truyền vào Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, đem Trình Phong bị đại lực kim cương trưởng oanh kích thì hình thành bị thương, từng cái một chữa trị, chữa trị. Như vậy không có qua thời gian bao lâu, ngoại trừ kia đứt gãy kinh mạch trở ra, Trình Phong trên thân nó thương thế hắn, liền bị lục chuyển kim đan hoàn toàn chữa khỏi. Để cho Trình Phong cơ thể tràn đầy sức sống, lúc trước nhiều trận ác chiến sinh ra mệt mỏi, cũng là quét một cái sạch. Không thể trì hoãn được nữa. Ngoài ngàn mét, kia ngọc nữ Hạ Mai nhìn thấy Trình Phong sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận, biến hóa long tinh hổ mãnh. Nàng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, suy nghĩ nói, Trình Phong đỉnh đầu đầu kia Thiên Long Sắt, có thể cấp bậc cũng không cao, 8-9 phần 10, chỉ là một đầu vừa mới tiến cấp cấp tướng Thiên Long Sắt. Chỉ có như vậy, đây tiểu tạp toái mới có năng lực đem hàng phục, nô dịch. Mà ta nếu như đem Trình Phong đánh chết, như vậy ngày đầu Long Sắt, nhất thời liền sẽ biến thành một cái vật vô chủ. Đến lúc đó, không những đến từ Thiên Long Sắt uy hiếp có thể giải trừ, thậm chí còn có khả năng ngược lại đem đầu này Thiên Long Sắt cho nô dịch, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nghĩ đến đây, Hạ Mai ánh mắt lập tức nhìn về phía Trình Phong, sát cơ bắn mạnh. Thế mà, Hạ Mai trong lòng vừa mới lên một luồng sát nghiệm. Vù vù ba. Kia quanh quẩn tại Trình Phong trên đỉnh đầu Thiên Long Sắt, cơ thể bề ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch tuyến. Ngay sau đó, vèo. Thiên long sắc màu vàng cánh rung động, hướng về phía Hạ Mai Điện bắn ra. Lưng trên dài ra bạch tuyến, đây là vương cấp thiên long sắt dấu hiệu A. Nhìn đến bắn nhanh mà ngày nữa long sắt, Hạ Mai trong ánh mắt đống nhiên chiếu khắp nơi sợ hãi, chẳng lẽ đầu này thiên long sắt, vậy mà thật là một đầu vương cấp thiên long sắt phải không? Sợ hãi bên trong, Hạ Mai mau mau phát ra trong cơ thể long lực, tại trước người mình bày xuống phòng tuyến trùng điệp. Hơn nữa nàng còn thúc giục thần hồn, ngưng tụ thành từng cái một thần hồn gai nhọn, hướng về phía bắn tới thiên long sắt đâm tới. Thế mà, ngày đó long sắt hẳn là không có nửa điểm phản ứng. Tuy ý kia từng đạo thần hồn gai nhọn đâm vào mình ý nghĩ, lại tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, không có có nhận đến một nửa điểm thương tổn. Ngay sau đó, thiên long sắt bắn tới Hạ Mai lấy tổ long chi lực bố trí phòng tuyến trùng điệp trên. Suy suy suy ba. Giống như đao trẻ gỗ mục, kia một phòng tuyến trùng điệp căn bản không có một chút tác dụng. Hướng theo thiên long sắt một đầu châm lên đi, lập tức phá mở một cái to bằng nắm tay lỗ thủng, thẳng tới Hạ Mai trái tim trước. Vương cấp thiên long sắt, cái này nhất định là một đầu vương cấp thiên long sắt. Nhìn thấy một màn này, kia Hạ Mai trực tiếp bị sợ bể mật rồi, sắc mặt kịch biến phía dưới, một cái ném ra một kiện lụa mỏng. Kia lụa mỏng vừa thoát ly Hạ Mai tay, lập tức hóa thành một cái lưới gà, một hồi quấn lấy thiên long sắt. Về phần Hạ Mai mình, chính là đưa ra tinh tế trắng non hai tay, đem hư không một cái xé ra một cái khe. Tiếp đó, Hạ Mai nhảy vào hư không trong khe. Sau một khắc, Hạ Mai xé ra hư không, từ trong cái khe không gian chui ra ngoài, người đã tại ngoài trăm dặm rồi. Xì sao? Này bị Hạ Mai ném ra lụa mỏng, chất liệu phi thường đặc thù, trong nhu có cường, vô cùng bền bỉ. Bay vụt mà ngày nữa long sắt bị cuốn lấy, liên tục vùng vây đến mấy lần mới tránh thoát. Mà tại lúc này, Hạ Mai đã chạy trốn tới cao hơn trăm dặm. Vì vậy, thiên long sắt trong miệng phát ra xì xào thanh âm, một đôi lanh huyết vô tình con mắt, đông dưng chuyển hướng hắc diện Phật Đà. Kia hắc diện Phật Đà, sớm đã thấy qua thiên long sắt lợi hại. Tại bụng hắn bên trên, một cái to bằng nắm tay lỗ máu còn có thể thấy rõ ràng. Lúc này nhìn thấy thiên long sắt băng lạnh ánh mắt nhìn tới, trái tim nhất thời tim đập bịch bịch, theo sau không dám có một chút chần chờ, đem chính mình tốc độ thúc giục đến cực hạn, liền hướng về phía phương xa chạy thủ mạng. Thấy màn này, thiên long sắt màu vàng cánh rung động, liền định đuổi theo. Trở về, giặc cùng đường chớ đuổi. Thế mà, ngồi xếp bằng ở đống loạn thạch trên Trình Phong, lại hạ lui về mệnh lệnh. Bị Trình Phong nô dịch sau đó, thiên long sắt đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Nghe được Trình Phong mệnh lệnh, không có mảy may do dự, xoay người bay trở về, rơi xuống Trình Phong trên bả vai. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 820, đi sâu vào đế cổ Tùng Lâm. Hô ba. Hai cái này tà phái rắc rưởi, cuối cùng bị hù chạy. Đống loạn thạch bên trên, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn trông về phía xa, trông thấy hắc diện Phật Đà cùng ngọc nữ Hạ Mai, tất cả đều cách xa ánh mắt của mình, lúc nãy thở ra một hơi dài. Trình Phong, người ban nãy để cho thiên long sắt kích thích tiềm lực, ngụy trang thành vương cấp thiên long sắt, đúng là một nước cờ hay. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu không, một ngày thiên long sắt bị hãm hại mặt Phật Đà trong hai người một người quân lấy, vậy ngươi coi như nguy hiểm. Nạp Lan thúc, thật ra thì lúc nãy ta mặc dù có thể dọa lui hắc diện Phật Đà hai người, vẫn là may mà ngài. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, nếu không phải ngài truyền thụ cho ta thần thở công, có thể tạm thời để cho thiên long sắt bên ngoài thân, sản sinh ra một cái vương cấp bạch tuyến, kia hết thể đều là uổng công. Nguyên lai ban nãy một màn, dĩ nhiên là Trình Phong chơi đùa toi công dã tràng thành tính toán. Kia hắc diện Phật Đà cùng ngọc nữ Hạ Mai, chính là hai tên tổ long cấp cao thủ. Nếu như xác định Trình Phong trong tay thiên long sát, vừa vặn chỉ là một đầu mới tiến cấp không bao lâu cấp tướng thiên long sát, nhất định sẽ mạnh mẽ xuất thủ, đem thiên long sát dẫn đi hoặc là cuốn lấy, từ đó bắt lấy Trình Phong. Vì hóa giải nguy cơ, Trình Phong vốn là lấy thần thở công, tại thiên long sát trên thân bắt trước ra một luồng huyền diệu khó giải thích mạnh mẽ khí tức. Tiếp tục lại để cho thiên long sát kích thích mình tiềm năng, để cho mình bên ngoài thân ngưng kết ra một đạo vương cấp bạch tuyến. Đây vương cấp bạch tuyến, chính là vương cấp thiên long sát dấu hiệu. Chỉ có vương cấp thiên long sắt mới có thể có đủ. Cho nên ban nãy thời điểm, ngày đó long sắt bắn về phía ngọc nữ Hạ Mai. Kia Hạ Mai vốn là cảm ứng được Trình Phong ngụy tạo vương cấp thiên long sắt khí tức, tiếp tục lại thấy được thiên long sắt lưng trên cái kia vương cấp bạch tuyến. Theo sau nàng lấy tổ long chi lực ngưng tụ thành nhất trọng trọng phong ngự, càng bị kích phát tiềm năng thiên long sắt trong nháy mắt phá vỡ. Thoáng cái, kia Hạ Mai trong lòng liền sinh ra một cái ảo giác, cho là trước mắt đầu này thiên long sắt chính là một đầu vương cấp thiên long sắt. Mà vương cấp thiên long sát, chính là liền phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ đều phải sợ hãi tồn tại. Cho nên, Hạ Mai nghĩ cũng không có ngẫm nghĩ, lập tức tê liệt hư không, trốn đi thật xa. Hạ Mai chạy trốn, để cho nguyên bản là tâm lý phạm nhân sợ hắc diện Phật Đà sợ hết hồn hết vía, rồi sau đó không dám ở lâu, cũng là thi triển thân pháp võ kỹ chạy trốn mà đến. Như vậy phía dưới, một hồi chưa từng có nguy cơ, liền bị Trình Phong dựa vào trí tuệ vận khí, gắng gượng hóa giải. Trình Phong, ngươi lần này tuy rằng dọa chạy hắc diện Phật Đà hai người, nhưng mà ngươi nguy cơ cũng không có giải trừ. Nạp Lan Trường Sinh nói, hướng theo huyết thần giáo đối với ngươi phát ra huyết tự truy sát lệnh tin tức truyền ra, sẽ có lượng lớn tà phái võ giả tới đế cổ Tùng Lâm đuổi giết ngươi. Chuyện của tôi VN nhất là Ngọc Nữ Cung, Ngọc Diện Đường, Hình Điện. Mấy cái này huyết thần giáo cường giả siêu cấp xây dựng tông môn, trong tông môn cao thủ, 89 phần 10 sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đi sâu vào đế cổ Tùng Lâm, đối với ngươi mở rộng đuổi giết. Cho nên, ngươi đem thương thế chữa khỏi về sau, tu phải tiếp tục hướng đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong đi. Nạp Lan thúc, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu một cái. Hắn sờ một cái nằm út sấp trên bờ vai, tinh thần có chút hể vải thiên long sát. Rồi sau đó liền ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm luyện hóa lục chuyển kim đan dược lực, chữa trị trong cơ thể kia đứt gãy kinh mạch. Như vậy ước chừng thời gian một nén nhang, Trình Phong nhắm mắt lại bỗng dưng mở ra. Đây lục chuyển kim đan, thật không hổ là thánh dược chữa thương. Ta kinh mạch trong cơ thể, đứt gãy thành bộ dáng như vậy, lại cũng cho hoàn toàn chữa trị khỏi rồi. Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, hơn nữa ta cảm giác, kia kinh mạch quả thực so chưa bị thương lúc trước còn rộng rãi hơn, bền bỉ một ít. Kinh mạch chữa trị sau đó, Trình Phong đứng dậy, thoáng hoạt động một chút cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Nó trạng thái, hẳn là tại lục chuyển kim đan bổ sung thêm điều dưỡng dưới, đạt đến tới được đỉnh phong. Chỉ tiếc, đây lục chuyển kim đan ta tổng cộng chỉ có 3 viên. Trình Phong lắc đầu một cái, trong đó một khỏa lúc trước đã dùng hết, viên thứ 2 đưa cho Thái Long, viên thứ 3 vừa vặn ăn vào. Về sau ta nếu lại lần nữa bị thương, cũng chỉ có thể dựa vào cơ thể tự lành năng lực đến chậm rãi khôi phục. Trình Phong, nếu ngươi thương thế đã khỏi bệnh, kia liền rời đi trước nơi này đi. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, tuy nói ngươi dọa chạy hắc diện Phật Đà hai người, nhưng hai người kia đều là sông sáo giang hồ vài chục năm tinh danh, gian trá rớt. Nếu không nhất định một thời điểm nào đó động linh cơ một cái, nghĩ thông suốt ngươi kế bỏ chống thành, đột nhiên giết một cái hồi mã thương, sẽ hết sức phiền toái. Hừm, quả thật như vậy. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó nắm lên trảm ma đao, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, liền bay vụt đến. Đế cổ Tùng Lâm, rộng rãi thật lớn. Bên trong quanh quẩn nhất trọng thê lương cổ xưa khí tức, làm cho lòng người ở bên trong áp lực. Trình Phong lúc này đang hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong bay nhanh. Nhưng mà tốc độ cũng không dám nói phải quá nhanh, rất sợ không cẩn thận xông đến một trên đầu cổ đại yêu bên trong xào huyệt, vậy làm phiền có thể to lắm. Đế cổ Tùng Lâm bên trong đại yêu hoành hành, huyền cấp 6 phẩm 7 phẩm yêu thú tùy ý rõ ràng. Nhất là càng đi rừng rậm sâu bên trong đi, mạnh mẽ yêu thú càng nhiều, liền huyền cấp phẩm cự yêu, cũng là chẳng lạ lùng gì. Nhìn thấy bậc này cự yêu tản mát ra trùng tiêu khí huyết, Trình Phong thật sớm liền sẽ đi vòng. Bất quá có vài yêu thú thập phần âm hiểm, sẽ đem toàn thân lỗ chân lông khép lại, không để cho trong cơ thể khí huyết xông ra. Nếu như đụng vào bậc này yêu thú, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tập kích, liền làm sao chết cũng không biết. Mà Trình Phong dọc theo con đường này, cho dù mở tạo hóa thần nhãn, cũng là gặp chừng mấy đầu loại này yêu thú, suýt chút nữa bị tập kích đắc thủ. Hô, không thể lại tiếp tục hướng đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong đi. Trình Phong dừng ở một tòa trong khe núi, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ sẽ thoát khỏi đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu, tiến vào khu hạch tâm. Mà đế cổ Tùng Lâm khu hạch tâm, chỉ sợ liền địa giai cự yêu đều vị trí rõ ràng. Vậy chờ tồn tại, vô luận ta ẩn nút bao sâu, đều có thể liếc mắt nhìn thấu, đem ta cho gắng gượng bắt tới. Trình Phong nói nhỏ, huống chi, tại ta trên đỉnh đầu, còn lẩn quẩn cực kỳ gai mắt huyết tự truy sát lệnh, liền người mù đều có thể nhìn thấy. Đế cổ Tùng Lâm chia làm 3 khu vực lớn, vòng ngoài khu, vòng trong khu, và khu hạch tâm. Vòng ngoài khu trình độ nguy hiểm thấp nhất, ở chỗ này cuộc sống yêu thú, cấp bậc phần lớn đều tại huyền cấp 7 phẩm 8 phẩm trở xuống. Vòng trong khu sinh tồn yêu thú, bình thường đều tại huyền cấp thất phẩm đến cựu phẩm phòng, thỉnh thoảng sẽ vượt qua huyền cấp cựu phẩm địa giai cự yêu lui tới, nhưng cũng rất ít. Tới khu hạch tâm, đó cũng không giống nhau, địa giai cự yêu tầng tầng lớp lớp. Trình Phong thực lực bực này võ giả đi vào, nửa phút liền phải bỏ mạng. Hừm, ngươi xác thực không cần thiết lại tiếp tục thâm nhập sâu đế cổ Tùng Lâm rồi. Nạp Lan Trường Sinh đồng ý, ngươi đi sâu vào đế cổ Tùng Lâm duy nhất mục đích, chính là che giấu mình, vứt bỏ tà phái võ giả đuổi giết. Mà đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu, đủ để cho lượng lớn tà phái võ giả trốn bước. Về phần còn lại cao thủ tà phái, cho dù đuổi theo đến chỗ này, cũng không dám giống chống khua chiêng đối với ngươi mở rộng tìm kiếm. Cho nên tiếp theo, ngươi có thể hơi buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh, tu luyện một chút Thiên Long Kim Thân, là theo sau khổ chiến làm chút chuẩn bị. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 821, Kim thân tam truyền. Thiên Long Kim thân chính là một môn luyện thể võ học. Môn võ học này cấp bậc cũng không cao, nhưng mà một ngày luyện thành, uy lực lại cực kỳ không yếu, có thể làm cho người tu luyện nhục thân chuyển hóa thành Thiên Long thân thể. Đồng thời, còn có thể gia tăng thật lớn nhục thân độ dung nạp, kinh mạch cường nhận tính, xương cốt độ cứng, vân vân. Trình Phong nếu như đem Thiên Long Kim thân tu luyện tới đệ nhị chuyển, liền có thể yên tâm lớn mật dùng kia còn lại vạn năm long tinh quả, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị vạn năm long tinh quả dược lực căng nứt kinh mạch hoặc là cơ thể. Chỗ này rất không tồi. Đứng ở trong sân ao, Trình Phong dương mắt đảo qua, núi này thung lũng rất sâu, phía trên có nham thạch sụp đổ đến, vừa vặn có thể đem ta trên đỉnh đầu huyết tự truy sát lệnh che đỡ. Tiếp theo, ở cách thung lũng ước chừng 100 bên trong nơi, tựa hồ chiếm cứ một đầu huyền cấp bát phẩm thượng cổ đại yêu. Vạn nhất có địch nhân tới, có thể còn có thể mượn đầu kia thượng cổ đại yêu lực lượng, tạm thời ngăn cản một ít. Nghĩ đến đây, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, tại trong sơn ao cẩn thận hủy qua một lần. Phát giác không có nguy hiểm sau đó, bay thẳng đến trong sơn ao đoạn một khối nham thạch to lớn bên trên, đợi đến thi triển ra thần thở công, bắt trước ra một luồng huyền cấp bát phẩm yêu thú khí tức. Ngay lập tức, toàn bộ thung lũng an tĩnh. Toàn bộ phi điểu, sâu rồi rít bị dọa sợ đến sợ run rẩy tim gan, co đầu rút cổ tại mỗi người trong xào huyệt không dám lộ đầu. Mà nhìn từ đằng xa, ngọn núi này thung lũng hoàn toàn là một đầu huyền cấp bát phẩm yêu thú xào huyệt, nếu như không phải quan sát khoảng cách gần, tuyệt đối không phát hiện được, từ đó cùng Trình Phong gặp thoáng qua. Làm xong những thứ này ngụy trang sau đó, Trình Phong mới hoàn toàn yên lòng. Tiếp theo, ta cuối cùng tính toán có thể an tâm tu luyện một hồi Thiên Long Kim thân rồi. Tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3 thì, Trình Phong vốn định tại chỗ luyện thành Thiên Long Kim thân trước hai chuyện, rồi sau đó lại dùng cả viên vạn năm long tinh quả, đem tu vi trực tiếp tiến tới đến phá toái đệ lục cảnh, thậm chí là phá toái đệ thất cảnh, chân long cấp. Nhưng lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp, Trình Phong chỉ luyện thành kim thân đệ nhất chuyển, liền không thể không đình chỉ tu luyện, hướng lên trời Long Đại Mộ bên ngoài chạy điên cuồng. Cũng thật may Trình Phong trốn kịp thời, nếu như lại trễ một chút, bị lượng lớn cao thủ tà phái ngăn ở Thiên Long Đại Mộ ra khỏi miệng. Chắc hẳn lúc này, hắn đã chết. Thời gian không đợi người, ta bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện Thiên Long Kim Thân. Trình Phong làm việc lão luyện trực tiếp, nói làm liền làm. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem cái kia chứa đầy viễn cổ Thiên Long Long Tủy vạc gốm sứ lớn lấy ra, đặt ở trước người mình. Ngay sau đó, liền tháo xuống mặc trên người áo khoác, chiến thần khải, vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ nhị chuyển khẩu quyết, bắt đầu tu luyện Thiên Long Kim Thân. Đây Thiên Long Kim Thân, tổng cộng chia làm 5 chuyển. Đệ nhất chuyển nung ra người ra, để cho người tu luyện ra thịt chất sừng biến hóa, biến thành long bỉ, bên trên phủ đầy nhất trọng trọng long văn. Một ngày luyện thành, người tu luyện ra thịt vàng nóng tỏa sáng, thật giống như hoàng kim rèn đúc. Đệ nhị chuyển, nung máu người thịt kinh mạch, mở rộng người tu luyện nhục thân độ dung nạp. Sau khi luyện thành, người tu luyện nhục thân đem năng lực lượng lớn chứa đựng đủ loại tiềm năng, trên người da thịt cũng biết biến hóa, biến thành màu bạch kim. Đệ tam chuyển, chính là nung người gân cốt. Sau khi luyện thành, người tu luyện toàn thân 206 cục xương, liền sẽ hóa thành long cốt, biến hóa bền chắc không thể gãy. Lúc này, người tu luyện da thịt tất sẽ lại lần nữa biến hóa, biến thành độ cứng cao hơn, tính bền dẻo mạnh hơn làm kim chi sắc. Vù vù ba. Trong sân ao, hướng theo Trình Phong vận chuyển Thiên Long Kim thân đệ nhị chuyển khẩu quyết. Lập tức, trên người hắn da thịt liền nhuyễn động, dưới da huyết nhục phát ra từng trận đói khát gào thét. Tu luyện Thiên Long Kim thân, mấu chốt nhất là viễn cổ Thiên Long Long Thủy. Nếu như tại lúc tu luyện, không có Long Thủy tiến hành tu bổ, kia muốn luyện thành Thiên Long Kim thân, căn vốn chính là một chuyện cười. Mà tại Trình Phong trước người, chính là bày một đại hang Thiên Long Long Thủy, trọn vẹn phải có mấy trăm cân. Chỉ thấy Trình Phong phát ra một luồng long lực, ngưng tụ thành một cái long lực bàn tay, từ vạc gốm sứ lớn trong một cái vớt lên 3-4 cân long thủy, rầm rầm ba. Trực tiếp tưới lên trên người mình. Từ từ từ. Kia long thủy vừa rơi xuống đến Trình Phong trên thân, liền cùng bọt biển hút nước, trong nháy mắt thẩm thấu đi vào. Chưa đủ. Tu luyện Thiên Long Kim thân đệ nhị chuyển, chính là 3-4 cân long thủy, còn thiếu rất nhiều. Thấy màn này, Trình Phong không nói hai lời, dứt khoát dùng long lực bàn tay đem toàn bộ vạc gốm sứ lớn một cái giơ lên. Đợi đến đem vạc lớn khẽ nghiêng, một luồng màu vàng kim long thủy liền thuận theo vạc lớn hang miệng, thẳng hướng Trình Phong lưng trên té xuống. Ào ào ào ba. Hướng theo từng luồng long thủy tới ở trên người, trong nháy mắt, Trình Phong kia một thân huyết nục lại bắt đầu thay đổi màu sắc, có một loại phải biến thành màu vàng khuynh hướng. Thậm chí kia trong huyết quản lao nhanh huyết dịch, đều có một cái tia màu vàng nhạt sẩm tạp, cho người ta một loại yêu dị mà tôn quý cảm giác. Không những như vậy, Trình Phong da thịt màu sắc càng là đại biến, từ lúc trước màu vàng kim, chậm chậm đã biến thành màu bạch kim. Đợi đến loại sửa đổi này hoàn toàn thành hình, Trình Phong cảm giác mình cơ thể phòng ngự, có một loại long trời lỡ đất tăng trưởng. Cho dù là chân long cấp cao thủ công kích, cũng có thể hoàn toàn ngăn trở. Thiên Long Kim Thân Đệ Nhị Chuyển ta dễ dàng giống như luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Nhị Chuyển rồi. Phát hiện tình huống này, Trình Phong không nhịn được hai tay nắm chặt. Vào giờ phút này, hắn hiển nhiên luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Nhị Chuyển. Bất quá, luyện thành Đệ Nhị Chuyển sau đó, Trình Phong cũng không có lúc ấy thu tay lại, ngược lại mới bắt đầu vận chuyển Thiên Long Kim Thân Đệ Tam Chuyển tu luyện khẩu quyết. Hắn gọi tính toán một hơi xông lên, đem Thiên Long Kim Thân Đệ Tam Chuyển cũng cho luyện thành. Ào ào ào. Đế Cổ Tùng Lâm, trong sân ao. Trình Phong ngồi xếp bằng, lặng lẽ tu luyện Thiên Long Kim Thân Đệ Tam Chuyển. Tại hắn trên đỉnh đầu, lơ lửng một cái vạc gốm sứ lớn, một luồng chất lỏng màu vàng nóng, đang kéo dài không ngừng đổ vào ở trên người hắn. Rồi sau đó, nhanh chóng bị thân thể của hắn hấp thu, luyện hóa, dung nhập vào toàn thân các nơi. Nhất là hắn xương cốt, tại chất lỏng màu vàng nóng đổ vào phía dưới, chậm chậm trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng rắn. Nó màu sắc càng là từ màu trắng như tuyết, biến thành lãnh đạm màu vàng nhạt. Quá trình này, tiêu thật giống Trình Phong tại lấy viễn cổ thiên long long tủy làm lửa, nhục thân là lò, thiêu rèn đến toàn thân mình 206 cục xương. Để cho xương kia sinh ra chất biến, cá nhảy hóa rồng, tiến hóa thành long cốt. Tu luyện bên trong, thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng hơn một tiếng sau đó. 333333. Tại Trình Phong trong cơ thể, đột nhiên vang lên dây pháo đốt âm thanh. Đợi đến cẩn thận nghe một chút mới phát hiện, thanh âm này dĩ nhiên là Trình Phong cốt đầu hoạt động thời điểm, phát ra tiếng vang. Chỉ thấy Trình Phong lúc này xương cốt, tất cả đều sinh ra chất biến, mỗi một cái xương cốt đều biến thành màu vàng kim, thật giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Hơn nữa tại trong xương cốt mặt, còn có một cái long văn. Kia long văn một vòng tiếp một vòng, đem Trình Phong xương cốt toàn thân hết thể khóa lại với nhau, tạo thành một cái chỉnh thể. Nếu như nhìn kỹ, kia rõ ràng là một đầu đang nằm đại long. Như vậy phía dưới, Trình Phong bị địch nhân lúc công kích, hắn năng lực chịu đựng đem năng lực gia tăng thật lớn, xương cốt không cách nào bị tùy tiện đánh tan. Trừ phi địch nhân lực công kích vượt quá Trình Phong rất nhiều, một chiêu liền đem Trình Phong giết chết. Nếu không, Trình Phong liền có thể một lần lại một lần đứng lên, mãi đến đem địch nhân tươi sống dây dưa đến chết mới thôi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 822, trùng kích phá toái đệ lục cảnh. Kim thân tam chuyển, ta vậy mà một hơi luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Tam Chuyển. Thung lũng bên trong, Trình Phong cảm giác trong cơ thể kia gần như nổ mạnh lực lượng, không nhịn được phát ra gầm nhẹ một tiếng. Tại bắt đầu tu luyện lúc trước, Trình Phong mục tiêu chỉ là luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Nhị Chuyển. Không ngờ, trong im lặng, lại đem Đệ Tam Chuyển đều cho luyện thành. Ta lần này mặc dù có thể như vậy thuận tiện, liền luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Tam Chuyển, may mà đây một đại hang long tủy. Một lúc lâu, Trình Phong mới bình tĩnh lại. Nếu không phải là có liên tục không ngừng long tụy cung ứng, ta muốn luyện thành đệ tam chuyển, căn bản không khả năng. Tu luyện Thiên Long Kim Thân, long tụy chính là mấu chốt. Cho dù Trình Phong đem Thiên Long Kim Thân tu luyện khẩu quyết truyền đi, không có long tụy bồi dưỡng cơ thể, cũng là uổng công. Đây hang long tụy, còn thừa lại hơn phân nửa. Trình Phong đi tới trang điểm long tụy vạc gốm sứ lớn trước, suy nghĩ nói, hẳn là đầy đủ ta luyện thành Thiên Long Kim Thân còn lại 2 vòng vo. Thiên Long Kim Thân tổng cộng 5 chuyển. Trình Phong luyện thành 3 vị trí đầu chuyển, cũng mới tiêu hao một ít hang long thủy. Đây còn lại hơn nửa long thủy, hoàn toàn đầy đủ Trình Phong luyện thành còn lại 2 vòng vo. Bất quá bất kỳ công pháp nào cùng võ kỹ, càng gần đến mức cuối càng khó luyện. Trình Phong lần này có thể một hơi luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Nhị Chuyển cùng Đệ Tam Chuyển, cũng có chút ít vận khí thành phần. Muốn luyện thành còn lại 2 chuyển, tối thiểu cũng phải tốn hao không ít thời gian. Mà Trình Phong lúc này thiếu nhất, chính là thời gian. Cho nên Trình Phong hơi chút trầm ngâm. Liền đem vạc gốm sứ lớn bỏ vào rồi trong hồn giới, không định tiếp tục tu luyện Thiên Long Kim Thân. Lúc trước cùng cái kia tổ long cấp võ giả Hắc Diện Phật Đà đối chiến, ta gần như bị hắn đánh thắng, từ đó cũng buộc lộ ra ta một điểm yếu lớn ba, tu vi chưa tới. Trình Phong nghĩ ngợi, nếu như ta muốn cùng tổ long cấp võ giả chống lại, tu vi thì nhất định phải tăng lên. Bây giờ ta đã luyện thành Thiên Long Kim Thân 3 vị trí đầu chuyển, nhục thân năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn, hoàn toàn có thể chịu được vạn năm long tinh quả dược lực trùng kích. Cho nên, là thời điểm dùng kia còn lại 2/3 vạn năm long tinh quả rồi. Vạn năm long tinh quả, chính là long tinh yêu thụ hấp thu viễn cổ thiên long huyết nhục tinh hoa, ngưng kết ra thiên địa bảo dược. Nó dược lực mạnh mẽ tàn bạo, người bình thường căn bản không chịu nổi. Trình Phong cho dù luyện thành Thiên Long Kim Thân Đệ Nhất Chuyển, lúc trước mạnh mẽ dùng 1/ vạn năm long tinh quả, kinh mạch toàn thân cũng là bị gần như xé nát. Bất quá bây giờ, Trình Phong đã đem Thiên Long Kim Thân luyện đến Đệ Tam Chuyển. Cho dù ăn ngay ngắn một cái khối vạn năm long tinh quả, phỏng chừng cũng không có vấn đề. Đúng như dự đoán, Thiên Long Kim Thân tu luyện tới đệ tam chuyển sau đó, Trình Phong nhục thân năng lực chịu đựng chợt tăng gấp mấy lần. Nhất là kinh mạch toàn thân, càng là tựa như cương tiêu thiết chú, vô cùng kiên cố. Trình Phong đem còn lại 2 khối vạn năm long tinh quả, ăn tươi một khối, căn bản không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại cảm thấy vạn năm long tinh mùi trái cây ngọt ngon miệng, tiếp theo chính là từng luồng mạnh mẽ dược lực nổ tung, rót vào Trình Phong 8 tòa khí hải bên trong, cậy mạnh khai thác khí hải, để cho 8 tòa khí hải mở rộng, lại mở rộng. Như vậy phía dưới, Trình Phong 8 cái thánh long chi lực, nhất thời lấy một loại tốc độ kinh khủng lớn mạnh. Chỉ thấy kia 8 cái thánh long chi lực, long thân thể từ mới bắt đầu 200m, nhanh chóng tăng tới 300m, 400m, 700m, 800m. Thời gian nháy con mắt, trong đó một cái thánh long chi lực, đột nhiên tăng tới rồi 999m. Theo sau lại lần nữa tăng trưởng, vành ba. Cái kia thánh long chi lực sinh ra chất biến, khổng lồ long thân thể bắt đầu giảm bớt, ngưng tụ. Ngay sau đó, hóa thành một cái toàn thân thanh sắc, lân giáp nồng đậm thanh long. Này thanh long, thể dài không hơn 100m, nhưng lại so thân dài 999m thánh long chi lực còn mạnh hơn nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Hơn nữa tại thanh long toàn thân, còn quanh quẩn một luồng khí tức thần bí. Cổ khí tức kia huyền diệu khó lường, khiến người ta không tự chủ được liền sinh lòng quỳ bái, thần phục ý nghĩ. Đó là thiên chi uy nghiêm. Rất hiển nhiên, này thanh long chính là một con thiên long lực lượng. Trình Phong tu vi hiển nhiên từ phá toái đệ ngũ cảnh, đạp về rồi phá toái đệ lục cảnh. Rầm rầm rầm. Hướng theo điều thứ nhất trời long chi lực sinh ra, tựa như được dây xích hiệu ứng. Trình Phong trong cơ thể kia còn lại 7 cái thánh long chi lực, cũng là nhanh chóng tăng trưởng đến 999m, tiếp theo sinh ra thuế biến, tiến lên giai. Hô hấp thời gian, Trình Phong toàn thân đã có trọn vẹn 6 con thiên long lực lượng quanh quẩn, làm cho cả thung lũng cuồng phong gào thét, núi đá bay loạn, thật giống như muốn thiên băng địa liệt. Bất quá đến lúc này, Trình Phong trong cơ thể long lực tiến giai tốc độ đống nhiên chậm lại. Nguyên lai để cho 6 đầu thánh long chi lực tiến giai thành trời long chi lực, đã hao hết sạch 1/3 vạn năm long tinh quả. Thấy màn này, Trình Phong không chút nghĩ ngợi, liền đem cuối cùng 1/3 vạn năm long tinh quả, một cái nhét vào trong miệng. Dầm dầm ba. Hướng theo vạn năm long tinh quả vào bụng, Trình Phong trong cơ thể kia cuối cùng 2 đầu thánh long chi lực, nhất thời bắt đầu thuế biến. Chỉ chốc lát sau, song song lột xác thành công, tiến giai thành 2 con thiên long lực lượng. Như vậy phía dưới, Trình Phong tu vi hiển nhiên đến rồi một cái kế hoạch đại nhảy vọt, từ phá toái đệ ngũ cảnh, một hơi nhảy lên tới phá toái đệ lục cảnh. Nhưng mà này còn không xong. Kia cuối cùng 1/3 vạn năm long tinh quả, lúc này còn thừa lại không ít. Hướng theo kia còn lại dược lực bị luyện hóa, dung nhập vào 8 cái tân đản sinh trời long chi lực trong. Lập tức để cho 8 con thiên long lực lượng, biến hóa càng thêm chân thực, long thân thể cũng từ lúc ban đầu 100m, miễn cưỡng đạt tới 150m. Hô ba. Phá toái đệ lục cảnh, ta cuối cùng đạt đến một bước này rồi. Cảm giác trong cơ thể kia lao nhanh khuấy động trời long chi lực, Trình Phong kích động đến âm thanh đều có chút biến điệu rồi, song tay nắm chặt, phát ra khanh khách nổ vang. Lúc này, nếu như ta gặp lại kia hắc diện Phật Đà, tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy không chịu nổi một kích. Cho dù y nhiên không đánh lại, nhưng hắn muốn giết chết ta, cũng đã không có khả năng lắm. Tu vi đề thăng sau đó, Trình Phong lòng tự tin tăng vọt. Cảm giác lấy hắn lúc này long lực tu vi, cộng thêm lôi pháo quyền cùng hoán ma đao quyết, hoàn toàn có thể cùng tổ long cấp cao thủ so sánh hơn thua. Chỉ có điều, ta long lực mới tăng trưởng đến 150m, đây cùng lúc trước dự đoán, chính là kém không ý ta. Kích động đi qua, Trình Phong nhướng mày một cái. Lúc ban đầu, Trình Phong dự đoán mình ăn ngay ngắn một cái khối vạn năm long tinh quả, kém cỏi nhất cũng có thể đem mình tu vi từ phá toái đệ tứ cảnh, bay vụt đến phá toái đệ lục cảnh đứng đầu. Thậm chí một hơi xông lên phá toái đệ thất cảnh, cũng không phải là không thể được. Nhưng là khi hắn chân chính ăn ngay ngắn một cái khối vạn năm long tinh quả, lại miễn cưỡng đem tu vi của hắn, tiến tới đến phá toái đệ lục cảnh. Trình Phong, sở dĩ xuất hiện cái tình huống này, chủ yếu vẫn là ngươi tích lũy quá mức hùng hậu. Nạp Lan Trường Sinh nói, giống như phá toái cảnh võ giả, tại phá toái đệ tứ cảnh thời điểm tối đa chỉ có 2-3 con rồng lực, nhân vật thiên tài, cũng 14-5 cái. Ngươi ngược lại tốt, lại khoảng chừng 8 cái. Đây các loại tình huống dưới, ngươi có thể dùng một khỏa vạn năm long tinh quả, liền đem tu vi từ phá toái đệ tứ cảnh tăng lên tới phá toái đệ lục cảnh, đã tương đối khá. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 823, chuyển cơ cùng nguy cơ. Đương nhiên, bên trong cơ thể ngươi còn có số ít không bị luyện hóa hấp thu vạn năm long tinh quả. Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, bộ phận này long tinh quả sẽ hướng theo thời gian đưa đẩy, chậm chậm rót vào ngươi long lực bên trong. Phòng trưng có thể cho ngươi 8 con thiên long lực lượng, cuối cùng trưởng thành đến khoảng 300-400m. Thì ra là như vậy. Nghe xong lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, chợt cười khổ nói, xem để tích lũy quá mức hùng hậu, cũng là một loại phiền não a. Tích lũy càng đục dày, chiến lực càng mạnh. Cùng trong cảnh giới, có thể cùng Trình Phong đánh đồng với nhau người, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà đột phá tu vi thời điểm, độ khó so với người khác chật vật rất nhiều lần. Trình Phong lần này nếu không phải thu được một cái vạn năm long tinh quả, vậy hắn muốn đem tu vi từ phá toái đệ tứ cảnh, tăng lên tới phá toái đệ lục cảnh, không muốn biết tiêu phí bao lớn khổ công cùng thời gian đi. Xì sao xì sao. Ngay tại Trình Phong vì mình tích lũy quá mức hùng hậu mà phiền não thời điểm. Một hồi xì sao tiếng kêu, thứ thiên long sắt trong miệng phát ra. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện thiên long sắt tinh thần có chút hề hoài, lưng trên cái kia vương cấp bạch tuyến, càng là đã biến mất. Xem ra ban nãy để cho thiên long sắt kích thích tiềm năng, ngụy trang thành vương cấp thiên long sắt, đối với nó tiêu hao rất lớn à. Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra mấy chục khối tu bổ cơ thể đang ăn dược, ném cho thiên long sắt, nếm thử một chút xem, có hay không đối với ngươi có trợ giúp. Đây mấy chục viên đan dược, đều là 4-5 phẩm tu bổ đan, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Làm Trình Phong đem những đan dược này ném cho thiên long sắt, siêu siêu siêu ba. Tinh thần hể vải thiên long sắt, lập tức phi thân lên, thập phần tinh chuẩn đem từng viên đan dược tha vào trong miệng, rồi sau đó như cùng ăn đường đậu như nhau, lạch cạch nhai. Ô tựa hồ có hơi hiệu quả. Liên ăn mấy chục khối tu bổ đan sau đó, thiên long sắt tinh thần khôi phục chút. Thấy vậy, Trình Phong một bên mặc vào chiến thần khải cùng áo khoác, vừa lấy ra lượng lớn tu bổ đan, để cho thiên long sắt bồi bổ. Phải biết, ở sau đó trong thời gian, Trình Phong sẽ gặp đối với tầng tầng lớp lớp cao thủ tà phái. Thiên long sắt chính là hắn lớn nhất một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, tất phải thời khắc gìn giữ tại trạng thái đỉnh phong, một chút không thể qua loa. Mấy phút sau, Trình Phong mặc chỉnh tề. Mà thiên long sắt thì thôi trải qua ăn trọn vẹn hơn 100 khối tu bổ đan, trạng thái khôi phục 7-8 thành. Ta ban nãy đột phá tu vi thì, làm cho động tĩnh quá lớn, cần chuyển sang nơi khác rồi. Trình Phong ban nãy đột phá tu vi thì, 8 con thiên long lực lượng hướng ra ngoài thân thể, quanh quần bay lượn, suýt chút nữa không đem toàn bộ thung lũng rung sụp. Bậc này động tĩnh, nhất định đã bị ngoài trăm dặm đầu kia thượng cổ đại yêu phát giác. Nếu như kia con đại yêu lòng hiếu kỳ nặng, chạy tới tra xét tình huống, tất nhiên sẽ là một cái đại phiền toái. Cho nên, Trình Phong làm sơ trầm ngâm, liền nắm lên trảm ma đao, mang theo thiên long sát, thi triển thiên lưng túng hoành thuật, hướng về phía thung lũng bên ngoài bay nhanh mà đến. Bay ra thung lũng, Trình Phong đống nhiên không biết nên hướng nơi nào đi, đứng trên không trung do dự. Đang lúc này, một cái nhóng mèo âm thanh, từ hắn trong hồn giới truyền ra. Đi hướng đông, đi hướng đông. Ồ, đây là tiểu bất điểm âm thanh. Nghe thời âm thanh này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ tiểu bất điểm sức mạnh huyết thống, đã muốn giác tỉnh thành công. Tiểu bạch điểu tại thiên long đại mộ thời điểm, liên tục hấp thu lượng lớn thiên long tinh khí, cộng thêm mấy viên ngàn năm long tinh quả, trực tiếp kích hoạt mình thiên phú huyết mạch, chìm vào trong giấc ngủ. Dựa theo Trình Phong suy đoán, tiểu bạch điểu giấc ngủ này ít nhất cũng phải 5-3 tháng, thậm chí lâu hơn. Chưa từng nghĩ, mới ngắn ngủi không mấy ngày nữa, tiểu tử đã có tỉnh lại dấu hiệu. Trình Phong, kia con chim nhỏ cũng không có tỉnh lại. Nạp Lan Trường Sinh nói, cái thanh âm này, hẳn là chỉ là nó theo bản năng âm thanh. Có thể. Nó là cảm ứng được cái gì đi? Tiểu bất điểm cảm ứng được cái gì? Trình Phong suy đoán, tại hơn một tháng trước, Minh Trạch cự thú bị giết thời điểm, tiểu bạch điểu ra ra hung cầm hắc rượu hiện thân, lấy đỉnh cấp đạo khí tụ bà buồn, lấy đi chiếm cư ở ngoài sáng trạch cự thú trong cơ thể pháp sư dị hỏa địa ngục hắc viêm. Bất quá kia tụ bà buồn, nhưng cũng không phải hắc rượu vật, chính là hắc rượu từ thánh tượng thần triều bảo khố trong đó trộm được. Tại hắc rượu dùng tụ bà buồn lấy đi địa ngục hắc viêm sau đó, thánh tượng thần triều bảo khố người trông chừng đã đến, cùng hắc diệu triển khai tranh đoạt, tiếp theo còn có địa ngục môn câu hồn sứ giả, thần uy vương, vân vân đăng thiên cảnh bá chủ. Nhưng cuối cùng, tụ bảo buồn ai cũng không thể đắc thủ, trực tiếp bị vũ hóa thần triều thiên mệnh ti thái ti mệnh. Lấy trảm long kiếm đánh bay, bắn về phía đế cổ Tùng Lâm khu hạch tâm. Theo sau kia hung cầm hắc diệu cùng người khác, từng cái một bay hướng đế cổ Tùng Lâm truy tìm. Trình Phong nói nhỏ, chẳng lẽ tiểu tử cảm ứng được đồ vật? Chính là kia đang đế cổ Tùng Lâm tìm kiếm tụ bảo buồn hung cầm hát rượu. Nếu là như thế mà nói, ta đi về phía đông, có lẽ sẽ có tân chuyển cơ xuất hiện. Hung cầm hát rượu, chính là một vị nhân vật cường hành, tối thiểu cũng là một vị địa giai 3-4 phẩm cự yêu. Giả như tiểu bạch điểu cảm ứng được vật thể, thật là hung cầm hát rượu, thế thì Trình Phong một ngày tìm ra đối phương, xin đứng lên bảo giá hộ hàng. Cho dù là ngọc nữ đà chủ cùng hình hộ pháp thân chí, cũng không cách nào thường tổn đến Trình Phong chút nào. Từ nơi này hướng đông, chính là đế cổ Tùng Lâm khu hạch tâm. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, nếu không ta liền đụng một cái, thuận theo Tiểu Bất Điểm chỉ thị đi về phía đông. Chỉ là hy vọng kia hung cầm hát rượu, ngay tại đế cổ Tùng Lâm khu hoạch tâm bên bờ, nếu không, không giống ta tìm ra nó, sợ rằng đã vùi thân với một đầu địa giai cự yêu trong bụng. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, đồng nhiên quay người lại, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm đông phương bay đi. Lúc này Trình Phong, nằm tại đế cổ Tùng Lâm vòng trong khu sâu bên trong. Nơi này đại yêu hoành hành, 10 phần nguy hiểm. Hướng theo hướng đông phi hành, trong chốc lát, Trình Phong lại đụng phải chừng mấy đầu huyền cấp cựu phẩm đại yêu. Trong đó còn có một trên đầu cổ hung cầm, hai cánh mở ra trọn vẹn phải có mấy ngàn mét, phi hành thuật giữa gió lớn gào thét, trà sát được khắp đế cổ Tùng Lâm cắt bay đá chạy. Thật may Trình Phong kịp thời thi triển ra thần thở công, ngụy tạo ra một luồng huyền cấp cựu phẩm đứng đầu đại yêu khí tức, để cho đầu kia thượng cổ hung cầm thoáng kiêng kỵ, không có vồ giết tới. Nếu không mà nói, Trình Phong chắc chắn phải chết. Mẹ kiếp, chỗ này căn bản là không có cách đợi. Đế cổ Tùng Lâm, vòng trong khu cùng khu hoạch tâm chỗ giáp giới, Trình Phong đứng ở một cây đại thụ che trời trên đỉnh, dữ dội thở hổn hển. Mới vừa rồi, hắn lại là hiểm hiểm tránh thoát một đầu huyền cấp bát phẩm đại yêu quét nhìn. Không thể, không thể lại tiếp tục đi về phía đông rồi. Trình Phong suy nghĩ nói, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Thế mà, Trình Phong vừa vặn dừng bước lại, kia tiểu bạch điểu âm thanh liền lại lần nữa vang lên. Hơn nữa âm thanh lộ ra rất gấp, một lần lại một lần thúc giục Trình Phong. Tên tiểu tử này, quả thực là nghĩ muốn giết ta a. Nghe thấy tiểu bạch điểu tiếng thúc giục, Trình Phong tâm không khỏi mềm nhũn, lắc đầu cười khổ nói, cũng được, ta lại thêm đi về phía đông 100 dặm. Nếu như đi 100 dặm sau đó, vẫn là không có tìm ra ra của ngươi, vậy liền không thể trách ta. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 824, dọa phát sợ tổ long cấp cao thủ. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lại lần nữa lên đường, hướng về phía đế cổ Tùng Lâm sâu bên trong phi hành. Bất quá, Trình Phong vừa bay không có mấy bước, hắn bên hông hư không, đột nhiên bị một đôi tinh tế trắng nón rễ tay nắm lấy, đâm ba. Một cái vải vóc bị xé nứt âm thanh âm vang lên, Trình Phong phía bên phải hư không liền bị cặp kia tay ngọc tê liệt. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp nữ nhân liền từ xé ra hư không trong khe chui ra, dễ nhấc tay một cái, chụp vào Trình Phong buồng tim. Cái này xinh đẹp nữ người tu vi cao thâm, đạt tới tổ long cấp. Tuy rằng chỉ là tùy tiện bắt đánh, nhưng mà nắm giữ uy lực kinh khủng, xuyên thủng nửa xích dày thần văn cương, chút nào không thành vấn đề. Trình Phong nếu là bị trộm trúng, trên thân nhất định phải xuất hiện một cái lỗ máu. Có người tập kích. Trình Phong cảm giác lực, từ đầu đến cuối bao phủ tại mình toàn thân ngàn mét trong khoảng. Làm cái kia xinh đẹp nữ nhân tê liệt hư không thời điểm, Trình Phong liền có phát hiện, chợt không chần chờ chút nào, nắm trong tay chảm ma đao chọc lên, dựa vào một cỗ bản năng, chém về phía nữ tử xinh đẹp eo. Trình Phong đây là lấy mạng đổi mạng, bức bách xinh đẹp nữ nhân chủ động từ bỏ bắt đánh trái tim của hắn. Không thì, xinh đẹp nữ nhân liền muốn bị chảm ma đao trực tiếp chém eo. Hừ. Xinh đẹp nữ nhân lạnh rên một tiếng. Nàng kia chụp vào Trình Phong lưng một đòn gìn giữ không thay đổi, trên tay kia chính là xuất hiện một phía bạch ngọc thuẫn bài, chắn chảm ma đao chém tới phương hướng trên. Len keng. Chảm ma đao chém ở này mặt bạch ngọc thuẫn bài bên trên, lại phát ra một cái sắt đá giao kích âm thanh. Này mặt bạch ngọc làm thành tấm thuẫn, vậy mà so thần văn cương còn cứng rắn hơn. Đón đỡ chảm ma đao một đòn, không chỉ không có phá thoái, tấm thuẫn mặt ngoài thậm chí ngay cả vết đao đều không có để lại. Mà hóa giải Trình Phong đánh lén sau đó, nữ tử xinh đẹp một cái tay khác, đã dán tại Trình Phong sau lưng. Trình Phong gần như có thể cảm ứng được từ cái kia trắng non trên ngọc thủ, truyền đến lạnh lẽo hàn ý. Bất quá đang lúc này, hưu ba. Vậy cũng treo ở Trình Phong trên bả vai thiên long sắt đỗng nhiên mở hai mắt ra, đợi đến hai cánh xối rụng, liền hóa thành một vệt kim quang, bắn về phía nữ tử xinh đẹp mi tâm. Kia nữ tử xinh đẹp nhướng mày một cái, kia chụp vào Trình Phong trái tim dễ nhấc tay một cái, cùng bắn về phía nàng mi tâm thiên long sắt đối diện nhau. Vành! Một luồng mạnh mẽ lực đạo nổ tung, đem Trình Phong gắng gượng đẩy ra ngoài mấy trăm mét. Đồng thời cũng đem thiên long sắt đánh cho tại trong hư không lật ngã nhào một cái. Về phần kia nữ tử xinh đẹp, lại cũng không có tốt hơn, nàng cái kia đánh ra thiên long sắt tay ngọc, ngón trỏ cùng ngón giữa đã không cánh mà bay. Rõ ràng là bị thiên long sắt cắn đứt. Quả nhiên chỉ là một đầu cấp tướng thiên long sắt. Nay bị cắn hai ngón tay nữ tử xinh đẹp, cũng không có đối với chính mình thương thế cho chú ý. Ngược lại nhìn chăm chú về phía Trình Phong, trong ánh mắt lộ ra nổi nóng hết sức thần sắc. Cái này xinh đẹp nữ nhân, hiển nhiên chính là trước đây không lâu, bị Trình Phong lấy ngụy tạo vương cấp thiên long sắt hù dọa chạy đi ngọc nữ Hạ Mai. Đây Hạ Mai từ khi bị Trình Phong dọa chạy về sau, càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực, càng nghĩ càng thấy phải đầu kia vương cấp thiên long sắt rất khả nghi. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, thông qua cùng Trình Phong chiến đấu thời điểm, phụ tại Trình Phong trên thân một tia thần hồn ý nghĩ, trực tiếp tê liệt hư không, đuổi theo. Mà đợi nàng tập kích Trình Phong phải không, ngang nhiên cùng Thiên Long Sắt đấu một đòn. Trong nháy mắt, nàng liền thăm dò Thiên Long Sắt cấp bậc, từ đó cũng biết rõ mình bị Trình Phong đùa bỡn. Chuyện của tôi. Nét tiểu xuất sinh, chờ ta bắt lại ngươi sau đó, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ngọc nữ Hạ Mai nhìn chằm chằm Trình Phong, trong ánh mắt lửa giận chậm chậm biến mất, hóa thành sát ý nồng nặc. Dựa vào ngươi một người, tóm được ta sao? Đối với Hạ Mai uy hiếp, Trình Phong căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu xuất sinh, ngươi mặc dù có thể sống đến bây giờ, chẳng qua chỉ là ỷ vào đầu này cấp tướng Thiên Long Sắt bảo hộ mà thôi. Hạ Mai lạnh giọng nói, chờ ta đánh chết đầu này Thiên Long Sắt, nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Đánh chết Thiên Long Sắt ha ha. Trình Phong cười lạnh, chợt chẳng muốn cùng Hạ Mai nói nhảm nhiều, trực tiếp hạ lệnh Thiên Long Sắt đối với Hạ Mai triển khai đánh giết. Về phần hắn mình, chính là toàn thân bắp thịt căng thẳng, tám con Thiên Long lực lượng xúc thế đại phát. Một ngày Hạ Mai tại Thiên Long Sắt dưới sự công kích lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ lập tức đuổi theo bổ đao, giết chết. Hưu. Thiên Long Sắt nhận được Trình Phong mệnh lệnh, nhất thời bắn về phía Ngọc Nữ Hạ Mai. Kia tốc độ nhanh như thiểm điện, một khắc trước, Thiên Long Sắt còn ở cách Hạ Mai mấy trăm mét ngoại không trung bản toàn. Sau một khắc, đã đến rồi Hạ Mai phụ cận. Không nghỉ mát Ô Mai phản ứng tương đối nhanh chóng, tại Thiên Long Sắt bắn tới trước người trước mắt, lập tức đem trên tay Bạch Ngọc Thuẫn Bài kéo một cái, bảo hộ ở rồi trước người mình. Đâm ba. Thiên Long Sắt bắn vào Bạch Ngọc trên tâm chắn, cơ thể lao qua tấm thuẫn quẹo cua, chạy thẳng tới Hạ Mai cổ mà đến. Vù vù. Đang lúc này, Hạ Mai trên thân buộc phát ra nhất trọng ánh ngọc. Tầng kia ánh ngọc lực đạo rất mạnh, trùng kích tại Thiên Long Sắt trên thân, lại đem Thiên Long Sắt gắng gượng xông tới ngã nhào một cái. Mà thừa dịp cái này hòa hoãn thời gian, Hạ Mai cơ thể chợt lóe, ngược lại đánh tới Trình Phong. Rất rõ ràng, Hạ Mai mục tiêu chủ yếu chính là Trình Phong. Chỉ muốn giết chết rồi Trình Phong, thế thì Trình Phong nhìn trời Long Sắt nô dịch liền sẽ biến mất, đến từ Thiên Long Sắt uy hiếp cũng liền chưa phá tự vỡ. Thậm chí vận khí tốt mà nói, còn có thể thuận thế nô dịch Thiên Long Sắt, thu được nhất tông đại sát khí. Bất quá, Hạ Mai dự định tuy tốt, nhưng muốn thực hiện lại cực kỳ khó khăn. Ngay tại nàng lắc mình thẳng hướng Trình Phong thời điểm, này bị ánh ngọc bắn ra đi Thiên Long Sắt, đã phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Thiên Long Sắt lắc đầu, lợi dụng so ban nãy càng nhanh chóng độ, bắn mạnh Hạ Mai mà đến. Cũng tại đồng thời, Trình Phong kia xúc thế đã lâu tám con Thiên Long lực lượng, cũng là tại lúc này đột nhiên bộc phát. Vù vù. Hướng theo tám con Thiên Long lực lượng lao ra Trình Phong cơ thể. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, liền đế cổ tùng lâm phía trên kia quanh năm không tiêu tan mây mù, đều bị thoáng cái giải khai. Ngay sau đó, tám con Thiên Long lực lượng rót vào Trảm Ma đao trong, bá ba. Một đạo so thiểm điện còn nóng ánh hơn ánh đao, lập tức từ Trảm Ma đao trong lao ra, hung mãnh chém về phía Ngọc Nữ Hạ Mai. Trời Long chi lực dĩ nhiên là trời Long chi lực. Một khắc này, Hạ Mai bị sợ ngây người, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Vừa vặn mấy giờ không thấy, Trình Phong tu vi lại từ phá toái đệ ngũ cảnh, bạo tăng tới rồi phá toái đệ lục cảnh. Bậc này dọa người tiến giai tốc độ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra tuyệt đối không có ai tin tưởng. Bất quá, Hạ Mai năng lực thích ứng rất mạnh. Tuy rằng Trình Phong tu vi bạo tăng, cái này làm cho nàng thập phần kinh ngạc, nhưng tại trong khiếp sợ, nàng cũng đã phát ra một cái tổ long chi lực, một trưởng vô hướng Trình Phong chém tới ánh đao. Suy, làm Trình Phong chém ra ánh đao, chém chúng Hạ Mai đánh tới một trưởng. Ánh đao kia lại dám chém vào rồi Hạ Mai lấy tổ long chi lực ngưng kết trưởng kính bên trong, đem cái kia trăm mét bàn tay, nhất đao chạm thành hai nửa. Không những như vậy, ánh đao kia tại chém ra trăm mét bàn tay sau đó, còn có sức mạnh còn xuất lại. Tiếp tục chém về phía Hạ Mai. Tên tiểu xuất sinh này thực lực. Sao sẽ như thế mạnh mẽ? Hạ Mai sắc mặt kỳ biến. Tuy nói Trình Phong tu vi đạt tới phá toái đệ lục cảnh, nhưng mà phá toái đệ lục cảnh võ giả, làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực? Một đao phòng, lại chém ra rồi mình long lực bàn tay. Đây hoàn toàn chính là tổ long cấp võ giả chiến lược A. Hắn là làm sao làm được? Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 825. Thiên Long Sắt bị thương. Trình Phong thực lực mạnh mẽ, để cho Hạ Mai hoảng sợ. Đồng thời cũng đem Hạ Mai đến tiếp sau này kế hoạch, gắng gượng đảo loạn rồi. Hạ Mai vốn định thừa dịp Thiên Long Sắt bị ánh ngọc bắn bay cơ hội, tam hạ ngũ trừ nhị, đem Trình Phong bắt, rồi sau đó lại tìm cơ hội nô dịch Thiên Long Sắt, thắng lợi trở về. Nhưng mà hướng theo cùng Trình Phong giao thủ một cái, nàng kế hoạch lập tức sụp đổ. Không những không có thể bắt được Trình Phong, ngược lại còn phải là mạng nhỏ mình lo âu. Bởi vì lúc này Trình Phong kia xóa sạch còn sót lại ánh đao, đã tới sát nàng một em ở bên trong. Cũng tại đồng thời, Thiên Long Sắt cũng từ mấy trăm mét bắn ra ngoài đến. Vù vù ba. Trong lúc nguy cấp, ban nãy đạo này cứu nàng một mạng ánh ngọc lại xuất hiện, đem kia xóa sạch còn sót lại ánh đao dám cản lại. Bất quá, cái này ánh ngọc trải qua đây lần hai tiêu hao, bên trên hào quang đã trải qua trở nên có chút tạm đạm. Đợi đến bắn nhanh mà ngày nữa long sát, một đầu đụng vào ánh ngọc bên trên, phúc. Đạo này ánh ngọc, nhất thời bị thiên long sát miễn cưỡng đụng xuyên. Ngay sau đó, thiên long sát một cái xoay người, bắn về phía Hạ Mai cổ. Thiên ma bộ, một tấc thiên lý. Một khắc này, Hạ Mai mặt đều cho dọa xanh lét, không dám có một chút trì hoãn, lập tức thi triển ra thoát thai từ thiên ma vũ một môn thân pháp võ kỹ. Môn vũ kỹ này, có chút tương tự với thiên ứng túng hoành thuật. Có thể trong nháy mắt đốt võ giả trong cơ thể tiềm năng, để cho võ giả tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, có thể nói là một môn bảo vệ tánh mạng võ kỹ. Hướng theo Hạ Mai đem môn vũ kỹ này thi triển chút ra, bá. Hô hấp giữa, Hạ Mai từ biến mất tại chỗ. Đợi đến nàng lại lần nữa lúc xuất hiện, đã tại ngoài 10 dặm. Thế mà tuy là như vậy, Hạ Mai cũng không có hoàn toàn tránh thoát thiên long sắt tập sát. Lúc này, tại nàng kia khiết trắng như ngọc trên cổ, hiển nhiên có lấy một cái danh máu. Cái kia danh máu máu me đầm địa, hiển nhiên là bị thiên long sắt dùng miệng gắng gượng cắn ra đến. Nếu như cái kia danh máu sâu hơn một ít, nói như vậy bất định lúc này, Hạ Mai đầu đã cùng cơ thể chia lịa, chết đến mức không thể chết thêm. Đáng chết tiểu xuất sinh, đáng chết thiên long sắt. Cảm giác từ trên cổ truyền tới từng trận toàn tâm đau đớn, ngọc nữ Hạ Mai giận tới cực điểm, sát ý nổi lên, các ngươi đều phải vì mình làm việc, nỗ lực máu giá phải trả. Ngay tại Hạ Mai cắn răng nghiến lợi thời điểm, hưu. Ngày đó long sắt đã từ phương xa lại lần nữa đánh tới. Thấy vậy, Hạ Mai ánh mắt hung ác, từ trong lòng ngực kéo ra một cái lụa mỏng, đông dưng ném về phía thiên long sắt. Đây lụa mỏng, chính là lấy tài liệu đặc biệt làm thành, căn bản không phải lụa mỏng, mà là một loại bền bỉ lưới gà. Hướng theo cái này lụa mỏng vứt xuống thiên long sắt trên thân, nhất thời hóa thành một cái lưới lớn, đem thiên long sắt đoàn đoàn bao lấy. Vây khốn thiên long sắt sau đó, Hạ Mai trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch ngọc bình nhỏ. Cái này bạch ngọc bình nhỏ cũng liền 3-4 thốn lớn nhỏ, nhưng mà hướng theo Hạ Mai hướng về phía bạch ngọc bình nhỏ, bất thình lình rót vào một luồng long lực. Dầm dầm ba. Từ kia bạch ngọc tiểu trong bình, liền phun mạnh ra một cái đại cổ đục ngầu chất lỏng. Kia đục ngầu chất lỏng, tràn đầy mục nát cùng tử vong mùi vị, khiến người ta vừa nghe liền ý nghĩ choáng váng, ghê tởm khó chịu, hiển nhiên không là vật gì tốt. Mà lúc này, vậy từ bạch ngọc bình nhỏ trong phun mạnh ra đến đục ngầu chất lỏng, hiển nhiên hắt về phía bị lưới gà vây khốn thiên long sát. Kia đục ngầu chất lỏng, thật giống như hoàng tuyền thủy. Ngoài 10 dặm, ánh mắt Trình Phong đảo qua kia đục ngầu chất lỏng, liền đem nó nhận ra được. Bởi vì này đục ngầu chất lỏng, Trình Phong đã từng thấy qua, chính là từ địa ngục môn trước chạy xuôi sông hoàng tuyền thủy. Xì sao xì sao. Hướng theo hoàng tuyền thủy tạt hướng thiên long sát, kia bị vây ở lưới gà trung thiên long sát, nhất thời phát ra gấp gáp tiếng kêu. Chợt toàn thân kim quang tăng vọt, đâm. Đống nhiên từ lưới gà trong tránh thoát ra, xoay người liền hướng phương xa bay nhanh. Nhưng mà, đã quá muộn. Kia hoàng tuyền thủy đã tạt vào phụ cận, một hồi nhấn chìm thiên long sát. Cha. Làm hoàng tuyền thủy bao phủ thiên long sát trước mắt, thiên long sát phát ra sắc bén tiếng kêu. Cùng lúc đó, một luồng thần hồn bị xé nứt đau đớn, đống nhiên từ thiên long sát trong đầu chuyển tới. Cái này làm cho Trình Phong sắc mặt không nhịn được một trắng, không tốt. Kia hoàng tuyển thủy tựa hồ đối với thiên long sắt thần hồn, có cực lớn tổn thương hiệu quả. Trình Phong nô dịch thiên long sắt, cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên long sắt tất cả cảm thụ. Vào giờ phút này, từ thiên long sắt trong đầu chuyển tới cảm giác thật không tốt, thần hồn thật giống như bị thương nặng.